Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 2755, gỗ mục không thể khắc. Mặt khác, mảnh này không gian, thời gian pháp tắc là phi thường kỳ lạ. Ngoại giới một canh giờ, chính là nơi này một ngày. Nói cách khác, phương này thế giới thời gian pháp tắc, so phía ngoài thế giới, chậm gấp 12 lần. Đương nhiên, phương này thế giới, cũng không phải vô hạn tồn tại. Một khi năng lượng tiêu hao sạch, phương này thế giới liền sẽ đổ sụp, hủy diệt, tan thành mây khói. Mà cái này phương thế giới tồn tại thời gian, thì là hiện thực thế giới 30 năm. Nếu như 30 năm, hắn đều không thể phá vỡ hộ thuẫn, học được sau hai chiêu kiếm pháp mà nói. Như vậy theo lấy phương này thế giới sụp đổ, hắn liền vĩnh viễn, cùng hai cái kia chiêu kiếm pháp, lỡ mất dịp may. 30 năm, nếu như hắn có thể phá vỡ hai đạo hộ thuẫn, liền có thể học tập tất cả ba chiêu kiếm pháp. Hơn nữa, Thanh Sam kiếm khách nói, Kim Phong cửu kiếm sau lục kiếm, kỳ thật cũng lưu lại nơi này. Chỉ bất quá, nếu không phải là ý chí kiên định, khắc khổ đến cực điểm người, là không có khả năng trước ở thế giới sụp đổ trước đó, phá mất tất cả tám đạo hộ thuẫn. Chỉ có được không thuộc về mình nghị lực, mới có thể dựa vào đại nghị lực, đại trí tuệ, tại 30 năm thời gian bên trong, phá mất tất cả tám đạo hộ thuẫn. Học được tất cả Kim Phong cửu kiếm, mà một khi học xong Kim Phong cửu kiếm, cho dù đối mặt tổ cảnh cao thủ, cũng như thường có sức đánh một trận. Nhìn xem bảo điển trên ghi chép, Vương Tấn tức khắc ngốc trệ, làm sao bây giờ, hắn cũng không phải cái gì cần mẫn nhân a, hắn lớn nhất yêu thích, liền là nằm tại đó, không hề làm gì. Thế nhưng là hiện tại, nếu như không đủ cố gắng, hắn chỉ sợ liền Kim Phong ba kiếm, đều học không được tới tay. Nếu như hắn đầy đủ cố gắng, không chỉ là trước ba kiếm, thậm chí có thể học hết tất cả Kim Phong cửu kiếm. Đến lúc đó liền, đông đông đông, chính sững sờ ở giữa, một trận như sấm rền tiếng vang, Vương Tấn chỉ cảm giác thiên diêu địa động. Không đợi Vương Tấn hiểu được là chuyện gì xảy ra, thấy hoa mắt ở giữa, Vương Tấn cũng đã rời đi thạch thất, về tới phòng ngủ của mình. Ngạc nhiên mở to mắt, phóng tầm mắt nhìn lại, nha hoàn của hắn, chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước giường của hắn, khom người thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy bờ vai của hắn. Rất hiển nhiên, vừa rồi tại trong thạch thất nghe được, cái kia giống như sấm rền thùng thùng âm thanh, chính là nha hoàn gõ bả vai hắn thanh âm. Nhìn thấy Vương Tấn mở ra hai mắt, cái kia xinh đẹp nha hoàn thấp giọng nói, thiếu gia, thời gian cũng đã không còn sớm, ngài nên đi học quý phủ khóa. A, nhẹ gật đầu, Vương Tấn ngang cái kia xinh đẹp nha hoàn một cái. Nói bây giờ, nha hoàn này thật sự là quá đẹp. Năm đó, Vương Tấn chính là nhìn trúng sắc đẹp của nàng. Cho nên mới từ thanh lâu, đem lúc ấy vẫn là thanh quan nhân nàng, cho mua trở về. Bất quá, Vương Tấn thực sự quá lười. Lười đến, cho dù sắc đẹp như thế hầu ở bên người, hắn đều lười đi câu dẫn cấp độ. Lười đến, lười nhác cùng cái này xinh đẹp nha hoàn bồi dưỡng tình cảm, lười nhác cùng nàng liếc mắt đưa tình, lười nhác trêu chọc nàng. Bởi vậy, mặc dù đã đem nàng mua trở về hơn 10 năm, nhưng là giữa hai người, nhưng vẫn là cái gì đều không có phát sinh. Xoay người từ trên giường ngồi dậy, Vương Tấn trực tiếp xuống, bước ra hai chân, phòng nghỉ ngoài phòng đi tới. Bởi vì lười biếng nguyên nhân, Vương Tấn cho dù đi ngủ, đều lười nhác cởi quần áo. Kể từ đó, chẳng những bớt đi thoát, còn bớt đi xuyên. Bởi vậy, một giấc tỉnh lại, trực tiếp đứng lên liền có thể đi. Chỉ bất quá, Vương Tấn quần áo trên người, cũng đã tràn đầy nếp uốn. Nhất là ống tay áo cùng chỗ cổ áo, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng vệt mỡ đông. Rất hiển nhiên, này cũng là hắn ăn cơm thời điểm, không cẩn thận bôi đi lên, nhưng cho dù là dạng này cũng lười nhác thay quần áo. Một đường đi đi ở giữa, Vương Tấn tiện tay từ bên đường, mua chiếc bánh lớn, lung tung nhét vào trong miệng sau, cất bước hướng học phủ chạy tới. Một đường tiến vào học phủ, tiến vào học đường, Vương Tấn chán nản ngồi ở bản thân trên chỗ ngồi. Hướng hai bên nhìn lại, chung quanh mấy cái nữ tu sĩ, không khỏi lộ ra căm ghét. Vương Tấn cũng biết rõ. Bản thân lười nhác xuyến tẩy, cho nên cho dù thân làm tu sĩ, trên người vị đạo cũng vô cùng tệ hại. Hơn nữa, không nên quên, coi như trên người hắn vị đạo, so phổ thông người làm biếng trên người vị đạo, nhẹ hơn nhiều. Thế nhưng là chung quanh những cái này nữ tu sĩ, có thể cũng không phải cái gì người bình thường a. Xem như cao cấp tu sĩ, các nàng khứu giác chi linh mẫn, tuyệt đối gấp ngàn vạn lần so với thông thường nữ nhân. Bất quá cũng may, Vương Tấn thực sự quá lười, lười đến lười đi quan tâm người khác đối bản thân cái nhìn. Rất nhanh, học phủ đạo sư, bước vào học đường. Rất nhanh, buổi sáng chương trình học bắt đầu. Lười biếng nằm sấp trên bàn trà, Vương Tấn xuất thần suy tư. Làm sao bây giờ, cả đời này, cứ như vậy lười biếng sống sót sao? Vương Tấn biết rõ, nếu như hắn tiếp tục như thế lười đi xuống, cả cả đời này, cơ bản liền thông báo. Hiện tại, cơ hội cũng đã bày tại hắn trước mặt. Chỉ cần hắn đồng ý cố gắng, liền nhất định sẽ nắm giữ một cái vô hạn quang minh tương lai. Làm sao bây giờ, là muốn tiếp tục lười biếng xuống dưới, hay là biến thành một cái chịu khó người đâu? Chỉ suy tư sơ qua một chút, Vương Tấn liền chiếm được đáp án. Vương Tấn xác thực rất lười. Nhưng là cho dù lại lười nhân, kỳ thật cũng có cần mẫn một mặt. Một người, có lẽ hắn lười nhác thu thập nội vụ, nhưng là tại học tập, tại công tác thời điểm, lại một chút cũng không lười. Vương Tấn hiển nhiên cũng là dạng người này. Đối với Vương Tấn tới nói, phàm là hắn cho rằng không trọng yếu, có thể làm có thể không làm sự tình, hắn cho tới bây giờ đều sẽ lựa chọn không làm. Mà một khi hắn ý thức đến, chuyện này tầm quan trọng, hơn nữa không phải là làm không thể thời điểm. Như vậy, Vương Tấn chẳng những sẽ không lười biếng, ngược lại sẽ biến thành trên cái thế giới này, rất cần mẫn nhân. Phải biết, Vương Tấn nếu quả thật mọi chuyện đều lười biếng nhác, làm sao có thể trở thành Tây Bộ giáo khu bá chủ? Tình nguyện đổ máu, tình nguyện bị đánh, tình nguyện toàn thân đau xót, cũng phải tranh đoạt. Đúng là hắn rất để ý, Tây Bộ giáo khu bá chủ bảo tọa. Sinh ở tướng quân thế gia, hắn tiên tổ, đều là lịch đại giáo khu bá chủ. Vô luận như thế nào, Vương Tấn không thể tiếp nhận, gia tộc truyền thống, tại hắn trong tay đoạn tuyệt. Đi qua hơn 1000 thay mặt đến nay, Vương gia mỗi một thế hệ, đều trở thành Tây Bộ giáo khu bá chủ. Hơn nữa, những bá chủ này, tại tốt nghiệp sau đó, cũng đều trở thành tướng quân. Hiện tại, đến phiên Vương Tấn thế hệ này. Cho dù liều lại tính mệnh không muốn, hắn cũng phải duy trì cái này truyền thống. Vô luận như thế nào, cái này truyền thống, không thể tại hắn trên người đoạn tuyệt. Thế nhưng là, chỉ là chiếm lấy Tây Bộ giáo khu, đây là rất dễ dàng. Nương tựa theo tổ tiên vinh quang, so với hắn yếu đánh không lại hắn, mạnh hơn hắn, cũng không dám cưỡng chế hắn. Bởi vậy, Vương Tấn căn bản là dựa vào ỷ lại, lại trở thành Tây Bộ giáo khu bá chủ. Thế nhưng là một khi hắn tốt nghiệp, gia nhập quân đội, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Muốn trở thành nhân loại tướng quân, cái kia nhất định phải dùng thực sự thực lực, đi chiến thắng đối thủ, đi thu hoạch được vinh dự. Nghĩ tiếp tục chơi một bộ này, đó là tuyệt đối không có thể. Mọi người đều muốn trở thành tướng quân, đều muốn làm rạng rỡ tổ tông. Vì có thể trở thành nhân tộc thượng tướng, vì có thể danh thủy thiên cổ, vì có thể vinh quang cửa nhà, tất cả mọi người đều không phải tiếc đổ máu cùng hy sinh. Nếu như đến lúc kia, hắn vẫn là muốn dựa vào hiện tại một bộ này. Tuyệt đối sẽ bị người ngay tại chỗ chém giết, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Thật dài hít vào một hơi. Vương Tấn biết rõ, lúc đến bây giờ, hắn cũng đã không có đường lui. Vì bảo trì tổ tiên vinh quang, vì gia tộc truyền thống, không ở bản thân đoạn tuyệt. Hắn nhất định phải từ bỏ lười biếng, toàn lực ứng phó, bắt đầu tu hành. Suy tư, Vương Tấn chợt cắn răng một cái, một đầu nằm ở trên bàn trà, ngược lại nhức đầu ngủ. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Rất nhanh, Vương Tấn khí tức liền biến đều đặn. Nghe Vương Tấn cái kia đều đều tiếng hít thở, giảng đường, sợi râu hoa dâm giảng sư, không khỏi lườm tới. Thăm thẳm thở dài ở giữa, cái kia râu bạc trắng giảng sư lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Gỗ mục không thể khắc giã, phân thổ chi tường không thể ô vậy. Nghe được giảng sư cảm thán, giảng đường, tức khắc vang lên một mảnh thấp kém cười cợt thanh âm. Bất quá rất nhanh, tất cả thanh âm đều yên tĩnh trở lại, chỉ có giảng sư thanh âm, như cũ ở học đường, thản nhiên quanh quẩn. Chương 2756, Nam Gian. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Đông Sảm vẫn như cũ như vậy thèm, đi đến đâu ăn vào cái nào, duy nhất bất đồng chính là, Đông Sảm trong ngực, nhiều hơn một chuôi trúc kiếm, vô luận đi tới chỗ nào, coi như ăn mỹ thực, cũng không chịu đem trong tay trúc kiếm để xuống. Tây lại cũng vẫn là lười như vậy, thậm chí, so trước kia càng thêm lười biếng. Trước kia, Tây lại tối thiểu nhất khi đi học, còn sẽ nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài. Thế nhưng là hiện tại, mặc dù thụ học phủ quy tắc đã đề ra, không thể không đến. Thế nhưng là một khi tiến vào lớp học, hắn trước tiên, liền sẽ nằm sấp tại trên mặt bàn, ôm nhức đầu ngủ. Đương nhiên, tất cả những thứ này, kỳ thật đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Mặc dù nhìn bề ngoài, Tây lại Vương Tấn, vừa tiến vào lớp học liền bắt đầu ngủ say. Thế nhưng là trên thực tế, Vương Tấn ý thức lại tiến nhập mộng huyễn thế giới, bắt đầu khắc khổ tu luyện. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở cái kia nói thạch môn trước đó, Vương Tấn không ngừng vung ra một đạo tiếp một đạo kiếm khí. Oanh kích lấy thạch môn phía trước, vô hình kia hộ thuẫn. Theo lấy không ngừng vung ra kim phong chảm, Vương Tấn dần dần chú ý tới, thức hải bên trong. Cái kia trong suốt, kim hoàng sắc quang kiếm, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Từ mũi kiếm bộ vị bắt đầu, cả chuôi quang kiếm, bắt đầu biến thành ngân sắc, tràn đầy kim loại cảm nhận. Theo lấy hôi ra kiếm khí càng ngày càng nhiều, kim sắc quang kiếm, từ mũi kiếm bộ vị bắt đầu, ngân sắc quang mang không ngừng lan tràn, hướng thân kiếm lan tràn mà đi. Liên tiếp khổ luyện một tuần sau đó, cả thanh kim sắc quang kiếm, cũng đã từ lúc đầu kim sắc, triệt để biến thành ngân sắc. Cùng lúc đó, làm Vương Tấn lần nữa vung ra kim phong chảm thời điểm, vô hình kia hộ thuẫn, từ hồng sắc, biến thành tranh sắc. Nói cách khác, Vương Tấn hôi ra kim phong chảm, hắn lực phá hoại, cũng đã lên một bậc thang. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, cũng không phải cực hạn. Tiếp xuống, làm Vương Tấn tiếp tục vung ra kiếm khí, đồng thời đi đến nhất định số lần thời điểm. Cái kia ngân sắc quang kiếm chỗ mũi kiếm, dĩ nhiên bắt đầu từ ngân sắc, bắt đầu chuyển biến thành kim sắc. Cái này, đối mặt với như vậy biến hóa, Vương Tấn xem như triệt để hiểu. Rất hiển nhiên, cái này quang kiếm nhan sắc, chỉ có hai loại, một loại là kim sắc, một loại là ngân sắc. Theo lấy không ngừng tu luyện, cái này quang kiếm nhan sắc, đem không ngừng ở giữa cả hai, tiến hành chuyển hóa. Mỗi vung ra nhất định số lần kim phong chảm, cái kia đại biểu kim phong chảm kiếm quang, liền sẽ tăng trưởng một phần. Từng điểm tăng trưởng điệp ra cùng một chỗ, biến sẽ từ lượng biến, dẫn phát chất biến. Nhìn xem cái kia vàng bạc hai màu quang mang, nương theo lấy bản thân tu luyện, không ngừng tăng lên. Thời gian dần trôi qua, Vương Tấn phát hiện, bản thân tự hồ có chút si mê. Nếu như nói, cố gắng trước đó, là bởi vì bản thân cưỡng bách bản thân, nhất định phải cố gắng. Như vậy tu luyện hơn một cái tuần sau đó, Vương Tấn khắc khổ tu luyện động cơ, cũng đã thay đổi. Một tuần khổ luyện sau đó, Vương Tấn phát hiện, bản thân cũng đã hoàn toàn trầm mê. Mỗi vung ra nhất định số lần kim phong chảm, cái kia kiếm quang liền sẽ tràn đầy một phần. Chỉ cần cố gắng, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Hơn nữa, loại thu hoạch này, là thấy được. Trong lúc nhất thời, Vương Tấn quên đi ngoài thân tất cả sự vật. Trừ ăn cơm ra bên ngoài, bao quát ngủ thời gian, Vương Tấn đều trầm mê ở trong đó. Đối với Vương Tấn tới nói, cái này đã không phải lại tu luyện, mà là tại si mê, chơi số tiền này thú vị trò chơi. Đồng thời, hắn cũng đã thật sâu trầm mê ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Đối với Vương Tấn tới nói, cái này cái gọi là tu luyện, liền là đem trò chơi, cùng tự thân tố chất, kết hợp lên. Thông qua chơi trò chơi, liền có thể nhanh chóng tăng lên bản thân thực lực, như thế thú vị trò chơi, hắn lại làm sao có thể không si mê. Trầm mê ở trò chơi, Vương Tấn liền cơm đều lười đi ăn, trực tiếp từ bên trái đan dược trên kệ, lấy chút đan dược ăn uống xong, liền tiếp tục điên cuồng khổ luyện xuống dưới. Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn trực tiếp đi tìm kiếm Nam Gian. Thế nhưng là phát hiện Vương Tấn dĩ nhiên tiến nhập trầm mê trạng thái, Sở Hành Vân tức khắc ngừng lại. Đi qua không ngừng nghiên cứu, Sở Hành Vân không ngừng suy tư phía dưới, đối với cái kia hộ thuẫn, tiến hành cải tiến, nhường toàn bộ huấn luyện, biến càng có ý tứ, càng giống một cái trò chơi. Đi qua không ngừng cải tiến sau đó, Sở Hành Vân hoàn thiện bản thân thiết kế. Một ngày này, làm Vương Tấn lần nữa đứng im lặng hồi lâu đứng ở thạch môn trước đó, một cái kim phong chảm bổ vào hộ thuẫn phía trên thời điểm. Lam quang bùng lên, Vương Tấn biến mất ở thạch thất. Lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, Vương Tấn đã xuất hiện ở một mảnh xanh biếc thảo nguyên phía trên. Quay đầu tứ phương, phóng tầm mắt thấy, mênh mông vô biên thảo nguyên, chỉ có một tòa núi cao. Nhìn xa xa, tòa kia núi cao, giống như một chuôi cắm ngược ở mặt đất bảo kiếm đồng dạng, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở bên trong thiên địa. Rất hiển nhiên, Vương Tấn biết rõ, tòa kia đỉnh núi cao, liền là thạch thất vị trí. Lúc đến thời khắc này, khi hắn rốt cục đột phá đệ nhất tầng sau đó, kích phát hộ thuẫn trong thứ nguyên lực lượng, đem hắn tiễn đến nơi này. Quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn một chút, một đạo kim sắc, dài bằng chiếc đũa ngắn quang kiếm, tại hắn thân thể chung quanh lượn vòng lấy. Ngao ô! Chính quan sát ở giữa, chung quanh trên thảo nguyên, đột nhiên vang lên thê lương tiếng sói tru. Sau một khắc, chung quanh bụi cỏ, một đạo màu xám cho thân ảnh, tách ra cỏ lãng, hướng hắn nhào tới. Kim phong chảm. Một tiếng bạo trong tiếng quát, Vương Tấn đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một cái kim phong chảm, hướng cái kia hôi lang chém tới. Kim sắc kim phong chảm lướt qua, cái kia hôi lang nháy mắt liền bị chém một cái mà đứt. Tại Vương Tấn nhìn soi mói, cái kia hôi lang thân thể, ở giữa không trung liền cấp tốc phân giải. Cuối cùng, hôi lang thi thể, hóa là một đạo màu xám cho quang lưu, chui vào giữa không trung, vây quanh Vương Tấn xoay tròn không nghỉ quang kiếm. Keng! Một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, cái kia kim sắc quang kiếm phía trên đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một tia kim sắc thân kiếm, dần dần chuyển biến thành ngân bạch sắc. Nhìn thấy một màn này, Vương Tấn càng phát cảm thấy thú vị. Chính khai tâm ở giữa, nơi xa lại một đạo màu xám cho thân ảnh, từ bên cạnh hậu phương, tách ra cỏ lãng, hướng Vương Tấn nhảy lên đi qua. Tiếp xuống, Vương Tấn không ngừng vung ra kim phong chảm, đem từng thớt hôi lang, toàn bộ chém giết. Bị chém giết hôi lang, nhao nhao hóa là một đạo màu xám cho quang lưu, sáp nhập vào quang kiếm, tăng lên kim phong chảm tốc độ tu luyện. Đối với dạng này biến hóa, Vương Tấn trầm mê, càng phát nghiêm trọng. Xử lý xong Vương Tấn bên này sự tình sau, Sở Hành Vân lúc này mới khởi hành, đi trước tìm kiếm Nam Gian. Nam Gian là một cái thương nhân. Xác thực nói, hắn là một cái siêu cấp đại gian thương. Nam gian tên là Giang Vân, trong nhà thời đại đều là phú thương, hơn nữa còn là giàu có thể địch quốc loại kia. Bởi vậy hắn gian, là thương nhân loại gian. Hơn nữa, huyền hoàng ngũ cạn bã, hắn trở thành nam bộ giáo khu bá chủ, là thoải mái nhất. Cái gọi là, tiền tài động lòng người. Lại cái gọi là, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nương tựa theo Kim Nguyên Thế Công, hắn rất dễ dàng, an vị lên nam bộ giáo khu bá chủ bảo tọa. Mạnh hơn hắn cũng tốt, so với hắn yếu cũng được, đều không dám tùy ý gây hấn hắn bá chủ địa vị. Một khi có người muốn đối phó hắn, Giang Vân dùng tiền thuê một đám tay chân, tự nhiên liền biết giúp hắn ra mặt, giúp hắn giải quyết vấn đề. Để cho tất cả mọi người bất đắc dĩ là, Giang Vân minh minh hòa giá cao, thuê rất nhiều cao cấp tay chân. Trên thực tế, hắn chẳng những không có bởi vậy dùng tiền, ngược lại còn kiếm lời lớn. Tất cả mọi người đều cho hắn bán mệnh, lại còn muốn giúp hắn kiếm tiền. Trọng yếu nhất chính là, cho dù như thế, những cái kia làm thuê rong cao thủ, còn phải cam tâm tình nguyện, vô cùng thỏa mãn. Điều tra cùng hiểu rõ Giang Vân mấy ngày sau đó, Sở Hành Vân phát hiện, cái mục tiêu này, tựa hồ có chút không tốt ra tay. Chương 2757, Tâm Ma Phệ Tâm. Huyền Hoàng ngũ cạn bã, Giang Vân không phải thông minh nhất, nhưng lại tuyệt đối là rất gian trá. Muốn ở trong mộng lửa qua hắn, cái kia thật là có liều. Mặc dù không phải tuyệt đối làm không được, nhưng là xác suất thất bại, cũng đồng dạng không thấp. Đi qua liên tục cân nhắc sau đó, Sở Hành Vân rốt cục nghĩ ra biện pháp, quyết định được chủ ý. Vẫn là đêm khuya, kết thúc một ngày bận rộn sau, Giang Vân khẽ hát, một đường về tới bản thân xa hoa lầu các. Xuyến tẩy sau đó, Giang Vân ôm xinh đẹp tiểu thiếp, vui vẻ ngủ thiếp đi. Trong hư không, cảm nhận được Giang Vân cũng đã tiến nhập mộng đẹp sau đó, Sở Hành Vân lúc này mới khống chế nguyên thần, trực tiếp trốn vào Giang Vân mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, Giang Vân một mặt mờ mịt, xuất hiện ở một chỗ quỷ dị vô cùng thế giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, thiên khung, một quả to lớn vô cùng hỏa cầu, chính hơi phồng lên xẹp xuống, kịch liệt cổ động lấy. Ầm đông, ầm đông, ầm đông, trầm muộn tiếng vang, Giang Vân không khỏi bưng kín bản thân trái tim. Tại Giang Vân trong cảm giác, hắn trái tim, cùng trên trời đại hỏa cầu, dĩ nhiên hoàn toàn là cùng một cái tần suất. Khúc khá khúc khích, chính ngước nhìn cái kia cực đại vô cùng hỏa cầu. Chung quanh đột nhiên vang lên khúc kha khúc khích quái tiếng kêu. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, lửa đỏ trên mặt đất, một nhóm hình thù kỳ quái, thanh lam sắc quái vật, chính lộ ra cái kia hàm răng sắc bén, quái khiếu hướng bên này lao đến. Nhìn xem cái kia tự nhân phi nhân, tự thú không phải là thú, mặt xanh nanh vàng quái thú, Giang Vân tức khắc dọa đến hồn phi phách tán. Chuyện gì xảy ra, nơi này là chỗ nào, những cái này quái vật, lại là chuyện gì xảy ra, còn có... Trên trời viên kia đại hỏa cầu, đến cùng là thứ gì? Chính mờ mịt ở giữa, trên mặt đất, cái kia khúc kha khúc khích quái khiếu thanh lam sắc quái thú, gào thét lên từ bên cạnh hắn vọt tới. Thậm chí, những quái thú này trực tiếp xuyên qua Giang Vân thân thể, mà Giang Vân cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Cúi đầu xuống, Giang Vân ngạc nhiên hướng bản thân trên người nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, thân thể của hắn, căn bản không phải thực thể, chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Quay đầu... Theo bảy quái thú kia đánh phương hướng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, những cái kia nửa người nửa thú, mặt xanh nanh vàng quái thú, một đường vọt tới xa xa một gốc tham thiên đại thụ trước đó. Dùng cả tay chân phía dưới, những cái kia răng nanh quái thú, theo thân cây, cọ cọ trèo lên trên, rất nhanh liền chui vào trên bầu trời, cái kia màu đỏ mây mù. Đây là... Mờ mịt nhìn xem chung quanh tất cả, Giang Vân hoàn toàn không biết, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai... Chính vừa sợ vừa nghi ở giữa, một đạo tiếng thở dài, từ Giang Vân phía sau vang lên. Nghe được cái này tiếng thở dài, Giang Vân trước tiên xoay người, cảnh giác hướng sau lưng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái áo bào đỏ đạo trưởng, chính một mặt thương xót nhìn xem hắn. Nhìn xem cái kia áo bào đỏ đạo trưởng, Giang Vân cảnh giác nói, ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Ngươi vì cái gì muốn đem ta mang đến nơi đây? Đối mặt Giang Vân hỏi thăm, cái kia áo bào đỏ đạo trưởng không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng lại không nói tiếng nào. Rất hiển nhiên, vị này áo bào đỏ đạo trưởng, tự nhiên là Sở Hành Vân sở đóng vai. Nhìn xem gian trá Giang Vân, Sở Hành Vân biết rõ, vô luận là động chi lấy lợi, vẫn là hiểu chi lấy tình, đối Giang Vân tới nói, đều là vô dụng. Chỉ có uy hiếp đến hắn an toàn của mình, mới có thể chân chính hù sợ hắn. Suy tư, Sở Hành Vân nói, làm sao, đối nơi này rất lạ lẫm sao. Bất quá cũng khó trách, mặc dù, nơi này liền là thân thể của ngươi. Nhưng ngươi thật sự chính là lần thứ nhất đi tới nơi này. Chỉ trên trời đại hỏa cầu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, làm sao, ngươi không có cảm giác được sao? Viên này đại hỏa cầu, liền là ngươi trái tim a. Cái gì? cái này không khả năng. Nghe được Sở Hành Vân, Giang Vân tức khắc gương mặt không phải họ. Thế nhưng là, vô ý thức bưng bít lấy trái tim, Giang Vân lại có thể cảm nhận được thiên khung, cái kia to lớn hỏa cầu, vẫn thật là cùng hắn trái tim, hoàn toàn là cùng một cái tần suất. Run rẩy hít vào một hơi, Giang Vân đạo, coi như nơi này là ta trái tim, thế nhưng là ngươi lại là ai? Những cái này mặt xanh nanh vàng quái vật, lại là cái gì? Ngươi vì cái gì muốn dẫn ta tới nơi này? Đối mặt Giang Vân hỏi thăm, Sở Hành Vân nói, ta là ai, cái này ngươi không cần hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hôm nay trên đường gặp được ngươi lúc, ta phát hiện ngươi sắp bị tâm ma vây khốn. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, ta không đành lòng ngươi bị tâm ma sở phệ tâm mà chết, cho nên cố ý đuổi tới, nhìn xem có thể hay không cứu ngươi một mạng. Ân. Cảnh giác nhìn xem Sở Hành Vân, Giang Vân nhíu mày nói, ta cũng không phải cái gì người bình thường, ngươi nếu là dám ở trên người ta làm cổ quái, lấy ép tiền tài, vậy ngươi nhưng tìm sai người. Lắc lắc đầu cười một tiếng, Sở Hành Vân nói, ngươi quá lo lắng, ta lần này đến, chỉ vì cứu ngươi một mạng, không vì cái khác. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải một chút ở giữa, một bàn hỏa hồng sắc bảo điển, cùng một chuôi lửa đỏ bảo kiếm, xuất hiện ở Giang Vân trước mặt. Đạm nhiên nhìn xem Giang Vân, Sở Hành Vân nói, bản này liệt hỏa kiếm pháp, cùng chuôi này liệt hỏa kiếm, ngươi cắt hảo hảo thu về, nghĩ bảo trụ mạng nhỏ, liền luyện tốt liệt hỏa kiếm pháp, dùng chuôi này liệt hỏa kiếm, chém giết tất cả tâm ma. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, đạm nhiên xoay người, cất bước mà đi. Rất nhanh, Sở Hành Vân thân ảnh, liền tiêu tán ở Giang Vân trong tầm mắt. Nhìn Sở Hành Vân thân ảnh tiêu tán, hơn nửa ngày, Giang Vân rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn một chút trước mặt lơ lửng một kiếm một sách, Giang Vân trên mặt vẻ đề phòng, lại như cũ chưa từng giảm xuống. Suy tư một hồi, Giang Vân cũng không có đi nhặt lên một kiếm kia một sách, mà là không ngừng lui lại. Soạt, lui lại không mấy bước, trước mắt bạch quang lóe lên ở giữa, Giang Vân đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ầm đông, ầm đông, ầm đông. Cảm thụ được trái tim có lực nhảy lên, Giang Vân kịch liệt thở hào hển, nhẹ nhàng lau cái trán, chảy dòng dòng mồ hôi, đem hắn tay triệt để thấm ướt. Dùng sức nuốt nước miếng, Giang Vân biết rõ, vừa mới hắn thấy ác mộng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Giang Vân luôn cảm giác có chút không đúng. Mộng, người người đều biết làm, thế nhưng là chỉ cần tỉnh lại, trong mộng cảnh tất cả, rất nhanh liền sẽ bên nhạt, sau đó chậm rãi bị lãng quên. Thế nhưng là giấc mộng mới vừa rồi khác biệt, quá chân thật, hắn có sinh đến nay, còn là lần thứ nhất làm như thế chân thật mộng. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Vân rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Thế nhưng là sau một khắc, Giang Vân bỗng nhiên ý thức được, tình huống có chút không đúng. Tuy nhiên hắn ý thức cũng đã khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là hắn trái tim lại như cũ tại có lực nhảy lên. Cảm giác, phảng phất hắn vừa mới chạy hết tốc lực nghìn vạn dặm, bỗng nhiên dừng lại một dạng. Toàn bộ trái tim, nhảy thùng thùng kêu vang, một khắc cũng không chịu ngừng. Không tốt. Cảm nhận được nơi buồng tim quái dị, Giang Vân đột nhiên xoay người nhảy xuống giường. Không lo được cùng xinh đẹp tiểu thiếp nói rõ, Giang Vân trước tiên, hướng về sau viện chạy tới. Một đường tiến vào hậu viện, Giang Vân xuất hiện, rất nhanh liền kinh động đến hậu viện đại quản sự. Nói rõ sự khác thường của mình sau, gia tộc đại quản sự rất nhanh liền từng tầng thông báo đi lên. Rất nhanh, đương nhiệm gia tộc tộc trưởng, Giang Vân thân sinh phụ thân Giang Lưu, đem Giang Vân gọi vào. Chương 2758, quá khoa trương. Đi qua Giang Lưu tộc trưởng cặn kẽ kiểm chắc, rất nhanh. Giang Lưu sắc mặt thương xót buông lỏng ra Giang Vân tay. Tiếc hận nhìn xem Giang Vân, Giang Lưu tộc trưởng mở miệng nói, ai? Đây chính là mệnh A, mẹ của ngươi, liền là chết bởi tâm ma xâm lấn, chưa từng nghĩ, ngươi lại cũng như vậy bạc mệnh. Cái gì? Không phải đi, nghe được phụ thân lời nói, Giang Lưu trực tiếp liền choáng váng. Mặc dù tâm ma xâm lấn, cũng không phải tất nhiên sẽ tử. Thế nhưng là, từ có lịch sử ghi chép đến nay, chúng tâm ma nhân, bình quân một vạn người, mới có một người sống sót. Bởi vậy, cái này tâm ma xâm lấn, tuyệt đối là muôn lần chết cả đời kinh khủng tồn tại. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên rất nhiều thời điểm, cần lập lời thề độc thời điểm, tâm ma thệ luôn luôn là có thể dựa nhất. Một khi chối bỏ lời hứa, vậy thật cũng sẽ bị vạn ma phệ tâm mà chết. Hơn nữa, vạn ma phệ tâm phía dưới, người chết là vĩnh thế không được siêu sinh. Tại phụ thân liên tục xác nhận là vạn ma phệ tâm sau đó, Giang Vân tức khắc một mông ngồi ở trên mặt đất, mặt mũi lại không chút nào huyết sắc. Trên cái thế giới này, tất cả mọi người đều khả năng lừa hắn. Thế nhưng là xem như hắn phụ thân, Giang Lưu là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Hơn nữa, lấy Giang Lưu đế tôn cảnh giới thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Tuyệt vọng ngồi ở lạnh như băng mặt đất, Giang Vân hai mắt, một mảnh cho tàn. Hắn mới như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ liền muốn đã chết rồi sao? Đơn thuần tử vong, Giang Vân cũng không sợ hãi. Tử lại như thế nào? Nhiều nhất 18 năm sau, Như Thường lại là một đầu hảo hán, thế nhưng là vạn ma phệ tâm phía dưới, một khi chết rồi, vậy coi như thực sự chết. Đừng nói 18 năm sau, coi như 180 ức năm sau, hắn cũng sống không đến. Các loại, đang lúc tuyệt vọng ở giữa, Giang Vân đột nhiên nhớ tới mới vừa giấc mộng kia, cùng trong lúc ngủ mơ, cái kia áo bào đỏ đạo trưởng. Không tốt. Đột nhiên bò đứng dậy đến, Giang Vân ngơ ngác nhìn xem Giang Lưu, đem hôm qua ban đêm, trong mộng tất cả tao ngộ, nói cho Giang Lưu nghe. Nghe được Giang Vân, Giang Lưu lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng đè ở Giang Vân nơi trái tim trung tâm. Sau một khắc, hồng quang bùng lên ở giữa, một bản lửa đỏ kiếm điển, cùng một chuôi phát ra hừng hực nhiệt lực bảo kiếm, xuất hiện ở gian phòng. T. Cảm thụ được cái kia một sách một kiếm, tản mắt ra kiếm đạo gợn sóng, Giang Lưu tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đến bây giờ, cho dù Giang Lưu thân làm đế tôn, cũng không pháp đối kháng kiếm điển này, cùng bảo kiếm phía trên tản mắt ra uy áp. Nguyên bản, Giang Lưu dự định mở ra kiếm điển, cẩn thận nhìn một cái. Thế nhưng là rất hiển nhiên, bản này kiếm điển, không phải cho hắn. Kiếm điển phía trên tán phát uy áp, căn bản ngay ở bài xích hắn. Ở loại này tình huống dưới, nếu như hắn cưỡng ép mở ra, chỉ sẽ có hai loại kết quả. Hoặc là, liền là kiếm điển trực tiếp thiêu đốt, hóa làm cho bụi. Hoặc là, liền là kiếm điển phóng xạ ra vạn trượng kiếm khí, đem hắn ngay tại chỗ chém giết. Cảm thụ được kiếm điển, cái kia như vực sâu như biển kinh khủng kiếm khí uy áp. Giang Lưu biết rõ, hắn nếu quả thật dám xính cường, hơn phân nửa là muốn bị miểu sát tại chỗ. Bản này kiếm điển chủ nhân, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chống lại. Hơn nữa, không nên quên, bên cạnh có thể còn có một chuôi lửa đỏ kiếm khí đây. Lấy Giang Lưu đế tôn cấp cảnh giới, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra, đây chính là một chuôi tiên thiên kiếm khí. Kể từ đó, coi như kiếm điển đối kháng không được Giang Lưu, cái này tiên thiên kiếm khí, cũng tuyệt đối sẽ nhúng tay hỗ trợ. Thối một vạn bước nói, coi như hắn trấn áp lại kiếm điển, lại trấn áp lại kiếm khí, có thể thì tính sao? Bản này kiếm điển, cùng chuôi này bảo kiếm chủ nhân, nhưng ngay khi phụ cận, có người dám ngấp nghé hắn tặng đưa ra đi bảo bối, cái kia không phải tìm chết sao? Bởi vậy, chỉ hơi nhất chần chờ, Giang Lưu liền quả quyết ngẩng đầu, hướng Giang Vân nhìn sang. Vô luận như thế nào, từ giờ trở đi, nếu như ngươi muốn mạng sống, liền nhất định phải khổ luyện cái này, liệt hỏa kiếm đạo đồng thời dùng chuôi này tiên thiên kiếm khí, chém giết ức vạn tâm ma. Giang Lưu chân thành nói. Ân ân. Nghe được Giang Lưu, Giang Vân đạo, phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ cố gắng gấp bội, chỉ bất quá. Chần chờ nhìn một chút Giang Lưu, Giang Vân đạo. Coi như ta cố gắng tu luyện, liền nhất định có thể đối phó tâm ma sao? Nói nhảm. Nghe được Giang Vân tra hỏi, Giang Lưu trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, lớn tiếng nói, bộ này liệt hỏa kiếm điển, tất nhiên là ghi lại tiên thiên kiếm đạo. Tiên thiên kiếm đạo, phối hợp với tiên thiên kiếm khí, tự nhiên có thể chém giết tâm ma. Tiên thiên kiếm khí. Nghe được Giang Lưu, Giang Vân tức khắc trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Mặt ngoài thoạt nhìn, cái này cái gọi là liệt hỏa kiếm, kỳ thật bất quá là một chuôi pha tạp hỏa sơn sắt chế tạo thô lậu bảo kiếm mà thôi. Chỉ nhìn từ bên ngoài, liền như một cái đốt thiêu hỏa côn một dạng. Dạng này bảo kiếm, cho dù ném ở trên đường cái, đều không có nhân đồng ý nhặt đi. Thế nhưng là nghe phụ thân nói, cái này lại là cái gì tiên thiên kiếm khí, cái này quá khoa trương đi. Nghiêm túc nhìn xem Giang Vân, Giang Lưu ngừng trọng nói, mặc dù ta không biết rõ, ngươi đến cùng điểm nào, bị tiên tôn nhìn chúng, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi trong mộng thấy qua cái kia đại năng. Rất có thể là một tôn tổ cảnh cao thủ. Cái gì? Tổ cảnh cao thủ? Nghe được phụ thân lời nói, Giang Vân đơn giản trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem Giang Vân nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, Giang Lưu gật đầu nói, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra à, chuôi này cái gọi là bảo kiếm, liền là hậu viện nhà bếp, dùng để nhóm lửa căn kia cái khoan sắt, tiện tay nắm chế độ mà thành sao? Cái này quá khoa trương đi. Nghe được phụ thân lời nói, Giang Vân đờ đẫn nhìn xem cái kia lửa đỏ bảo kiếm, gương mặt không thể tin. Hừ lạnh một tiếng, Giang Lưu nói, ngươi cần không tin mà nói, hiện tại hoàn toàn có thể tới nhìn xem cái kia cái khoan sắt còn ở hay không. Nghe được phụ thân lời nói, Giang Lưu cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người, hướng về sau viện nhà bếp chạy tới. Rất nhanh, 30 hơi sau, Giang Vân một mặt kinh hãi chạy về. Đi vào phòng, Giang Vân tối nghĩa hơi há ra miệng, cười khổ nói, căn kia cái khoan sắt, thật vẫn không thấy. Dừng một chút. Giang Vân tiếp tục nói, hơn nữa, liền nấu cơm mở lớn chủ nói, hắn ở ta nằm mơ đoạn thời gian kia, tận mắt nhìn xem cái khoan sắt, lăng không bay đi. Nghe được Giang Vân, Giang Lưu ngưng trọng gật đầu nói, không chỉ là mở lớn chu thấy được, trên thực tế, ta cũng tận mắt thấy được. Cái này, thật sâu nhìn xem chuôi này liệt hỏa bảo kiếm, trong lúc nhất thời, Giang Vân suy nghĩ rất nhiều. Có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, tiện tay luyện chế ra một chuôi tiên thiên kiếm khí, loại này bản sự, thiên đế đều không có khả năng nắm giữ. Chỉ có trong truyền thuyết tổ cảnh cao thủ, mới nắm giữ như vậy thần thông. Hít vào một hơi thật dài, Giang Lưu mở miệng nói, biết rõ tất cả những thứ này, chỉ có ngươi ta mà thôi, về phần mở lớn chu, hắn chỉ biết là cái khoan sắt tử phi đi, nhưng lại không biết chuyện sau này. Nghe được phụ thân lời nói, Giang Vân quả quyết nói, phụ thân yên tâm, vô luận như thế nào, coi như là tử, ta cũng tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật này. Ân, nhìn xem Giang Vân, Giang Lưu nói, tốt, ngươi tâm ma mới sinh, đối với ngươi tạo thành tổn thương, còn cũng không quá lớn, nhưng ngươi lại không thể tê liệt chủ quan. Bằng không mà nói, đợi đến tâm ma trưởng thành, vạn ma vệ tâm phía dưới, người khóc đều không ai nhìn. Nhẹ gật đầu, Giang Vân nói, tốt phụ thân, ta liền trở về chăm học khổ luyện, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ không để cho phụ thân, cùng sư tôn thất vọng. Im ngay. Giang Vân thanh âm chưa dứt, Giang Lưu liền tức giận dày lên. Chương 2759, Liệt Hỏa Kiếm Pháp. Lo lắng nhìn xem Giang Vân, Giang Lưu khẩn trương nhìn xem cái kia kiếm điển, cùng chuôi này bảo kiếm nói, ngươi loạn nói cái gì? Người nào là ngươi sư tôn, nhân gia đáp ứng thu ngươi làm đồ sao? À, nghe được phụ thân lời nói, Giang Vân tức khắc một trận mơ hồ. Không hiểu nhìn xem Giang Lưu, Giang Vân nói, thế nhưng là, ta luyện liệt hỏa kiếm điển, đón nhận liệt hỏa bảo kiếm, không phải liền là hắn đệ tử sao? Lắc lắc đầu, Giang Lưu nói, ngươi a, đều ở trên xã hội xông xáo nhiều năm như vậy, làm sao vẫn là như thế không hiểu chuyện a? Vẫn uất dậm chân, Giang Lưu nói, ta bình thường ra ngoài tham gia hoạt động lúc, cũng sẽ hiện trường chỉ điểm một chút tu sĩ, thậm chí truyền thụ bọn họ mấy chiêu kiếm pháp, đưa tặng bọn họ mấy chuôi kiếm khí, theo người thuyết pháp, bọn họ liền đều là đồ đệ của ta. T, nghe được Giang Lưu, Giang Vân tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều năm như vậy đến, Giang Lưu chỉ điểm qua tu sĩ, có thể nói là hàng ngàn hàng vạn. Giang Lưu trước sau đưa ra qua mấy ngàn kiện kiếm khí, cho những cái kia tuổi trẻ tu sĩ. Nếu như những cái này đều xem như đồ đệ, cái kia Giang Lưu đồ đệ không khỏi nhiều lắm. Một khi tất cả tiếp nhận qua Giang Lưu chỉ điểm, từng thu được Giang Lưu quà tặng tu sĩ, đều lấy Giang Lưu đệ tử tự xưng, khắp nơi giả danh lừa bịp mà nói, cái kia Giang Lưu còn không phải tức chết. Nếu thật có dạng người này, Giang Lưu tuyệt đối sẽ không giữ lại hắn, trước kia liền giết đi, tránh khỏi hắn tiếp tục giả danh lừa bịp, bại hoại Giang Lưu thanh danh. Bây giờ nghĩ lại, Giang Lưu mặc dù là cao quý đế tôn, nhưng là đang đế tôn, còn có thiên đế mới là tổ cảnh cao thủ. Hơn nữa, có thể tiện tay luyện chế ra tiên thiên kiếm khí, cho dù tại tổ cảnh cao thủ, vậy cũng tất nhiên không phải phàm tục hạng người. Nếu như Giang Vân dám can đảm tùy tiện lấy tổ cảnh cao thủ đệ tử thân phận, khắp nơi hết ăn lại uống, giả danh lừa bịp mà nói. Cái kia chẳng những Giang Vân sẽ không may, thậm chí ngay cả Giang Lưu, cùng toàn bộ Giang gia, đều sẽ phải chịu liên lụy. Nhẹ nhàng lau trên trán mồ hôi, Giang Vân cung kính hướng về phía bầu trời đêm chắp tay, trang trọng nói, học sinh chắc chắn hảo hảo tu luyện liệt hỏa kiếm đạo. Không cho lão sư bôi đen mất mặt. Nghe được Giang Vân, Giang Lưu hài lòng nói, liền đúng rồi, mặc dù không thể thu ngươi làm đồ, nhưng nhất tự chi sư, còn là sư, huống chi là trọn vẹn kiếm điển. Trong lúc nói chuyện, Giang Lưu thỏa mãn nhìn một chút Giang Vân nói, tốt, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng mau chút trở về, hảo hảo tu luyện liệt hỏa kiếm nói. Nghe được phụ thân lời nói, Giang Vân cung kính hướng về phía Giang Lưu thi lễ, sau đó xoay người, bước nhanh hướng chỗ ở của mình chạy tới. Đưa mắt nhìn Giang Vân cấp tốc đi xa, Giang Lưu không khỏi lộ ra một tia tiếu dung. Nguyên bản, bởi vì Giang Vân thiên phú và tiềm lực đều quá mức thấp. Cho nên, cho dù Giang Vân có được siêu trác đầu óc buôn bán, nhưng là ở gia tộc, lại vẫn không có thân phận gì cùng địa vị. Thế nhưng là hiện tại bất đồng. Đã có tổ cảnh cao thủ, xem trọng đối Giang Vân, như vậy hắn một đời, tất nhiên vì vậy mà cải biến. Mặc dù Giang Vân không có khả năng đem chuyện này đem ra công khai, nhưng là tu luyện liệt hỏa kiếm pháp, nắm giữ tiên thiên kiếm khí, Giang Vân chú định sẽ trở thành nhân tộc người nổi bật. Nếu không bao nhiêu năm, chỉ sợ, hắn cái này phụ thân, đều hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Có thể bị tổ cảnh cao thủ nhìn chúng, thật là cho người hâm mộ à. Lại không nói Giang Lưu như thế nào thèm nhỏ dãi, hâm mộ. Một bên khác, một đường về tới bản thân lầu cát, Giang Vân trước tiên, lật ra liệt hỏa kiếm điển. Hồng hộc, theo lấy liệt hỏa kiếm điển lật ra, trong một chớp mắt. Một đạo hỏa xà, gào thét lên từ kiếm điển bên trong nhảy lên đi ra, trực tiếp chui vào Giang Vân cái trán, biến mất không thấy gì nữa. Đổi là cái khác tu sĩ, đối mặt kinh khủng như vậy một màn, không phải là dọa nửa chết không được có thể. Thế nhưng là Giang Vân dù sao không phải phổ thông nhân gia hài tử. Cùng phổ thông tu sĩ so ra, hắn chung quy là kiến thức rộng rãi. Bởi vậy, đối với hỏa xà xuất hiện, cùng hỏa xà chui vào đầu lâu, hắn đều cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Nhắm lại hai mắt, Giang Vân hướng thức hải bên trong nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một chuôi thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm quang kiếm, lăng không lơ lửng tại thức hải. Cái này quang kiếm, chính là liệt hỏa kiếm pháp, đệ nhất chiêu kiếm ý. Đem thần niệm, rót vào cái kia liệt hỏa quang kiếm, sau một khắc, một đạo minh ngộ, từ Giang Vân đáy lòng dâng lên. Dù sao, Giang Vân cũng không phải người mới học, đối với kiếm đạo, hắn cũng đã nắm giữ 50-60 năm tạo nghệ. Bởi vậy rất nhanh, hắn liền lĩnh ngộ bộ này liệt hỏa kiếm pháp áo nghĩa. Chọn bộ liệt hỏa kiếm pháp, hết thảy chia làm 3 chiêu. Theo thứ tự là, liệt hỏa trảm, liệt diễm hồi toàn trảm, cùng bạo liệt trảm. Liệt hỏa trảm là mạnh nhất đơn thể công kích, có thể đem toàn thân liệt hỏa chi lực, cưỡng ép áp xúc, bộc phát ra siêu phẩm lực phá hoại. Liệt diễm hồi toàn trảm thì là một chiêu quần công kiếm chiêu. Thôi động liệt diễm lực lượng, khống chế bảo kiếm, giống như gió lốc, thu gặt lấy chung quanh tất cả sinh linh sinh mệnh. Về phần sau cùng bạo liệt trảm thì là hai chiêu trước kết hợp. Bạo liệt trảm tức có được liệt hỏa trảm trồng lực bộc phát, lại có được hồi toàn trảm phạm vi đả kích năng lực. Một kiếm xuống dưới, có thể nói là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó. Học được ba chiêu này cũng không khó, khó khăn là học tinh. Mặc dù tới đi đi, cứ như vậy ba chiêu. Thế nhưng là chỉ cần dùng tốt, liền tinh, như vậy vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, vô luận đối mặt dạng gì chẳng diện, đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Mặc dù rất giống lại hiện thực, hảo hảo tu luyện một cái. Thế nhưng là, Giang Vân biết rõ, hắn căn bản không có thời gian đi tu luyện. Làm hút một hơi, Giang Vân nhắm lại hai mắt, đem tâm niệm tập trung ở chính mình vị trí trái tim. Sau một khắc, hồng quang bùng lên ở giữa, Giang Vân lần nữa tiến nhập trong lúc ngủ mơ, cái kia quái dị thế giới. Ngửa đầu nhìn lại, cái kia thiên khung, ầm ầm nhảy lên, có thể không phải là hắn trái tim sao? Trước đó, hắn sở dĩ sai đem trái tim, nhìn thành là hỏa cầu, kỳ thật cũng là tất nhiên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cực đại vô cùng trái tim, bò lổm ngổm đại lượng mặt xanh nanh vàng. Nửa người nửa thú quái thú. Cái kia hỏa cầu chung quanh lượn quanh, kỳ thực không phải hỏa diễm, mà là Giang Vân xương máu. Hướng nơi xa nhìn lại, cái kia cao vút trong mây đại thụ, cũng căn bản không phải là cái gì thân cây, mà là hắn động mạch mạch máu. Giờ phút này, cái kia số đã ngàn vạn mà tính tâm ma, chính là theo động mạch mạch máu, một đường nhảy lên trái tim. Một khi leo lên trái tim sau đó, những cái kia tâm ma liền sẽ mở ra miệng, dùng cái kia bén nhọn vô cùng, sắc bén vô cùng răng, lôi xé tim cơ nhục. Theo lấy số lớn cơ nhục bị xé rách, một đám xương máu, đằng không mà lên. Rất xa thoạt nhìn, cái kia đằng không mà lên xương máu, thoạt nhìn liền như là thiêu đốt lên hỏa diễm một dạng. Giang Vân không dám thất lễ, một đường chạy ở giữa, hướng cái kia tham thiên đại thụ chạy tới. Một đường theo viên kia tham thiên đại thụ, cũng chính là động mạch mạch máu. Giang Vân rốt cục đã tới tim mặt ngoài. Đứng ở phía dưới thoạt nhìn, Giang Vân trái tim, liền như là một khối to lớn hỏa cầu một dạng. Thế nhưng là một khi đổ bộ trái tim sau đó, tất cả liền rất khác nhau. Giờ này khắc này, Giang Vân biến thành đầu dưới chân trên. Nguyên bản thiên khung, hiện tại ngược lại biến thành lục địa. Mà nguyên bản lục địa, hiện tại lại biến thành một mảnh đen nhánh thiên khung. Phóng tầm mắt nhìn lại, đen nhánh thiên khung, từng cái mặt xanh nanh vàng tâm ma, tự trong mây đen chui đi ra, theo cường tráng huyết mạch, một đường hướng mặt đất bò lên xuống tới. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, to lớn vô cùng trái tim. Giờ phút này lại biến thành một quả mênh mông tinh cầu. Đại địa kịch liệt chập trùng, rung động ở giữa, người bình thường chỉ sợ liền chân cũng đứng bất ổn. Không qua sông Vân hiển nhiên không có vấn đề này. Mặc dù tại học phủ bên trong, hắn chỉ là trung đẳng cao thủ. Nhưng, đối cả nhân tộc tới nói, hắn cũng xem như cao thủ một trong. Chương 2760, vô cùng vô tận. Bang, một tiếng âm vang âm thanh bên trong, Giang Vân đột nhiên rút ra bảo kiếm. Một kiếm vung ra, một cái liệt hỏa chảm, đem một cái tâm ma, nháy mắt chảm trở thành hư vô, hướng xung quanh nhìn lại, giờ này khắc này, tim mặt ngoài, cái kia bằng phẳng, mênh mông đại địa bên trên, khắp nơi đều bò lổm ngổm từng cái màu xanh tâm ma. Giờ này khắc này, rất nhiều tâm ma, cũng đang tim cơ nhục, cắn ra thật sâu hố to, số lớn máu tươi, từ trong hố sâu phun ra ngoài. Nhìn xa xa, cái kia từng đạo xương máu, giống như từng đạo suối phun đồng dạng, xuyên thẳng vân tiêu. Sau đó, tất cả huyết thủy, hóa làm xương máu, ngưng kết thành huyết vân, bao phủ cả viên trái tim. Tim mặt ngoài, tí tách mưa máu, hoa lạp lạp chảy xuôi theo. Nhìn thấy một màn này, Giang Vân không khỏi từng đợt đau lòng. Lòng này đau nhức, cũng không phải trong tình cảm loại kia đau lòng, mà là trái tim ở đau đớn. Giang Vân biết rõ, hắn không thể lại xem tiếp đi. Vung vẩy lên liệt hỏa kiếm, Giang Vân một bên cao tốc lao vụt, một bên đem từng cái tâm ma chém giết. Gặp được lạc đàn, một cái liệt hỏa chảm xuống dưới, trực tiếp đem hắn oanh bạo. Gặp được mảng lớn, số lượng đông đảo, nhưng là phân bố phi thường phổ biến tâm ma quần lạc, Giang Vân liền sẽ thi triển liệt diễm hồi toàn chảm, một bên cao tốc xoay tròn, một bên nhanh chóng thu gặt lấy số lớn tâm ma. Về phần những cái kia số lượng rất nhiều, lại phi thường dày đặc, nỗ lực tụ họp lại, cộng đồng đối kháng Giang Vân tâm ma, Giang Vân thì sẽ thi triển bạo liệt chảm. Một kiếm xuống dưới, hỏa diễm nổ tung, chu vi 100 mét, nháy mắt liền bị san thành bình địa. Cảm thụ được ba chiêu này kiếm chiêu, Giang Vân không khỏi rất là nhảy cẫng. Mặc dù chỉ có ba chiêu, nhưng là đơn thuần hiệu suất chém giết, làm số đệ nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, rốt cục, mấy vạn con tâm ma, bị Giang Vân chém giết không còn. Phóng tầm mắt nhìn lại, tinh cầu giống như trái tim mặt ngoài, nguyên một đám hố sâu to lớn, bắt đầu chậm rãi khép lại. Những cái kia cắm thẳng vào vân huyết tuyền, cũng thời gian dần trôi qua thu liễm, thẳng đến biến mất. Cùng lúc đó, trái tim trên không huyết vân, cũng càng lúc càng mờ nhạt bạc, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Giang Vân rốt cục nới lỏng khẩu khí. Bất quá, tâm ma sở dĩ kinh khủng, có thể không chỉ là bởi vì bọn hắn khó có thể bị tiêu diệt. Càng trọng yếu là, mặc dù có biện pháp tiêu diệt một nhóm, thế nhưng là đến mỗi nửa đêm 12 điểm, mới tâm ma liền sẽ lần nữa xuất hiện. Vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng giết không riêng, chảm không hết. Một khi bị tâm ma tìm tới cửa, cuộc đời này, đều mơ tưởng an bình. Bất quá cũng may, Giang Vân cũng biết rõ, chỉ cần hắn cảnh giới đi đến trình độ nhất định. Như vậy, nương tựa theo liệt hỏa kiếm ý vì trấn áp, liền có thể giữ vững trái tim, không bị tâm ma sở tổn thương. Chỉ bất quá, muốn ngưng tụ ra hoàn chỉnh liệt hỏa kiếm ý, Giang Vân phải làm đường, còn quá dài quá dài. Bất quá cũng may, chỉ cần đồng ý một mực kiên trì. Hắn mạng nhỏ, cũng liền tính bảo vệ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, một khi hắn thực sự ngưng tụ ra liệt hỏa kiếm ý. Như vậy, vô cùng vô tận tâm ma, ngược lại sẽ trở thành liệt hỏa kiếm ý, tốt nhất ma kiếm thạch. Chỉ cần Giang Vân tu luyện có thành tựu, ngưng tụ ra liệt hỏa kiếm ý. Như vậy, coi như hắn không hề làm gì, kiếm ý cũng sẽ ở tâm ma rèn luyện các hạ càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng sắc bén. Hơn nữa, xem như hỏa hệ tu sĩ. Giang Vân lực lượng nguồn suối, vừa vặn liền là trái tim. Ngũ tạng, trái tim thuộc hỏa, chính là hỏa hệ tu sĩ, lực lượng cùng năng lượng nguồn suối. Hướng xung quanh nhìn lại, trái tim mặt ngoài, cái kia gầy trơ xương vết thương, chính đang nhanh chóng khôi phục. Theo lấy vết thương khôi phục, trái tim bề mặt da thịt, biến càng thêm dày hơn thực, càng thêm mềm dẻo, càng thêm cứng rắn. Ở tâm ma tàn phá bừa bãi các hạ chỉ cần Giang Vân khống chế, lại tâm ma đối trái tim tạo thành tổn thương. Liền có thể không ngừng nhường trái tim biến càng ngày càng cường đại. Đối với một cái hỏa hệ tu sĩ tới nói, tim cường đại liền là thiên phú và tiềm lực cường đại. Kể từ đó, Giang Vân hoàn toàn có thể mượn nhờ tâm ma tay, ma luyện ra một khỏa mạnh nhất lớn trái tim. Hắc hắc, suy tư, Giang Vân không khỏi cười gian. Tất cả mọi người nói hắn gian, điểm này Giang Vân thừa nhận. Thậm chí, Giang Vân cũng không cảm thấy mọi người nói bản thân gian trá, là cái gì nghĩa xấu. Vừa vặn tương phản, tại Giang Vân nhìn đến. Có người nói hắn gian trá thời điểm, hoàn toàn là đối với hắn lớn nhất khích lệ. Cái gì gọi là gian trá? Nói đơn giản, cái gọi là gian trá, liền là đem những cái kia, có thể đòi mạng hắn tâm ma, xem như là không tốn tiền khổ lực. Chỉ cần khống chế tốt, tâm ma đối tim tổn thương, bảo trì ở nhất định hạn độ. Hắn trái tim, liền sẽ tại tạo hóa chi lực tác dụng dưới, không ngừng bản thân tiến hóa, bản thân cường hóa. Làm sẽ có một ngày, hắn trái tim biến vô hạn cường đại lúc. Hắn liền nhất càng ở giữa, từ một cái thấp thiên phú, thấp tiềm lực phổ thông tu sĩ, biến thành một cái có được vô hạn thiên phú, cùng vô hạn tiềm lực, vô hạn cấp thiên tài. Mà vô hạn cấp thiên tài, thế nhưng là trong truyền thuyết, nhất có khả năng thành tựu tổ cảnh tồn tại. Suy tư, Giang Vân không khỏi ngẩng đầu, hướng về phía thiên khung phá lên cười. Cùng một thời gian bên trong, thiên khung, Sở Hành Vân lơ lửng ở nơi đó, khen ngợi nhìn xem Giang Vân. Giang Vân tâm ma, cũng không phải giả, mà là chân thực tồn tại. Giang Vân tâm ma, nguồn gốc từ mẹ của nàng. Giang Vân mẫu thân tâm ma, tất nhiên nguồn gốc từ viễn cổ thời đại. Rất hiển nhiên, Giang Vân mẫu thân cái kia nhất mạch tiên tổ, khẳng định có người đã từng lập xuống qua tâm ma đại thệ. Hơn nữa, cái này tâm ma đại thệ, còn dính đến tử tôn hậu đại. Kể từ đó, chỉ cần là lần này hệ huyết mạch, một khi qua tuổi trăm tuổi, là xong sẽ vạn ma phệ tâm. Đáng nhắc tới chính là, Giang Vân tâm ma, nguyên bản không nên là ở hiện tại bùng nổ. Sở Hành Vân hơi động điểm tay chân, đem tâm ma bùng nổ thời gian, trước thời hạn 30-40 năm. Nhìn xem ngửa mặt lên trời cười to Giang Vân, đối với cái này tiểu gia hỏa, Sở Hành Vân là phi thường thưởng thức. Nhân không gian trá, các

thì là một cái lóng lánh lam sắc quang mang truyền tống linh trận. Muốn từ Triệu Vũ vị trí, một đường đến truyền tống linh trận vị trí, nhất định phải xuyên việt thật dài dưới mặt đất hẻm núi. Một đường đi lên, Triệu Vũ tất nhiên sẽ đụng tới cái kia đến hàng vạn mà tính hung thú. Mặc dù cự ly rất xa, nhưng là Triệu Vũ có thể cảm nhận được, những cái kia hung thú thực lực vô cùng cường hoành, tuyệt không ở nàng phía dưới. Nếu như chỉ kinh động nhất hai đầu, cái kia tất cả còn dễ nói. Thế nhưng là một khi kinh động quá nhiều, nàng kia chạy đều không địa phương chạy. Hoang mang ở giữa, Triệu Vũ rất nhanh liền chấn định lại. Lúc đến thời khắc này, nàng cũng đã hiểu tình cảnh của mình. Rất hiển nhiên, tại truyền tống thời điểm, nàng tao ngộ thời không loạn lưu, bị truyền đến mảnh này kinh khủng dưới mặt đất không gian. Nếu như không thể nghĩ biện pháp, xuyên qua đầu này dài đến trăm dặm đại hạp cốc, thành công đến truyền tống linh trận chỗ mà nói, nàng nhất định sẽ bị nhốt chết ở nơi này. Coi như những cái kia hung thú sẽ không phát hiện nàng, nàng cũng phải tươi sống bị vây chết, đói chết ở nơi này. Rất nhanh, Triệu Vũ liền chấn định lại, mượn nhờ địa hình yểm hộ, không ngừng điều tra lấy chung quanh tình huống. Nhìn xem Triệu Vũ thận trọng bộ dáng, Sở Hành Vân vô cùng hiếu kỳ, cũng vô cùng chờ mong. Rất hiển nhiên, cái này xa lạ thế giới ngầm, kỳ thật liền là Sở Hành Vân thiết lập, nửa chân thực, nửa hư ảo mộng huyễn thế giới. Ngắn ngủn, rộng một dặm, làm trăm dặm dưới mặt đất trong hạp cốc, tổng cộng chia làm bài trí hàng vạn hung thú. Hơn nữa, những cái này hung thú thực lực, cùng Triệu Vũ bản thân, là hoàn toàn tương tự. Nhưng đối đơn, Triệu Vũ có 5 thành tỷ số thắng. Nếu như là lấy 1 đối 2, Triệu Vũ thì chỉ có thể chạy trốn, không thể nào chống cự. Mà một khi lấy 1 đối 3, cái kia Triệu Vũ liền chạy, đều không địa phương chạy. Dù sao, cái này dưới mặt đất đại hạp cốc mặc dù rất lớn, nhưng là diện tích cuối cùng có hạn. Ba mặt vây kín phía dưới, Triệu Vũ căn bản liền không có bao nhiêu địa phương có thể cung cấp nàng chạy trốn. Sở Hành Vân tự hỏi, cho dù từ ý thức của hắn, đi khống chế Triệu Vũ thân thể, chỉ sợ cũng rất khó từ dạng này trong hiểm cảnh thoát khốn. Bất quá rất hiển nhiên, đây là bởi vì Sở Hành Vân không đủ giảo hoạt. Nếu như Triệu Vũ thực sự tượng trong truyền thuyết giảo hoạt như vậy, cái này hiểm cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng hẳn là khó không được nàng. Tại Sở Hành Vân quan sát, Triệu Vũ hai mắt sáng lên, phủ phục tại một tòa đồi núi phía trên. Cẩn thận đánh giá một hồi lâu, Triệu Vũ lúc này mới hưng phấn nhẹ gật đầu, khom người, nhanh chóng nhảy lên hạ đồi núi. Su su su, một đường chạy ở giữa, Triệu Vũ tay phải huy động liên tục, ba đạo hơi nước rời khỏi tay, rơi xuống trên mặt đất. Sau một khắc, Triệu Vũ đột nhiên thẳng đứng dậy đến, hướng về phụ cận ba đầu hung thú chạy tới. Cảm nhận được Triệu Vũ tồn tại, ba đầu hung thú một tiếng gào thét, đột nhiên từ mặt đất bò lên, hướng về Triệu Vũ liền đuổi tới. Đối mặt ba đầu hung thú truy sát, Triệu Vũ nhưng lại không hoảng loạn, đột nhiên điều xoay người lại, hướng lai lịch tốc độ cao nhất chạy trở về. Triệu Vũ sau lưng, ba đầu hung thú theo đuổi không bỏ, thùng thùng kêu vang đuổi tới. Một đường lao vụt ở giữa, Triệu Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng tương đối, sau lưng ba đầu hung thú cũng là càng chạy càng nhanh. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Triệu Vũ như tiễn một dạng, từ nàng trước giờ mai phục hạ ba đạo hơi nước ở giữa, chạy tới. Theo sát tại nàng sau lưng, ba đầu hung thú cũng điên cuồng lao vụt mà đến. Sau đó sau một khắc, cái kia ba đầu hung thú liền từ đầu vì đuôi, chỉnh tề vô cùng, bị cắt thành hai nửa. Đối mặt một màn này, cho dù là Sở Hành Vân, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở. Đổi là những người khác ở chỗ này, cho dù có được hỗn độn nguyên thần, cũng chưa hẳn biết rõ, vừa mới đến cùng phát sinh sự tình gì. Cũng may, Sở Hành Vân chẳng những có được hỗn độn nguyên thần. Hơn nữa, mảnh này mộng huyễn thế giới, vốn liền là hắn một tay ngưng tụ ra. Bởi vậy, nơi này tất cả, đều trốn không thoát hắn cảm giác. Vừa mới, đang hành động trước đó, Triệu Vũ đầu tiên là ám chôn xuống ba đám hơi nước. Cái kia ba đám hơi nước, hàm chứa ba đám băng sát chi khí. Mặc dù, cái này băng sát võ linh, chỉ là tam phẩm võ linh. Nhưng là trong đó ẩn chứa băng sát, lại vô cùng kinh khủng, chính là tiên thiên băng sát. Cái này đoàn tiên thiên băng sát lực lượng, có thể nháy mắt đem hơi nước, ngưng tụ thành tiên thiên huyền băng. Mặc dù kéo dài thời gian, chỉ có ngắn ngủn nhất thuấn, cũng chính là nháy mắt thời gian. Thế nhưng là đối với Triệu Vũ tới nói, cũng đã đầy đủ. Vừa mới, liền tại ba đầu hung thú, tốc độ cao nhất đuổi theo Triệu Vũ thời điểm. Ba đầu hung thú trước mặt, Triệu Vũ trước giờ bày ra ba đám hơi nước, lại nháy mắt bộc phát ra. Im ắng vô tức ở giữa, ba đám hơi nước ngưng tụ thành ba thanh hơn 30 mét băng đao. Cảm thụ được cái kia mỏng như cánh ve, lại kiên cố không phá vỡ nổi tiên thiên huyền băng, cho dù là Sở Hành Vân, cũng không khỏi dùng mình. Phải biết, tiên thiên đồ vật, đều là có thể trốn tránh thần thức dò xét. Cái này băng đao cả người trong suốt, hai mắt nhìn sang, vẫn là cái gì đều nhìn không ra. Kể từ đó, Cao tốc phía dưới, một đầu đụng vào, cái kia kết quả có thể tưởng tượng được. Dừng lại bước chân, Triệu Vũ bĩu môi khinh thường, nhìn xem cái kia ba đầu chậm rãi tiêu tán hung thú nói, một nhóm vô não ngu xuẩn, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, số lượng lại nhiều, lại có thể uy hiếp đến ta. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vũ ngạo nghễ hất lên tóc, lần nữa bước ra bước chân, hướng cách đó không xa hung thú vọt tới. Tiếp xuống nửa canh giờ bên trong, tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Triệu Vũ dùng đồng dạng một chiêu, không ngừng chém giết những cái kia hung thú. Chỉ tốn không đến nửa canh giờ, Triệu Vũ liền xuyên việt dài trăm dặm đại hạp cốc, đã tới chỗ giữa sườn núi truyền tống linh trận chỗ. Soạt, lam quang lóe qua, Triệu Vũ cười khẩy, biến mất ở truyền tống linh trận phía trên. Ân. Sau một khắc, Triệu Vũ đột nhiên lơ lửng ở trong hư không, nhìn xem chung quanh, cái kia từng đoàn hư không phong bạo, gương mặt mờ mịt. Ngạc nhiên ở giữa, Triệu Vũ đột nhiên mở ra miệng, thúy thanh hô, uy, là ai đang đùa ta, có bản sự cho ta đứng ra. Nghe được Triệu Vũ gây hấn, Sở Hành Vân lúng túng cười một tiếng, nhưng lại cũng không có để ý tới nàng. Sở dĩ không đem nàng tiễn trở về, mà là tạm thời khốn ở trong hư không, Sở Hành Vân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cái này Triệu Vũ bẫy dập uy lực, cực kỳ khác hô Sở Hành Vân đoán trước. Kể từ đó, Sở Hành Vân thiết kế cái kia hung thú hẻm núi, liền lộ ra quá nhỏ khoa nhi, hoàn toàn kiểm nghiệm không ra Triệu Vũ chân chính thực lực. Nếu như chỉ là kiểm tra không ra uy lực, đây cũng là coi như. Thế nhưng là vấn đề là, cái kia Triệu Vũ hiển nhiên miệt thị hắn một tay thiết lập hung thú hẻm núi, đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tạm thời đem Triệu Vũ khốn ở trong hư không, Sở Hành Vân vận chuyển năng lượng, bắt đầu xây dựng mới mộng huyễn thế giới. Tại Sở Hành Vân nguyên thần dưới sự thúc dục, toàn bộ trong đại hạp cốc thật nhanh biến hóa. Đầu tiên là trên đất hung thú, thực lực tại từng tia tăng lên. Chỉ nhất trong nháy mắt, hàng vạn hung thú thực lực liền tăng lên dòng dã nhất giai. Không chỉ có như thế, hẻm núi bên trong mặt đất dài ra từng cây tham thiên đại thụ. Đại thụ chồm hổm lấy từng cái hồ tôn, một khi tới gần, bọn họ liền sẽ dùng trong tay hòn đá, xa cự ly ném mạnh, đả kích người xâm nhập. Kể từ đó, mặt đất có hung thú, trên cây có viễn trình xạ thủ hồ tôn. Lần này nhìn Triệu Vũ như thế nào vượt qua. Chương 2763, tính khiêu chiến. Rất nhanh, trong hạp cốc tất cả đều đắp nặn hoàn thành, sau một khắc, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, trong hư không, Triệu Vũ thân ảnh nháy mắt biến mất. Lần nữa xuất hiện thời điểm, Triệu Vũ lần nữa xuất hiện ở mới vừa vị trí. Mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, sau một khắc, Triệu Vũ toàn thân kịch liệt run lên. Rất hiển nhiên, thông minh như nàng, cũng đã phát hiện nơi này tất cả đều quá mức quen thuộc. Là huyễn cảnh sao? Không. Nếu như là ảo cảnh mà nói, hắn băng sát võ linh, tuyệt đối là phát huy không ra uy lực. Dù sao, băng sát võ linh, cũng đã thăng lên đến tiên thiên pháp tắc độ cao, cho dù huyễn thuật lại thế nào cao siêu, cũng tuyệt đối biến ảo không ra. Thế nhưng là không phải ảo cảnh mà nói, vậy cái này bên trong tất cả, lại như thế nào đi giải thích đây, cái kia hàng vạn hung thú, cùng mới vừa giống nhau như đúc, chỉ là trên thực lực, tăng lên dòng dã nhất giai mà thôi. Mặc dù trong hạp cốc, nhiều rất nhiều đại thụ, trên đại thụ cũng nhiều rất nhiều hồ tôn. Thế nhưng là nếu như đem hai cái này bỏ đi, như vậy cái này trước sau hai cái hẻm núi lại là hoàn toàn tương tự. Ngay cả trên đất mỗi một khối nham thạch, mỗi một cây tạp thảo, đều là giống nhau như đúc. Thậm chí, Triệu Vũ trước đó theo chân đá văng ra, tiện tay ném ra hòn đá, đều như cũ bày ở nơi đó, vị trí không có chút nào khác biệt. Đối mặt ở đây, lấy Triệu Vũ giảo hoạt, cái nào còn không biết phát sinh chuyện gì. Rất hiển nhiên, nàng bị cái nào tổ cảnh cao thủ cho trêu cợt. Cái này còn không quan trọng, để cho nàng cảm thấy nghĩ mà sợ là, nàng vừa mới tiến vào truyền tống linh trận phía trước, thực sự không nên cười khinh bỉ cái kia một cái. Một nụ cười kia, hiển nhiên đã bị đối phương coi là khiêu khích, cho nên mới lâm thời tăng lên hẻm núi độ khó, để cho nàng từ đầu xông qua. Bây giờ, coi như nàng biết bay, cũng không có bất kỳ tác dụng. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong hạp cốc đại thụ, thực sự quá dày đặc. Trên cây hồ tôn, tầm bắn tuyệt đối có thể phong tỏa tất cả khu vực. Hàng vạn hung thú thực lực cũng tăng lên dòng dã một cái cảnh giới. Kể từ đó, toàn bộ đại hạp cốc cơ bản bị hoàn toàn phong tỏa. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là coi như nàng thành công xuyên qua lại như thế nào. Lấy đối phương thủ đoạn, chỉ cần sẽ ở trên cây tăng thêm điểm điều thú, hoặc là lại đem hung thú thực lực tăng lên một cái giai vị, nàng liền triệt để trợn tròn mắt. Dĩ nhiên không thể địch lại, cũng không thể dùng trí, vậy liền đành phải nhận túng. Cái gọi là lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Tất nhiên biết rõ không thể làm. Như vậy Triệu Vũ liền tuyệt đối sẽ không đi làm những cái kia không công. Hai tay ôm quyền, Triệu Vũ tội nghiệp nói, vị này thượng tiên, tiểu nữ tử không biết nơi nào đắc tội ngài, mời lão gia ngài cần phải khoan dung độ lượng, tha thứ tiểu nữ tử lần này. nhìn xem Triệu Vũ làm bộ đáng thương ôm lấy song quyền, không ngừng hướng tứ phương cúi đầu chắp tay, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này tiểu nha đầu, thực sự quá thông minh, từ một chút dấu vết để lại, rất nhanh liền phát giác Sở Hành Vân tồn tại. Mặc dù Sở Hành Vân cũng không có tận lực giấu giếm, bởi vậy lộ ra nhiều sơ hở. Thế nhưng là có thể tượng Triệu Vũ nhanh như vậy phát hiện, đồng thời như thế khẳng định, lại dù sao bất phàm. Tất nhiên bị khám phá, Sở Hành Vân cũng không dự định tiếp tục giấu giếm. Cười nhạt một tiếng ở giữa, Sở Hành Vân nói, ngươi lại xông xáo nhìn, không thử xem, ngươi làm sao biết rõ bản thân không được. Cái này quá nguy hiểm, một cái không tốt, ta khả năng liền chết ở nơi này. Dừng một chút, Triệu Vũ tiếp tục nói, lại nói, tiểu nữ tử tự hỏi, xưa nay cũng không cùng người kết xuống tử thù, ngài hẳn là không đến mức đối tiểu nữ tử, ra này ra tay ác độc đi. Đối mặt Triệu Vũ, Sở Hành Vân lắc đầu nói, nơi này mặc dù cũng không phải là huyễn cảnh, nhưng là cũng không phải là chân thực thế giới, người coi như bị giết chết, cũng chỉ biết đau nhức phía trên đau xót, nhưng lại sẽ không thực sự tử vong. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nếu như sẽ không tử vong mà nói, vậy liền quá tốt rồi. Về phần đau đớn, ngược lại không có cái gì. Nếu ngay cả đau đớn đều không cách nào chịu được mà nói, vậy căn bản không thích hợp làm một tên tu sĩ. Suy tư, Triệu Vũ hai mắt sáng lên nói, vậy chúng ta nói xong rồi, cửa này, nhất định phải là cửa ải cuối cùng, vô luận như thế nào, ta vượt qua sau, ngươi không thể lại gây khó khăn cho ta. Làm khó dễ ngươi. Nghe được Triệu Vũ, Sở Hành Vân tức khắc lắc lắc đầu. Nhìn xem Triệu Vũ, Sở Hành Vân nói, ngươi cảm thấy ta rất nhàn sao? Nhàn đến không có việc gì đùa ngươi một cái tiểu cô nương chơi. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ tức khắc chần chờ. Nếu như đối phương nhìn chúng là sắc đẹp của nàng, vậy liền tính muốn đùa nàng chơi, cũng không phải cái này đùa pháp. Những cái kia công tử ca đùa tiểu cô nương thủ pháp, nàng cũng không phải chưa thấy qua, căn bản cũng không phải là dạng này. Tất nhiên không phải thèm muốn sắc đẹp của nàng, cái kia có thể thèm muốn cái gì đâu. Chẳng lẽ là nàng thiên phú và tiềm lực sao? Khác nói giỡn được không? Huyền Hoàng không cạn bã, sở dĩ trong danh tự mang một cạn bã chữ, nói liền là thiên phú của các nàng kém, tiềm lực thấp. Nếu như đối phương thực sự xem trời phú cùng tiềm lực mà nói, học nội phủ có chính là thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực sâu không lường được siêu cấp thiên tài. Kiếp sau đều không tới phiên nàng Triệu Vũ a. Thế nhưng là, tức không phải sắc đẹp, cũng không phải thiên phú và tiềm lực mà nói, như vậy có thể là cái gì đâu? Chẳng lẽ là thân thể của nàng giáo bối cảnh sao? Không không không. Dựa vào đối phương năng lực, tuyệt đối là thiên đế trở lên tồn tại. Tại thiên đế trong mắt, chỉ là nhân tộc đều chưa hẳn để ở trong mắt, huống chi chỉ là trong nhân tộc, một cái tương đối có quyền thế gia tộc. Nhìn xem Triệu Vũ càng ngày càng vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Triệu Vũ cho dù là làm sao nhạy bén, lại thế nào giảo hoạt, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Hành Vân lại là bởi vì nàng giảo hoạt, mà tìm tới cửa tới. Đương nhiên, Sở Hành Vân là sẽ không nói toạc. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Sở Hành Vân nói, ngươi không cảm thấy, cái này rất có tính khiêu chiến sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nhớ chắc thí một cái, bản thân cực hạn, đến cùng ở nơi nào sao? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ tức khắc bó tay rồi. Nếu thật không uy hiếp đến sinh mạng mà nói, nàng xác thực rất có hứng thú, đến khiêu chiến một cái. Thế nhưng là để cho nàng chần chờ là, đối phương, chưa hẳn có thể tin hoàn toàn a. Không phải đối phương nói nàng sẽ không chết, liền nhất định sẽ không chết. Hơn nữa, coi như thực sự sẽ không chết, thế nhưng là, vậy đau đau nhức, đến cùng có bao nhiêu đau nhức đây? Chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút, nàng đều cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem Triệu Vũ do dự không tiến lên bộ dáng. Sở Hành Vân nói, như vậy đi, ngươi mỗi xông qua một cửa, ta liền dành cho ngươi một cái ban thưởng, ngươi nhìn như thế nào? A, nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Tò mò ngẩng đầu lên, Triệu Vũ mong đợi nhìn xem mờ tối thiên khung nói, ban thưởng sao? Ngươi trước cùng ta nói một chút, rốt cuộc là cái gì ban thưởng? Đối mặt Triệu Vũ hỏi thăm, Sở Hành Vân nói, trên người của ta cũng không cái gì đồ tốt, không bằng dạng này. Ngươi mỗi xông qua một cửa, ta liền truyền thụ cho ngươi một chiêu kiếm pháp. Ngươi nhìn như thế nào? Một chiêu kiếm pháp. Đổi là người bình thường, nói muốn truyền thụ nàng kiếm pháp, Triệu Vũ nhất định là muốn bĩu môi. Bọn họ Triệu gia kiếm pháp, mặc dù không coi là vô địch, nhưng là tuyệt đối là nhân tộc cao cấp nhất kiếm pháp một trong. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cùng mảnh này kỳ huyễn thế giới người chế tạo so ra, các nàng gia tộc kiếm pháp, căn bản không tính cái gì. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng hiện tại thế nhưng là cũng đã xông qua một cửa. Kể từ đó, nàng trước tiên có thể học một chiêu. Nhìn xem đối phương truyền thụ kiếm pháp, đến cùng có đáng giá hay không nàng liều mạng. Chương 2764, ký danh đệ tử. Suy tư, Triệu Vũ ngóc đầu lên, hướng về phía thiên khung nói, vừa mới ta có thể cũng đã xông qua một cửa, ngươi nhìn, có phải hay không hẳn là trước truyền thụ cho ta một chiêu a, ngươi, cái này, Hữu Tâm muốn cự tuyệt, thế nhưng là lấy Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị, chẳng lẽ còn muốn cùng một cái mao nha đầu có kè mặc cả sao? Hơn nữa, Triệu Vũ cũng xác thực xông qua hắn bày ra ải thứ nhất, thông qua được hắn khảo hạch. Suy tư, Sở Hành Vân cũng không nhiều giải thích cái gì, vẫy tay một cái, một đạo màu băng lam hàn lưu, lăng không ngưng tụ mà lên, hướng về Triệu Vũ nhảy lên đi qua. Hồng hộc, một đạo gào thét âm thanh bên trong, Triệu Vũ chỉ cảm giác trước mắt sáng lên. Sau một khắc, Triệu Vũ liền rõ ràng cảm nhận được bản thân thức hải bên trong, nhiều hơn một mai màu băng lam quang kiếm. Tò mò đem bản thân ý niệm, hướng cái kia màu băng lam quang kiếm chạm đến đi qua. Sau một khắc, từng đạo minh ngộ, tự Triệu Vũ trong đầu, không ngừng hiện lên lấy. Cảm thụ được cái kia vô cùng vô tận băng chi áo nghĩa, trong lúc nhất thời, Triệu Vũ không khỏi lệ nóng doanh tròng. Cùng nàng ra truyền băng thác nước kiếm pháp so ra, chiêu này huyền băng kiếm pháp thực sự quá mức cao thâm mặt chắc. Nếu như nói, nhà nàng truyền băng thác nước kiếm pháp vẫn chỉ là kiếm kỹ lời nói. Như vậy, chiêu này huyền băng kiếm pháp cũng đã tăng lên đến kiếm đạo độ cao. Cái này đệ nhất chiêu kiếm pháp tên là băng nhận chảm. Một kiếm chảm ra, có thể vung ra một vòng huyền băng kiếm lưỡi đao, xa cự ly cắt đứt đối thủ. Phối hợp thêm nàng băng sát võ linh, đây quả thực quá điên cuồng, tâm niệm khẽ động ở giữa. Triệu Vũ thôi động thức hải bên trong màu băng lam quang kiếm, sau một khắc, Triệu Vũ tay phải ngón tay nhập lại thành quyết, một kiếm quơ ra ngoài. Hồng hộc, sắc bén phá không âm thanh bên trong, một đạo móng tay lớn nhỏ huyền băng chi nhận, gào thét lên từ Triệu Vũ tay phải bên trong bay xoáy mà ra. Nháy mắt xẹt qua trên trăm thước cự ly, cái kia móng tay lớn nhỏ huyền băng chi nhận, nháy mắt từ một khối 10 mét vuông cự thạch bên trên, xuyên qua. Răng rắc, thanh thúy tiếng vang, cái kia sắc bén huyền băng chi nhận nháy mắt xuyên thủng cái kia 10 mét vuông cự thạch, sau đó chui vào phía sau vách đá, không thấy bóng dáng. T. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vũ tức khắc trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Cường hãn, quá cường hãn. Đơn thuần là ngưng tụ băng nhận, cái kia không coi là bản lãnh gì. Cho dù không cùng Sở Hành Vân học, chính nàng cũng có thể suy nghĩ ra một bộ dạng này kiếm pháp. Để cho Triệu Vũ sợ hãi than, là cái này huyền băng kiếm pháp thúc phát ra băng nhận, chẳng những tốc độ kinh người, mà lại còn đang tốc độ cao xoay tròn lấy. Phối hợp thêm hắn băng sát võ linh, dạng này băng nhận tuyệt đối có được vượt cấp chiến thắng cường địch tiềm lực. Bất quá, nếu là huyền băng kiếm pháp, như vậy tốc độ cùng xoay tròn liền tuyệt đối không phải hắn đặc điểm lớn nhất. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia 10 mét vuông nham thạch, tại từng đợt kéo kẹt tiếng vang, cấp tốc bị một tầng kiên cố vô cùng, dị thường giá rét huyền băng nặng nề bao vây lại. Siêu nhanh tốc độ, hướng cao tốc xoay tròn, cùng siêu cường hàn khí, cái này tam đại đặc điểm mới là huyền băng kiếm pháp tinh hoa vị trí. Nhìn xem Triệu Vũ cuồng hỉ, thậm chí có chút vẻ mặt khó thể tin, Sở Hành Vân ngữ khí bình thản nói, tốt, hiện tại, ải thứ nhất ban thưởng, ta cũng đã phát ra, muốn học được sau này kiếm chiêu, ngươi liền nhất định phải xông qua tiếp xuống cửa ải. Dùng sức nhẹ gật đầu, Triệu Vũ nhảy cẫng nói, yên tâm đi sư phó, cửa này không làm khó được ta, ngươi chuẩn bị kỹ càng ngươi đệ nhị chiêu đi. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vũ đột nhiên quay đầu, hướng về dài đến trăm dặm dưới mặt đất hẻm núi, nhìn sang. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân vội vàng chặn lại nói, ngươi lại chờ một chút, chúng ta có thể trước giờ nói xong rồi. Cái này đệ nhị ải nếu như ngươi thành công xông qua được mà nói, phần thưởng cũng không phải kiếm chiêu. Cái gì? Không phải kiếm chiêu. Nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ tức khắc gương mặt thất vọng. Nhìn xem Triệu Vũ thất vọng bộ dáng, Sở Hành Vân nhắc nhở nói, biết rõ cái gì gọi là tham thì thâm sao? Đệ nhất chiêu đều không nắm giữ, liền nghĩ học đệ nhị chiêu sao? Nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ nghiêng đầu một chút, suy tư một lát sau, gật đầu nói, sư phó nói có đạo lý, bất quá, nếu như phần thưởng không phải kiếm chiêu, cái kia lại sẽ là cái gì đâu? Đối mặt Triệu Vũ hỏi thăm, Sở Hành Vân nói, nếu như ngươi có thể xông qua cái này đệ nhị ải, ta sẽ ban thưởng ngươi một chuôi tiên thiên kiếm khí, thế nào? Cái này đầy đủ có lực hấp dẫn đi. Cái gì? Tiên thiên kiếm khí? Nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ tức khắc hoảng sợ há to miệng. Có thể xưng là kiếm khí, liền cũng đã tính được là bảo bối. Về phần tiên thiên kiếm khí, càng là chỉ nghe tên, lại cho tới bây giờ không nghe nói người nào nắm giữ qua. Xác thực nói, nhân tộc căn bản liền không có tiên thiên kiếm khí. Từ góc độ nào đó đã nói, tiên thiên kiếm khí là tổ cảnh tiêu chí. Chỉ có tổ cảnh cao thủ, mới có thể luyện chế ra thuộc về bản thân tiên thiên kiếm khí. Thậm chí, đại đa số tổ cảnh cao thủ đều cũng không có ngưng tụ ra tiên thiên kiếm khí đến. Dù sao, tiên thiên kiếm khí ngưng tụ, không chỉ có cần cảnh giới cùng thực lực, càng cần số lớn thời gian. Run rẩy nhìn xem Sở Hành Vân, Triệu Vũ Cà Lâm nói, sư phó, ngươi không phải tại đùa giỡn ta đúng không? Ta đây trái tim nhỏ, có thể chịu không được lớn như vậy kích thích. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, tất nhiên ta nhận lời, liền nhất định sẽ làm được. Tốt. Sư tôn mời sống chết mặc bay, lại nhìn đồ nhi đến đây phá trận. Triệu Vũ nói. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân chính dự định mở miệng nhận lời thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, Triệu Vũ trên mặt, dĩ nhiên dâng lên một tia giảo hoạt tiếu dung. Chỉ suy tư sơ qua một chút, Sở Hành Vân liền phát hiện vấn đề vị trí. Các loại, đột nhiên vươn tay, ngăn cản Triệu Vũ, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, cái này sư tôn nhị tự, ngươi cũng không nên gọi bậy, ta nhưng không có muốn thu ngươi làm đồ ý nghĩ. Hắc hắc. Nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ cười hắc hắc nói, thế nhưng là vừa mới, ta đều xưng hô ngươi rất nhiều câu, ngươi cũng đều đáp ứng a, làm sao, sư phó dạng này cao thủ, cũng giống chúng ta người bình thường một dạng, ưa thích vô lại sao? Đối mặt Triệu Vũ lời nói, Sở Hành Vân hơi há ra miệng, lại một câu đều không nói ra được đến. Sở Hành Vân có lẽ có thể lừa gạt được kẻ khác, nhưng lại lừa gạt bất quá bản thân. Làm Triệu Vũ thành công xông qua ải thứ nhất thời điểm, Sở Hành Vân liền cũng đã làm ra quyết định, muốn nhận lấy Triệu Vũ, làm ký danh đệ tử. Cũng chính bởi vì nội tâm bên trong chấp nhận, cho nên Triệu Vũ lấy sư phó xưng hô hắn thời điểm, hắn cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn cảm giác. Thế nhưng là trên thực tế, chính như Triệu Vũ nói tới. Tất nhiên nhân ra gọi hắn sư phó, hơn nữa hắn cũng đáp ứng. Trọng yếu nhất chính là, hắn nội tâm, cũng xác thực công nhận. Như vậy, hiện tại mở miệng cự tuyệt, liền bất quá là lừa mình dối người thôi. Đắng chát cười một tiếng, Sở Hành Vân nói, được rồi, tất nhiên ta ứng ngươi, vậy liền không thể chống chế. Chờ ngươi xông qua cửa này, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử. Đa tạ sư tôn. Nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ vui vẻ nhẹ gật đầu, cũng không có bao nhiêu làm dây dưa. Chuyện cũ kể tốt, chuyển biến tốt liền muốn thu. Triệu Vũ rất rõ ràng, nếu như hắn tiếp tục dây dưa tiếp, không chịu làm cái gì ký danh đệ tử, mà là nhất định phải làm chính thức đệ tử lời nói. Kia chính là hắn không biết tốt xấu, không biết trời cao đất rộng. Tổ cảnh cao thủ đồ đệ, thực sự không có dễ làm như vậy. Bình thường mà nói, tổ cảnh cao thủ đệ tử, liền là nhất tộc chi cộng chủ. Thử hỏi, lấy Triệu Vũ bây giờ thân phận cùng địa vị, dựa vào cái gì làm người tộc chi cộng chủ? Bởi vậy, có thể trở thành ký danh đệ tử, Triệu Vũ đã là mừng rỡ. Chương 2765, hỏng bét lão đầu. Điều chỉnh một cái suy nghĩ, Triệu Vũ bắt đầu quan sát trong hạp cốc hoàn cảnh. Đi qua lặp đi lặp lại quan sát, Triệu Vũ rốt cục hành động. Sở Hành Vân đại trận, mặc dù bố trí được thiên y vô phùng, nhưng là tổng nói đến, kỳ thật vẫn có lỗ thủng có thể chui. Dán vào phía bên phải vách núi, Triệu Vũ một vòng vừa đi vừa nghỉ, vào vò thối lui, đầu tiên là dựa vào né tránh. Tránh đi trên cây con khỉ xạ thủ bắn ra hàng loạt, đem những cái kia hung thú cho dẫn đi ra. Tiêu diệt hung thú sau, lại quay đầu đến, đối phó những cái kia con khỉ xạ thủ. Kể từ đó, mặc dù vô cùng gian nan, nhưng lại hoàn toàn có thể từng bước một tiến lên. Kỳ thật, làm Triệu Vũ lựa chọn dán tường đẩy tới thời điểm, cái này đại trận liền cũng đã phá hết. Dán tường mà đi trạng thái, uy lực của đại trận, nháy mắt bị thấp xuống gấp một lần. Bởi vậy, một đường đi lên, Triệu Vũ hao phí hơn 10 cái canh giờ thời gian. Rốt cục thành công xông qua đại trận, đã tới dốc núi phía trên. Một đường đến dốc núi chỗ linh trận tiền, Triệu Vũ tò mò hướng xung quanh xem chừng. Sau một khắc, một đạo màu băng lam quang mang, từ Triệu Vũ trước người lóng lánh. Tại Triệu Vũ hưng phấn nhìn soi mói, một chuôi óng ánh trong suốt, lộng lẫy xa hoa. Cả người từ huyền băng tạo thành băng kiếm, từ trong hư không chậm rãi hiện ra. A, ngạc nhiên nhìn xem trước mặt chuôi này bảo kiếm, Triệu Vũ nói, sư phó. Ngươi không phải nói, muốn cho ta một chuôi tiên thiên kiếm khí sao? Cái này, đây coi là cái gì à? Nhìn xem trước mặt chuôi này huyền băng bảo kiếm, Triệu Vũ ngoại trừ cười khổ, thực sự không biết nên nói cái gì tốt. Phải biết, chuôi này bảo kiếm, chính là nàng xưa nay, đeo cái kia một chuôi. Khác có thể giả, thế nhưng là trên thân kiếm điêu khắc hai cái kia cổ tự huyền băng. Chính là gia gia năm đó tự tay vì nàng khắc đi lên. Chuôi này bảo kiếm, cũng đã phối nàng mấy chục năm, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đối mặt Triệu Vũ vấn đề, Sở Hành Vân không khỏi một trận xấu hổ. Chuôi này bảo kiếm, thật đúng là liền là Sở Hành Vân ngay tại chỗ lấy tài liệu, tiện tay luyện chế mà thành. Chỉ cần dùng hỗn độn kiếm khí, rèn luyện một cái, phản chiếu thành tiên thiên, liền hoàn thành tất cả luyện chế công tác. Bởi vậy, chỉ nhìn từ bên ngoài, cái này thật đúng là liền là Triệu Vũ nguyên lai sử dụng chuôi này bảo kiếm. Hắng giọng một cái, Sở Hành Vân nói, không nên bị bên ngoài sự vật, che đậy người hai mắt. Ngươi bản thân cảm thụ một cái, liền sẽ phát hiện mánh khóe. Nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ không khỏi nửa tin nửa ngờ. Nhẹ nhàng vươn tay, cầm cái kia huyền băng kiếm chuôi kiếm. Sau một khắc, vô cùng quen thuộc xúc cảm, tức khắc xông lên trong lòng. Sư sư, tiện tay huy vũ một cái trong tay bảo kiếm, sau một khắc, Triệu Vũ không khỏi một mặt mờ mịt. Vô luận là xúc cảm, hay là cái khác tất cả cảm giác, này cũng cùng nàng lúc đầu chuôi này bảo kiếm giống nhau như đúc. Cho dù tướng thần thức dung nhập trong đó, cẩn thận cảm thụ, cũng cảm thụ không đến bất kỳ khác biệt. Nhìn xem Triệu Vũ càng ngày càng nghi ngờ bộ dáng, Sở Hành Vân nói, ngươi có thể thử, dùng chuôi này bảo kiếm, thi triển băng nhận trảm thử xem. Nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó làm hút một hơi, nháy mắt phát động băng nhận trảm. Hồng hộc. Sau một khắc, sắc bén phá không âm thanh bên trong, một đạo sắc bén hàn băng kiếm khí, gào thét mà ra. Tại Triệu Vũ cảm giác các hạ nóng rực huyền băng kiếm khí gào thét chỗ, một đạo trong suốt băng nhận, nháy mắt liền vượt qua trên trăm thước cự ly, nặng nề đánh vào vách núi phía trên. Cảm thụ được cái kia rét lạnh huyền băng kiếm khí, Triệu Vũ tức khắc hoảng sợ biến sắc. Cái khác biến hóa, ngược lại không có cái gì. Trọng yếu nhất chính là, chuôi này bảo kiếm tăng phúc các hạ huyền băng kiếm khí, hàm chứa một tia tiên thiên hàn khí. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại đủ để cho bị mục tiêu công kích, nháy mắt gặp cực độ băng hàn xâm nhập. Trọng yếu nhất chính là, tiên thiên hàn khí xâm nhập là không thể ngăn cản. Một khi bị tiên thiên hàn khí xâm nhập thân thể, chỉ sợ quanh thân huyết dịch, đều đưa kết ra vụn băng. Hơn nữa, tiên thiên hàn khí là phi thường khó có thể khu trừ. Cho dù đối phương thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần nhiều gặp mấy lần công kích, như vậy hàn khí điệp ra phía dưới, cũng tất nhiên sẽ bị đông cứng, trở thành một cái to lớn tảng băng. Trên lý luận, nếu như mặc cho Triệu Vũ vô hạn công kích, như vậy tiên thiên hàn khí vô hạn điệp ra phía dưới, cho dù là tổ cảnh cao thủ, cũng đồng dạng sẽ bị triệt để đông kết, vĩnh viễn bị đóng băng. Đương nhiên, lý luận dù sao chỉ là lý luận mà thôi. Nghĩ băng phong một cái tổ cảnh cao thủ, dựa vào Triệu Vũ bây giờ thực lực và cảnh giới, cho dù ức vạn kiếm xuống dưới, tích lũy hàn khí chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, tổ cảnh cao thủ cũng không phải chết, tiện tay phản kích một cái, Triệu Vũ liền trực tiếp bị oanh thành cho bụi. Bất quá rất hiển nhiên, mặc dù chỉ ẩn chứa một tia tiên thiên hàn khí, nhưng là chuôi này huyền băng kiếm, đã là tiên thiên kiếm khí không thể nghi ngờ. Hai tay dâng huyền băng kiếm, Triệu Vũ phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, ầm ầm ầm, liền là ba cái cốc đầu dập đầu xuống dưới. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tiện tay đưa nàng hàng năm đeo huyền băng kiếm, luyện chế thành tiên thiên kiếm khí. Đây tuyệt đối là tổ cảnh cao thủ mới có đại thủ bút. Hơn nữa, cho dù là ở tổ cảnh cao thủ, cái này cũng tuyệt đối không phải bình thường hạng người. Đại đa số tổ cảnh cao thủ, kỳ thật cũng không có tiên thiên kiếm khí. Không có đầy đủ thời gian đi luyện chế, tiên thiên kiếm khí, há lại dễ dàng như vậy lấy được. Sở Hành Vân, nếu không phải hắn nắm giữ một tia hỗn độn kiếm khí, cái nào khả năng tiện tay liền ngưng luyện ra tiên thiên kiếm khí? Mà Sở Hành Vân sở có đầu kia hỗn độn kiếm khí, thế nhưng là hoang cổ thiên đạo. Vì đối phó đại địa mẫu thần, liên hợp tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, liên thủ luyện hóa một đầu hỗn độn trường hà, mới ngưng tụ mà thành. Tương tự hỗn độn kiếm khí, tìm khắp toàn bộ vũ trụ, cũng tìm không thấy tia thứ hai. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân tại tổ cảnh cao thủ, thực lực mặc dù cũng không xếp ở hàng đầu. Nhưng là riêng là luyện chế tiên thiên kiếm khí mà nói, cho dù là đỉnh cấp tổ cảnh cao thủ, cũng chưa hẳn dám cùng Sở Hành Vân so. Nhìn xem Triệu Vũ hân hỉ như điên. Kích động vạn phần bộ dáng, Sở Hành Vân nói, tốt, chỗ này hẻm núi, liền nằm ở chuôi này huyền băng kiếm, người trong lúc rảnh rỗi, có thể tới nơi này tiến hành huấn luyện. Trong lúc nói chuyện, lấy Triệu Vũ làm trung tâm, chung quanh quang ảnh, tức khắc nhăn nhó. Tại Triệu Vũ nhìn soi mói, chung quanh thiên địa, cấp tốc phát sinh kịch liệt biến hóa. To lớn, u ám hẻm núi, dần dần vặn vẹo, tiêu tán. Triệu Vũ dưới chân vị trí, không ngừng dốc lên, mà chung quanh đại địa, nhưng ở không ngừng hạ thấp. Tại Triệu Vũ sợ hãi than dưới ánh mắt, nàng dưới chân đại địa, trở thành một tòa thiết thiên băng xuyên. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, là một mảnh nhìn một cái vô tận đại hải. Đại hải, từng tòa băng xuyên, cao vút trong mây. Ngửa đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Trạm lam sắc thiên không, vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa, nhất luân hồng nhật, quang mang vạn trượng, nhưng là Triệu Vũ lại cảm thụ không đến chút nào nhiệt độ. Cúi đầu hướng dưới chân nhìn lại, to lớn băng xuyên, cùng rộng lớn mặt biển. Đâu đâu cũng có đủ loại cực địa sinh vật, có sẽ chạy, biết bơi, biết bay, sẽ nhảy lên, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ cái kia mặt biển, từng tòa băng xuyên, Sở Hành Vân nói, tiếp xuống, ngươi muốn một đường vượt qua từng tòa băng xuyên, đến cực địa hạch tâm, mới tính thành công phá quan, đồng thời học tập đến đệ nhị chiêu kiếm pháp. Nghe được Sở Hành Vân, Triệu Vũ tự tin hơn gấp trăm lần gật đầu nói, yên tâm đi sư phó, ta nhất định sẽ mau chóng vượt qua, cam đoan không cho ngài lão nhân ra mất mặt. Lão nhân ra. Nghe được Triệu Vũ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ, hắn rất ra sao. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân xác thực rất tuổi trẻ. Thế nhưng là trên thực tế, coi là hoang cổ mộ địa, thí luyện trong mộng cảnh 100 vạn năm thời gian, hắn cũng xác thực đủ già. Cho dù không tính đoạn thời gian kia, Sở Hành Vân cũng đầy đủ sống mấy trăm tuổi. Nói một tiếng lão nhân gia, cũng xem như danh phó thật ra thì đi. Thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân mất đi hứng thú nói chuyện. Vung tay lên ở giữa, quang ảnh lưu chuyển. Làm Triệu Vũ lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, phát hiện bản thân cũng đã về tới chăn nuôi tinh cầu truyền tống linh trận trước đó. Đối mặt một màn này, Triệu Vũ không khỏi hơi hơi biến sắc. Rất hiển nhiên, nàng cuối cùng câu kia lão nhân gia khẳng định đâm đến sư phó. Thế nhưng là, chẳng lẽ nói, sư tôn cũng không phải một cái hỏng bét lão đầu sao? Chương 2766, Hoàng Đình. Đông Tây Nam Bắc Trung, Huyền Hoàng Học Phủ, hết thảy có ngũ đại giáo khu, trong đó, Đông Sàm Lý Thanh, Tây Lại Vương Tấn, Nam Gian Giang Vân, Bắc Hoạt Triệu Vũ. Vị cùng chính giữa, thì là Trung Tham Lam Hoàng Đình. Hoàng Đình người, cùng cái khác bốn cạn bã, là hoàn toàn bất đồng. Cái khác bốn cạn bã, đều là thiên phú kém, tiềm lực thấp, dựa vào cái khác đủ loại thủ đoạn, mới hùng bá giáo khu. Mà Hoàng Đình khác biệt, hắn mặc dù thiên phú rất kém cỏi, tiềm lực cũng rất thấp, nhưng là hắn lại là chân chính dựa vào bản thân thực lực, một đường đánh tới, trở thành trung bộ giáo khu bá chủ. Toàn bộ trung bộ giáo khu, tất cả mọi người nhắc lên Hoàng Đình, đều là tức phẫn nộ, lại khâm phục. Hoàng Đình sở dĩ gọi tên Trung Tham Lam, cùng hắn nhân phẩm không quan hệ, mà là cùng hắn tác phong làm việc có quan hệ. Hoàng Đình cũng là xuất thân tại nhà quyền quý, tổ tiên của hắn, đã từng là nhân tộc ngũ hổ thượng tướng đứng đầu. Bất quá, lúc đến bây giờ, Hoàng gia đã xuống dốc. Nếu như đem Hoàng gia so là một cái lão hổ mà nói, như vậy bây giờ Hoàng gia, đại khái cũng liền còn lại một trương gia hổ có thể hù dọa một cái đạo trích đồ. Đối với hơi có chút quyền thế quyền quý đệ tử tới nói, đều căn bản không đem Hoàng gia để vào mắt. Mặc dù nương tựa theo Hoàng gia đối người tộc cống hiến, Hoàng Đình ở trước mặt mọi người, vẫn như cũ có thể lấy được vô thượng vinh quang. Thế nhưng là từ Hoàng Đình ra ra cái kia một đời lên, Hoàng gia núi chi hổ huyết mạch lại bỗng nhiên đoạn tuyệt. Hoàng gia gia truyền võ học, nặng nhất khí thế, mà núi chi hổ huyết mạch lại có thể ngưng tụ lại mãnh hổ xuống núi tư thế. Mãnh hổ xuống núi tư thế, phối hợp với Hoàng gia độc cô cửu kiếm, tuyệt đối là làm nhân tan tác. Lúc trước, Hoàng gia tiên tổ, chính là nương tựa theo núi chi hổ huyết mạch. Nương tựa theo mãnh hổ xuống núi tư thế, mới kéo tới vô địch, trở thành nhân tộc ngũ hổ thượng tướng đứng đầu. Hơn nữa, phải chú ý là, Hoàng gia trở thành ngũ hổ thượng tướng đứng đầu thời kỳ, còn muốn ngược lại đẩy lên thái cổ thời đại. Ngược lại đẩy lên, tinh thần tiên môn, cùng Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc đại chiến trước đó. Nói cách khác, Hoàng gia tổ tiên, đã từng là tinh thần tiên môn, từ cổ chí kim, có được mạnh nhất thiên phú và tiềm lực, nhân tộc đệ nhất cao thủ. Theo lấy núi chi hổ huyết mạch đoạn tuyệt. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía. So những cái kia ưa thích bát quái người trong miệng, nhất định là hoàng gia tướng quân. Hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, bọn họ nữ nhân, không chịu nổi tịch mịch, cho nên lựa chọn trộm nhân. Tại mọi người nhìn đến, từ Hoàng Đình ra ra cái kia bối phận lên, hoàng gia huyết mạch, kỳ thật liền xuyên chồng. Giờ này khắc này, mặc dù Hoàng Đình cùng hắn phụ thân, cùng ra ra, vẫn như cũ họ Hoàng. Nhưng là rất hiển nhiên, người bọn họ thể nội chảy xuôi, lại không biết là cái nào dã nam nhân huyết mạch. Không chỉ có bách tính nghĩ như vậy, thậm chí, ngay cả hoàng gia tộc dân, cũng là muốn như vậy. Ngàn người chỉ trỏ phía dưới, Hoàng Đình nãi nãi, đụng tường mà chết, lấy cái chết đến chứng minh trong sạch của mình. Thế nhưng là vô dụng, cho dù chết rồi, Hoàng Đình nãi nãi, vẫn như cũ không có đào thoát trộm người bêu danh. Dù sao, hoàng gia huyết mạch, truyền thừa ức vạn năm đến, cho tới bây giờ không có đoạn tuyệt qua. Nếu không phải nàng trộm nhân, cái kia huyết mạch làm sao có thể bỗng nhiên liền đoạn tuyệt đây? Đối mặt như thế sỉ nhục, Hoàng Đình ra ra, tại 32 tuổi năm đó, treo cổ tự tử bỏ mình. Hoàng Đình phụ thân, cũng đỡ không nổi kẻ khác đối với hắn quái dị ánh mắt cùng bêu danh, tại một lần trong lúc đánh nhau, bị người tươi sống đánh chết. Lúc đến bây giờ, Hoàng gia cũng đã triệt để sa sút. Bởi vì mất đi núi chi hổ huyết mạch, hơn nữa có tiếng xấu. Bởi vậy, đông đảo thân thích bạn cũ, đều lựa chọn xa lánh Hoàng gia. Mà bởi vì Hoàng Đình phụ thân và ra ra, trước sau bỏ mình. Hoàng gia tại quyền quý giai tầng, cũng mất đi quyền nói chuyện. Lúc đến hôm nay, ngay cả Hoàng gia các chi nhánh, cũng sỉ nhục đối Hoàng Đình tồn tại, hận không thể đem hắn đuổi ra Hoàng gia, thay tổ tiên thanh lý môn hộ. Hoàng Đình cùng mẹ của hắn, bị Hoàng gia đuổi đến đi ra, tại tới gần Huyền Hoàng Học Phủ Quảng Trường, mướn một chỗ nơi ở, tạm thời ở lại. Cô nhi quả mẫu, Hoàng Đình từ 14-15 tuổi lên, liền không thể không làm trong nhà sinh kế mà bôn ba. Sở dĩ nói hắn tham lam, là bởi vì chỉ cần đưa tiền, hắn liền nguyện ý vì bất luận kẻ nào ra mặt, đi tìm hắn gây chuyện, đánh nhau ẩu đà. Hơn nữa, tự xưng trở thành trung bộ giáo khu bá chủ sau đó, một khi có người tự nhận là bản thân không sai, nắm giữ khiêu chiến bá chủ thực lực, hoàng đình đều sẽ trực tiếp mở ra bảng giá. Cho ra cái giá này, hắn có thể bồi đối phương đánh một chầu. Có thể nếu như đối phương không trả tiền, cái kia hoàng đình là tuyệt đối sẽ không cùng đối phương đối mặt. Cho dù xoay mặt, hắn cũng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Mặc dù cũng có ngoại lệ, có người không để ý hoàng đình ý nguyện, cưỡng ép xuất thủ, khiêu chiến hoàng đình. Thế nhưng là đối mặt dạng này đối thủ, hoàng đình đều thi triển ra tay ác độc, triệt để hủy đối phương. Hơn nữa, bởi vì đối phương chủ động gây hấn, đi đầu động thủ, cho dù bị đánh thảm, thậm chí đánh chết, huyền hoàng học phủ đều sẽ không bảo hộ bọn họ. Tất nhiên dám tìm hấn gây chuyện, liền muốn làm tốt bị tươi sống đánh tàn phế, thậm chí đánh chết chuẩn bị. Bởi vậy, lúc đến hôm nay, mặc dù mọi người đều không cảm thấy hoàng đình mạnh bao nhiêu, nhưng cũng lại không có người dám vô cớ gây hấn hắn. Bằng không mà nói, một khi thua, hoàng đình nhưng là biết hạ trọng thủ. Bởi vậy, cho dù có người gây hấn hoàng đình, cũng sẽ lựa chọn thanh toán một bút kim tiền. Kể từ đó, hoàng đình chẳng những sẽ ứng chiến, hơn nữa cho dù thắng, cũng sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không trọng thương đối thủ. Dần dần, hoàng đình liền nắm giữ trung tham lam xưng hào. Thế nhưng là trên thực tế, nếu không phải bởi vì gia cảnh bần hàn, còn muốn chiếu cố mẫu thân, hoàng đình làm sao sẽ như thế tham lam? Đương nhiên, vật đổi sao rời, theo lấy hoàng đình thực lực không ngừng tăng lên. Hiện tại, hắn cũng đã không còn như vậy tham lam, nghĩ hết tất cả biện pháp, đi vơ vét tiền vàng. Dựa vào hoàng đình thực lực, tùy tiện làm chút gì, đều không đến mức sẽ thiếu tiền tiêu. Thế nhưng là cho dù như thế, hắn khi còn nhỏ trồng ấn tượng, cũng đã cố quyết định đến. Ở tất cả mọi người trong mắt, hắn vẫn là năm đó, cái kia, ham tiền như mạng trung tham lam hoàng đình. Liên tiếp quan sát hoàng đình 3 tháng, đối với đứa bé này, Sở Hành Vân thực sự không nói ra được tới vui vẻ. Hoàng đình kỳ thật sớm đã không phải là một cái tiểu hài tử. Lúc đến bây giờ, hoàng đình cũng đã 60 có 6, đã sớm là một cái người trưởng thành rồi. Thế nhưng là nhiều năm như vậy đến nay, hoàng đình một lòng đắm chìm ở kiếm đạo, liền bạn lữ đều không có thời gian đi tìm. Hoàng đình 5 tuổi luyện kiếm, lúc đến hiện tại, luyện kiếm thời gian đã đầy 60 năm số lượng. Mà hoàng đình tu luyện kiếm pháp chính là hoàng gia tổ truyền độc cô cửu kiếm. Độc cô cửu kiếm cũng không phải cái gì đặc biệt, phi thường cường đại, phi thường không tầm thường kiếm pháp. Độc cô cửu kiếm kỳ thật liền là cơ bản nhất cửu chiêu kiếm thức. Nói trắng ra là kỳ thật liền là cửu thức cơ bản kiếm pháp mà thôi. Sở dĩ lấy cô độc làm tên là bởi vì một khi tu luyện bộ này kiếm pháp liền sẽ không tu luyện bất luận cái gì cái khác kiếm đạo tuyệt kỹ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền thủy chung tu luyện cái này độc cô cửu kiếm, bởi vậy hắn tu luyện quá trình là cực kỳ buồn tẻ, cực kỳ không thú vị, cực kỳ nhàm chán. Độc cô cửu kiếm, cái gọi là cô độc nhị tự, liền vì vậy mà gọi tên. Trong truyền thuyết, độc cô cửu kiếm luyện đến cực hạn, thiên hạ tất cả kiếm chiêu, đều là xem xét liền sẽ, nháy mắt liền có thể mô phỏng cùng thi triển ra đến. Tương truyền, hoàng gia tiên tổ, cái kia thành tựu ngũ hổ thượng tướng đứng đầu tồn tại, liền luyện thành độc cô cửu kiếm. Cũng chính là nương tựa theo độc cô cửu kiếm, hoàng gia tiên tổ mới trở thành nhân loại từ trước tới nay đệ nhất cao thủ. Chỉ đáng tiếc, tại Sở Hành Vân quan sát, cái này cái gọi là độc cô cửu kiếm tuyệt đối không có khả năng như vậy lợi hại. Chương 2767, tế tổ. Hoàng gia cái kia tiên tổ sở dĩ có thể dựa vào bộ này kiếm pháp trở thành nhân tộc đệ nhất cao thủ, hiển nhiên là cá nhân hắn tài hoa cùng thiên phú sở quyết định. Nói đơn giản, đồng dạng một bộ độc cô cửu kiếm đặt ở Sở Hành Vân trong tay, hắn cơ bản cũng có thể tại trong nhân tộc làm được cùng cảnh giới vô địch. Thế nhưng là cái này mạnh không phải độc cô cửu kiếm mạnh, mà là Sở Hành Vân chiến đấu ý thức cùng bản năng chiến đấu quá mạnh. Đồng dạng một bộ kiếm chiêu tại có người dùng để chính là đánh đâu thắng đó, mà ở cái khác nhân thi triển ra lại căn bản là không dùng được. Có thể nói đồng dạng một bộ kiếm pháp lại bất đồng người trong tay phát huy ra uy lực là tuyệt đối không đồng dạng như vậy. Chân chính cường đại chỉ có thể là nhân mà không phải là cái gì kiếm chiêu. Đối với những cái kia chân chính cao thủ tới nói, mặc kệ cái gì kiếm pháp, ở bọn hắn thi triển ra, đều như thế là vô địch. Mà ở những cái kia giá áo túi cơm trong tay, cho dù là truyền thế tuyệt kỹ, cũng vẫn là yếu đuối không chịu nổi, căn bản phát huy không ra vốn có uy lực. Hoàng gia tu luyện độc cô cửu kiếm nhiều người đi, thế nhưng là ngoại trừ cái kia hoàng gia tiên tổ bên ngoài, lại không có một người có thể đi đến quá cao cảnh giới. Bởi vậy, hoàng đình tiếp tục kiên trì tu luyện độc cô cửu kiếm, tuyệt đối là không có tương lai. Hắn cũng không có tiên tổ như vậy tuyệt thế tài hoa, cũng tự nhiên không cách nào dựa vào bộ này độc cô cửu kiếm vô địch thiên hạ, Bất quá, mặc dù Độc Cô Cửu Kiếm, kỳ thật chỉ là một bộ vỡ lòng cơ sở kiếm pháp, cũng không quá lớn uy lực. Thế nhưng là 60 năm như một ngày khổ luyện phía dưới, Hoàng Đình cũng đã đem căn cơ, châm kiên cố vô cùng. Chỉ riêng kiếm đạo căn cơ mà nói, Hoàng Đình là Sở Hành Vân thấy qua tất cả mọi người, càng xác thật. Thậm chí, cho dù cùng Sở Hành Vân so ra, Hoàng Đình cũng là không thua bao nhiêu. Đi qua 60 năm đến, Hoàng Đình trong lòng, ngoại trừ Độc Cô Cửu Kiếm bên ngoài, lại không cái khác. 60 năm như một ngày khổ luyện các hạ cũng đã đạt đến nhân liền là kiếm, kiếm liền là người, nhân kiếm hợp nhất trí cao cảnh giới. Thậm chí có thể nói, Hoàng Đình đối kiếm hiểu rõ, so sánh tự thân hiểu rõ, còn muốn sâu. Hơn nữa, để cho Sở Hành Vân vui mừng, là Hoàng Đình võ linh, cũng là một thanh kiếm. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân võ linh, là một chuôi bảo kiếm. Mà Hoàng Đình võ linh, là một chuôi thô trọng đại kiếm, cùng hắc động tương tự. 3 tháng quan sát, đối với Hoàng Đình, Sở Hành Vân càng ngày càng ưa thích. Nhân phẩm quá cứng, trên việc tu luyện lại khắc khổ chịu được vất vả, hơn nữa võ linh, cùng Sở Hành Vân một dạng, đều là kiếm loại võ linh. Bởi vậy, huyền hoàng ngũ cạn bã, Sở Hành Vân rất hài lòng, liền là cái này Hoàng Đình. Thậm chí, hai người thời niên thiếu, đều như vậy tương tự, như vậy cẩu huyết. Cùng Sở Hành Vân một dạng, Hoàng Đình cũng bị Hoàng gia nhân, đuổi ra khỏi Hoàng gia. Phải biết, Hoàng Đình mới là Hoàng gia chủ mạch, mới là Hoàng gia chủ nhân. Cái khác cái gọi là Hoàng gia nhân, bất quá là Hoàng gia gia tướng, được ban cho họ Hoàng mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, những cái kia gia tướng hậu nhân, lại tu hú chiếm tổ, đem Hoàng Đình mẹ con, cho đuổi đi ra. Mà bọn họ gây nên, bất quá là cái kia hư vô phiêu miểu, trộm nhân vừa nói. Thế nhưng là trên thực tế, cái gọi là trộm nhân, căn bản không có chứng cứ rõ ràng. Không thể nói, huyết mạch không thức tỉnh, liền nhất định là trộm nhân. Kẻ khác có lẽ không biết, nhưng là Sở Hành Vân lại làm sao có thể không biết. Cái này Hoàng Đình cùng hắn phụ thân, cùng gia gia, thật vẫn liền là Hoàng gia huyết mạch. Sở dĩ núi Chi Hồ huyết mạch ẩn nấp lên, kỳ thực không phải huyết mạch biến mất, mà là huyết mạch tiến giai. Đi qua ức vạn năm thời gian tiến hóa, núi Chi Hồ huyết mạch cũng đã tiến giai. Một khi vượt qua đoạn này ẩn nấp kỳ, loại này huyết mạch liền sẽ lần nữa xuất hiện. Bất quá, tới lúc đó, núi này cương vị Chi Hồ huyết mạch liền đem tiến hóa làm Thương Sơn Chi Hổ huyết mạch. Uy lực của nó không chỉ là tăng gấp bội đơn giản như vậy, quả thực là gấp 10 lần tăng cường. Đương nhiên, muốn từ núi Chi Hổ huyết mạch tấn thăng làm Thương Sơn Chi Hổ huyết mạch, cần thời gian là phi thường dài dòng. Không có ngàn vạn năm thời gian, cái này quá trình là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Có thể chỉ cần huyết mạch tiến hóa hoàn thành, như vậy, Thương Sơn Chi Hổ tuyệt đối sẽ trở thành ngang dọc tứ hải mà không bại, vương giả huyết mạch. Bất quá, kể từ đó, Sở Hành Vân liền tương đối lúng túng. Lúc đến bây giờ, Hoàng Đình sinh hoạt cũng đã bình ổn xuống tới. Hơn nữa, hắn cũng có chính mình gia truyền kiếm pháp có thể luyện. Bởi vậy, coi như Sở Hành Vân đối hắn có ý, nhưng cũng rất khó bắt tay vào làm, nhận lấy hắn. Mấu chốt là tìm không thấy điểm vào. Trực tiếp thu nhân gia làm đồ đệ sao? Thế nhưng là nhân gia có nhân tộc đệ nhất kiếm pháp, vì cái gì còn muốn bỏ gần tìm xa, cùng Sở Hành Vân học? Nếu như Sở Hành Vân bày sự thật, giảng đạo lý, nói cho hắn Độc Cô Cửu Kiếm, kỳ thật cũng không cường đại, Hoàng Đình có thể tin sao? Phải biết, liền là dựa vào bộ này Độc Cô Cửu Kiếm, Hoàng Đình mới dùng như thế bình thường thiên phú và tiềm lực, trở thành trung bộ giáo khu bá chủ. Hiện tại Sở Hành Vân lại nói bộ này kiếm pháp, kỳ thật không mạnh, vậy nhân gia có thể tin sao? Ngay ở Sở Hành Vân không biết nên như thế nào bắt tay vào làm thời điểm, Hoàng gia lại cho hắn một cái cơ hội. Một ngày này, Hoàng gia hàng năm một lần tế tổ hoạt động, lần nữa mở ra. Xem như Hoàng gia tử tôn, những người khác khả năng cũng không đem Hoàng Đình xem như là người trong nhà, thậm chí coi là tạp chủng. Thế nhưng là xem như Hoàng gia chủ mạch, Hoàng Đình bản thân, nhưng lại sẽ không đem bản thân xem như tạp chủng. Bởi vậy, một buổi sáng sớm, Hoàng Đình liền dậy thật sớm, tiến đến Hoàng gia Tổ Sơn. Hoàng gia Tổ Sơn là một tòa thấp lùn gò núi. Sơn khâu trên sườn núi, trần liệt, đều là Hoàng gia liệt tổ liệt tông phần mộ. Có tư cách tiến vào Hoàng gia Tổ Sơn, đều là chính là Hoàng gia làm ra cống hiến to lớn, Hoàng gia tổ tiên. Hàng năm lúc này, Hoàng gia người đều biết tụ tập ở chỗ này, tiến hành tế tổ hoạt động. Trước kia, Hoàng Đình mỗi lần đều sẽ đến, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù muốn chống đỡ đông đảo bạch nhãn, thậm chí là thấp giọng chế nhạo cùng chửi rủa. Nhưng là tại Hoàng Đình nhìn đến, xem như Hoàng gia tử tôn, hắn có nghĩa vụ đến tế tự Hoàng gia liệt tổ liệt tông. Dù sao, là Hoàng gia liệt tổ liệt tông, cho hắn sinh mệnh cùng huyết mạch. Không có Hoàng gia liệt tổ liệt tông, liền không có Hoàng Đình tồn tại. Tế tổ đại điển, Hoàng Đình lần nữa gặp nhiều nhục nhã cùng bạch nhãn. Cùng loại tạp chủng loại hình chữ, quả thực là bên tai không dứt. Mặc dù sẽ không có người ở trước mặt chửi mắng hắn, nhưng là rất hiển nhiên, Những người kia là cố ý nói ra, đồng thời cố ý nhường hắn nghe được. Đối mặt tất cả mọi người chửi mắng, Hoàng Đình đều song quyền nắm chắc, nhịn xuống. Hoàng Đình rất rõ ràng. Một khi hắn cùng những người khác nháo sắp nổi đến, tuyệt đối sẽ không có người trợ giúp hắn. Một khi bị sự tình làm lớn chuyện, thua thiệt nhất định là hắn. Thậm chí, Hoàng gia có khả năng triệt để đem hắn đá ra gia tộc. Tế tổ đại điển sau đó, Hoàng Đình sắc mặt xanh mét, dọc theo con đường, hướng Huyền Hoàng học phủ đuổi đến trở về. Hàng năm một lần tế tổ đại điển, cũng đã trở thành hắn sỉ nhục ngày. Mấu chốt nhất là, ngay cả chính hắn, đều không biết bản thân đến cùng có phải hay không mọi người trong miệng con hoang. Bởi vậy, cho dù muốn tranh chấp, hắn cũng không có đầy đủ lực lượng. Ha ha, mới vừa đi ra không xa, một đạo tiếng cười khẽ, tại Hoàng Đình bên tai vang lên. Nghe được tiếng cười, Hoàng Đình chỉ coi là Hoàng gia hậu đại, tại cười nhạo hắn đây. Thế nhưng là quay đầu xem xét, lại là một trương xa lạ gương mặt, hơn nữa. Tấm kia gương mặt trên tiếu dung, cũng không phải là cười nhạo cùng chế giễu, mà là một loại ngoạn vị ý cười. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, trương này gương mặt, hắn cũng không lạ lẫm. Chương 2768, điểm tỉnh. Mấy tháng gần đây đến, hắn thường xuyên sẽ ở một số trường hợp, nhìn thấy khuôn mặt này. Nhíu mày, Hoàng Đình mở miệng nói, người cũng cảm thấy, ta rất buồn cười đúng không? Đối mặt Hoàng Đình vấn đề, người tuổi trẻ kia nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không có trực tiếp mở miệng nói chuyện. Người trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là Sở Hành Vân. Đối với Hoàng Đình, Sở Hành Vân là thật vô cùng động tâm. Cái này động tâm, tự nhiên không phải trên mặt cảm tình, không phải nói Sở Hành Vân yêu mến Hoàng Đình. Dù sao, Sở Hành Vân hướng đi, cái kia là phi thường bình thường. Sở Hành Vân chỗ lấy động tâm, là bởi vì cái này Hoàng Đình, có được chí cao vô thượng, có thể xưng vô địch thiên phú. Có lẽ có người hội nghi ngờ, cái này Hoàng Đình, không phải huyết mạch không cách nào giác tỉnh sao, chẳng lẽ nói. Sở Hành Vân có biện pháp trợ giúp Hoàng Đình hoàn thành huyết mạch tấn thăng sao? Không sai, Sở Hành Vân xác thực có năng lực như thế. Nhưng là, cho dù Thương Sơn chi hổ huyết mạch cũng không tính được vô địch, đứng tại Sở Hành Vân hiện tại góc độ nhìn, chính thức có thể dùng vô địch hình dung thiên phú, cũng chỉ có một, cái kia chính là nỗ lực, chỉ cần đầy đủ nỗ lực, vậy liền nhất định sẽ thành đại khí, coi như thiên phú không đủ, cũng có thể hậu thiên bù đắp nha. Sở Hành Vân nguyên thủy thiên phú cũng chưa chắc liền có mạnh bấy nhiêu. Thế nhưng là bây giờ, hắn còn không phải thành tựu tổ cảnh cao thủ, mà lại, cho dù là tại tổ cảnh trong cao thủ, Sở Hành Vân nội tình, thiên phú, cùng tiềm lực cũng vẫn là đứng đầu nhất, thậm chí là không có gì sánh kịp. Thiên phú và tiềm lực cũng có thể cải biến. Duy nhất không có thể cải biến, cũng là nỗ lực, một người là thèm là lười, cơ hồ vừa ra đời, liền đã quyết định. Cùng loại Hoàng Đình dạng này, tâm trí kiên định như núi, bền lòng cùng kiên quyết như sắt tồn tại. Sống lớn như vậy, Sở Hành Vân cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể tại 6 trong vòng 10 năm, đem cô độc cửu kiếm, luyện tới nhân kiếm hợp nhất trí cao cảnh giới, cái này thật quá kinh khủng. Cho dù Sở Hành Vân, cũng là tại ở kiếp trước, ngàn vạn năm nội tình dưới, mới có thể đạt tới như thế cảnh giới. Lấy Hoàng Đình thiên phú và tiềm lực, chỗ lấy có thể đạt tới như thế cảnh giới, cái kia thật thuần túy là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phía dưới, khổ luyện ra được. Chuyện khắc vật, Sở Hành Vân đều có thể giúp một tay. Thiên phú không tốt, vậy liền cường hóa thiên phú. Tiềm lực không đủ, vậy liền khai thác tiềm lực. Có thể chỉ có nỗ lực trình độ, là Sở Hành Vân không cách nào quyết định. Cũng không thể, Sở Hành Vân mỗi ngày chuyện gì đều không làm, thì đứng ở phía sau, đốc thúc đồ đệ chăm học khổ luyện a. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân xem ra, trong này thiên hạ, cường đại nhất, đứng đầu vô địch thiên phú, cũng là nỗ lực. Suy tư ở giữa, Sở Hành Vân mỉm cười nói, sự tình hôm nay, ta đều thấy được, ta không hiểu. Hoàng gia thừa nhận, đối ngươi mà nói, thì trọng yếu như vậy sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Hoàng Đình nhất thời nhíu mày. Mỗi người, đều sẽ có chính mình truy cầu cùng mộng tưởng. Thế nhưng là nhiều khi, người đều lại bởi vì bên ngoài sự vật, mà thay đổi ý nghĩ của mình. Hoàng Đình muốn nhất, cũng là nhận tổ quy tông, chứng minh thân thế của mình. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt không hy vọng, chính mình đỉnh lấy con hoang thân phận, cẩu thả sống trên thế giới này. Thế nhưng là rất hiển nhiên, đây hết thảy ý nghĩ. Đều là bởi vì người khác chế giễu cùng khinh bỉ, chế nhạo cùng chửi rủa mà phát lên tâm nguyện. Chưa chắc là Hoàng Đình chân chính nguyện vọng. Nhìn lấy Hoàng Đình khẽ nhíu mày dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu như hết thảy đều không có phát sinh, như vậy, giấc mộng của ngươi, lại sẽ là gì chứ? Cái này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Hoàng Đình mi đầu, nhíu chặt hơn. Đúng vậy a, nếu như hết thảy không có phát sinh, hắn lại làm sao có thể giống như bây giờ, một lòng muốn chứng minh cái gì đâu? Rất hiển nhiên, hắn hiện tại làm, chỉ là nên đối người khác chế giễu mà lên phản ứng mà thôi. Dạng này truy cầu, không nên là hắn cả đời mục tiêu. bằng không mà nói, hắn cũng quá nhỏ hẹp. Là một cái tu sĩ, trong lòng của hắn suy nghĩ, có phải là vì dân vì tộc, hẳn là thiên hạ này. Mà lúc đến bây giờ, những gì hắn làm, lại hiển nhiên chỉ là chút lông gà vỏ tỏi. Bởi vì một ít người mắng hắn, cho nên hắn thì muốn liều mạng nỗ lực, chứng minh những người kia là sai. Thế nhưng là đời này của hắn, chính là vì cái này mà còn sống sao. Tuy nhiên, những người đó, nói xác thực rất khó nghe. Thế nhưng là thì tính sao, cái kia chỉ là bọn hắn cái nhìn của mình mà thôi. Hoàng Đình tự hỏi, chính mình không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều ưa thích chính mình. Đã như vậy, hắn cần gì phải để ý, những tên kia lý do thoái thác cùng nhục mạ đâu. Bỗng nhiên, Hoàng Đình cung kính xoay người, đối với Sở Hành Vân ôm quyền nói, nhiều chút huynh đài điểm tỉnh, bằng không mà nói, Hoàng Đình suýt nữa làm hỏng thời gian quý báu. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, kỳ thật, ngươi đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu như ngươi chính là hoàng gia tổ tiên, ngươi hy vọng đời sau của mình, sẽ như thế nào đâu? Đối mặt Sở Hành Vân, Hoàng Đình không khỏi lần nữa trầm ngâm. Nếu như, hắn cũng là hoàng gia tổ tiên, như vậy hắn tự nhiên hy vọng đời sau của mình, có thể trở nên nổi bật, nhiều vì nhân tộc, làm ra vốn có cống hiến. Đến mức gia tộc nội bộ sự vật, luôn luôn là khó khăn nhất điều hòa. Vô luận như thế nào, Hoàng Đình đều không hy vọng con cháu của mình, mỗi ngày dây dưa tại gia tộc nội bộ sự vật, cái kia thật thật không có tiền đồ. Cổ ngữ vân. Hảo Nam Nhi, chỉ ở bốn phương. Đại trượng phu co được giãn được, cần gì câu nệ tại tiểu tiết. Bị người khác chế nhạo thậm chí là nhục mạ, bất quá là trưởng thành nhất định phải kinh lịch quá trình mà thôi. Bị trào phúng cười một tiếng mà qua liền tốt, dù sao, nhẫn nhất thời chi khí, tiêu tan trăm ngày chi ưu sầu. Cần gì phải cùng chính mình gây khó dễ. Những năm gần đây, Hoàng Đình thủy chung dây dưa tại gia tộc nội bộ đối cái nhìn của hắn, tâm lý lại chưa từng có gia quốc thiên hạ, lại chưa từng có lê dân bách tính, cùng nhân tộc tương lai. Đứng tại Hoàng Đình góc độ nhìn, cho dù hắn hậu nhân, xác thực bởi vì không tuân thủ chuẩn mực đạo đức mà đoạn tuyệt huyết mạch. Thế nhưng là đã hắn cũng họ Hoàng, vậy sẽ phải kháng lên Hoàng gia đại kỳ, tiếp tục đi tới. Chỉ cần hắn có thể cho Hoàng gia làm rạng rỡ, vì nhân tộc phấn đấu, cho dù không phải Hoàng gia huyết mạch lại như thế nào. Suy tư ở giữa, Hoàng Đình không khỏi lần nữa liền ôm quyền, đối với Sở Hành Vân, lần nữa thi lễ. Nhìn lấy Hoàng Đình vẻ mặt nghiêm túc, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mà lại, trên thực tế, ngươi muốn chứng minh, kỳ thật căn bản là không có cách chứng minh, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, huyết mạch của ngươi không có vấn đề, chính là Hoàng gia huyết mạch, chỉ bất quá. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình nhất thời trừng lớn hai mắt. Kinh hãi nhìn lấy Sở Hành Vân, Hoàng Đình nói, ngươi nói là... Người biết ta huyết mạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Đối mặt Hoàng Đình hỏi thăm, Sở Hành Vân gật đầu nói, không sai, ta đương nhiên là biết đến. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, xác thực nói, các ngươi Hoàng gia Sơn Cương Chi Hổ huyết mạch, đi qua ức vạn năm tiến hóa, đã phát sinh biến chất, tiến giai thành Thương Sơn Chi Hổ huyết mạch. Cái gì? Thương Sơn Chi Hổ huyết mạch? Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình nhất thời trừng lớn hai mắt. Phải biết, huyết mạch trước đó... có thể mang chữ thương, vậy cũng là lớn nhất tối đỉnh cấp huyết mạch. Tỷ như thương long huyết mạch, kỳ thật cũng là tối đỉnh cấp long tộc huyết mạch. Mà cái này thương sơn chi hổ, theo góc độ nào đó đã nói, cũng là cùng thương long đặt song song, thương hổ huyết mạch a. Hưng phấn nhìn lấy Sở Hành Vân, Hoàng Đình vội vàng mà nói, thế nhưng là, huyết mạch của ta, vì cái gì một mực không có cách nào kích hoạt. Cảm giác phía trên, liền phẳng phất không có huyết mạch đồng dạng. Chương 2769, Hồ Đồ. Đối mặt Hoàng Đình hỏi thăm, Sở Hành Vân kiên nhẫn, đem huyết mạch lên cấp trạng thái, cẩn thận giải thích một lần. Nói đơn giản, huyết mạch tại lên cấp thời điểm, hội tiến vào ẩn nặc trạng thái. Tại ẩn nặc trạng thái dưới, huyết mạch sở hữu giả, đúng là không cảm giác được, cũng vô pháp kích phát huyết mạch. Trải qua quá 10 triệu năm, trăm ngàn đời sinh sôi cùng tiến hóa về sau. Huyết mạch cuối cùng hội tiến hóa hoàn thành, đến khi đó, lần nữa giác tỉnh, cũng không phải là Sơn Cương Chi Hổ, mà chính là Thương Sơn Chi Hổ. Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy nhiên hắn cũng không biết huyết mạch lên cấp huyền bí. Nhưng là nghe nói muốn ngàn vạn năm thời gian, cần trăm ngàn đời con cháu đi vào hóa, mới có thể hoàn thành. Hoàng Đình liền triệt để tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, hắn là không có cách nào, chứng minh chính mình không phải dã chủng. Đợi đến con cháu của hắn, rốt cục hoàn thành huyết mạch tiến giai lúc, Hoàng Đình chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhìn lấy Hoàng Đình đắng chát dáng vẻ, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Đối với Hoàng Đình, Sở Hành Vân cũng không muốn thu làm ký danh đệ tử, mà chính là muốn thu hắn làm đệ tử nhập thất. Sở dĩ như vậy là bởi vì Hoàng Đình thực sự thái hợp khẩu vị của hắn. Tức vô cùng khắc khổ cùng nỗ lực, lại có thương sơn chi hổ huyết mạch. Mà lại, võ linh cùng Sở Hành Vân một dạng, đều là kiếm loại võ linh. Kể từ đó, Hoàng Đình hoàn toàn có thể phục khắc Sở Hành Vân tu luyện chi đạo, truyền thừa Sở Hành Vân y bát. Phải biết, lương sư cố nhiên hội chọn đồ, mà người lương thiện đồ, kỳ thật cũng là hội chọn sư. Cũng không phải là nói, tất cả đồ đệ đều sẽ tử khí trắng liệt quỳ trên mặt đất, ôm lấy bắp đùi muốn bái sư. Chỉ có lấy thành đối đãi, sư đồ ở giữa mới có thể ở chung hòa thuận. Nhìn lấy Hoàng Đình, Sở Hành Vân nói, mặt khác, ngươi tại kiếm đạo trên tu hành, tuy nhiên đâm xuống rất kiên cố căn cơ, nhưng là tiếp tục đi tới đích, lại tất nhiên muốn đi đường quanh co. Hả? Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, Hoàng Đình ngạc nhiên nói, không phải đâu, tuy nhiên cổ ngữ có nói, học không tuần tự, đạt giả vi sư, nhưng là ta tự hỏi, ngươi có thể tại trên sinh hoạt, làm lão sư, nhưng là trên kiếm đạo nha. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Đình ngạo nghễ ngóc lên đầu lâu. Tuy nhiên Hoàng Đình cũng không có nói ra cái gì khoác lác, cùng lời khó nghe. Nhưng là thái độ của hắn, cũng đã rõ ràng. Nhìn lấy Hoàng Đình ngạo nghễ ngang cái đầu, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Hắn tuy nhiên rất vừa ý Hoàng Đình, nhưng lại cũng sẽ không khúm núm, muốn thu hắn làm đồ đệ. Đối với Sở Hành Vân tới nói, Hoàng Đình là có thể ngộ có thể cầu. Mà đối với Hoàng Đình mà nói, Sở Hành Vân lại là có thể ngộ, mà không thể cầu. Suy tư ở giữa, Sở Hành Vân lắc đầu nói, đã ngươi tự tin như vậy, vậy coi như ta không hề nói gì đi, tạm biệt. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên nhìn chúng Hoàng Đình, muốn thu hắn làm đồ. Nhưng là vô luận như thế nào, Sở Hành Vân vĩnh viễn cũng không có khả năng xin người khác làm đồ đệ của mình. Rất hiển nhiên, Hoàng Đình ngạo mạn, để hắn đã mất đi một lần ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Bất quá, cái này cũng có thể cũng là mệnh đi. Không nói đến Sở Hành Vân lạnh nhạt rời đi. Một bên khác, Hoàng Đình đưa mắt nhìn Sở Hành Vân rời đi, sau đó lắc đầu, quay người hướng trong nhà tiến đến. Không biết vì cái gì, Hoàng Đình luôn cảm giác có chút không đúng. Tuy nhiên không biết mình sai ở nơi nào, nhưng là Hoàng Đình bản năng cùng trực giác nói cho hắn biết, hắn nhất định đã làm sai điều gì, bỏ qua một số quý giá sự vật. Một đường về đến nhà, Hoàng Đình tinh thần, thủy chung có chút hoảng hốt. Thế nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không cảm thấy mình sở tác sở vi, có vấn đề gì. Gặp đến nhi tử gương mặt hoảng hốt, Hoàng Đình mẫu thân, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Mặt đối với mẫu thân hỏi thăm, Hoàng Đình cũng không có giấu giếm, một năm một mười, đem hôm nay tao ngộ, giảng thuật một lần. Nghe Hoàng Đình trình bày, Hoàng Đình mẫu thân nhất thời nhíu mày. Ba, làm Hoàng Đình rốt cục trình bày hoàn tất lúc, Hoàng Đình mẫu thân, không khỏi vung lên bàn tay, một bạt tai quất vào Hoàng Đình trên mặt. Đối mặt trước mắt rút tới cái tát, Hoàng Đình hoàn toàn có thể tránh ra. Nhưng là mẹ con bọn hắn hai người, sống nương tựa lẫn nhau, Hoàng Đình làm sao có thể chống lại mẫu thân mình ý nguyện. Đã mẫu thân muốn rút chính mình cái tát, vậy hắn nhất định phải ngoan ngoãn đem mặt đưa lên cho nàng quất. Quất chưa đủ nghiền, vậy liền chủ động đem một bên khác tiến tới, để mẫu thân quất thuận tay điểm. Nhìn lấy nhi tử một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng, Hoàng Đình mẫu thân không khỏi khẩn trương. Dậm chân, Hoàng Đình mẫu thân gấp giọng nói, ngươi làm sao hồ đồ như vậy a? Ta hỏi ngươi. Người ta vì ngươi chỉ điểm sai lầm, đưa ngươi theo gia tộc nội bộ phân tranh chung điểm tỉnh, chỉ một điểm này, ngươi có cần hay không báo đáp? Cái này, nghe lời của mẫu thân, Hoàng Đình nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cho dù đối với đối phương tới nói, chỉ là mấy câu sự tình, có thể là đối với Hoàng Đình tới nói, cái kia lại là quan hệ đến hắn cả đời đại sự a. Nhìn lấy Hoàng Đình áy náy biểu lộ, Hoàng Đình mẫu thân, Hoàng thị tiếp tục nói, ta hỏi lại ngươi, trừ hắn ra, nhưng có những người khác, nhìn ra ngươi huyết mạch đến tột cùng. Cái này, mặt đối với mẫu thân hỏi thăm, Hoàng Đình rốt cục ý thức được, mình rốt cục chỗ nào sai. Đúng vậy a. Đối phương đã liếc một chút, liền nhìn ra chính mình huyết mạch vấn đề, vậy nói rõ đối phương ánh mắt, thực sự quá cao. Có lẽ có người nói, ánh mắt chút cao tính là gì, bản sự chưa chắc có bao lớn đây. Thế nhưng là kỳ thật không phải vậy. Ở cái này tu hành thế giới bên trong, ánh mắt thì đại biểu cho thực lực. Người khác đều nhìn không ra, thì ngươi có thể nhìn ra được lời nói, liền đủ để chứng minh, ngươi so tất cả mọi người phải cường đại hơn, đều lợi hại hơn. Phải biết, huyết mạch vốn là bí ẩn nhất tồn tại. Bị nói dùng ánh mắt nhìn, coi như lấy được tinh huyết, cẩn thận nghiên cứu, đều chưa hẳn có thể tìm kiếm ra trong đó đến tột cùng. Mà đối phương lại chỉ là xa xa xem xét, liền đem huyết mạch của hắn, tìm tòi nghiên cứu nhất thanh nhị sở. Rất hiển nhiên, đối phương tuy nhiên xem ra tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế, kỳ thực lực mạnh, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Nhìn lấy nhi tử như có điều suy nghĩ biểu lộ, Hoàng thị tiếp tục nói, mà lại, ngươi thật cảm thấy, ngươi tu luyện cô độc cửu kiếm, đúng như trong truyền thuyết như vậy hoàn mỹ, mạnh mẽ như vậy không có thể ngang hàng sao. Lắc đầu, Hoàng Đình cười khổ nói, ta tu luyện cô độc cửu kiếm. Cũng đầy 60 năm, chỉ riêng ta nhận biết, bộ kiếm pháp kia, cũng không có trong truyền thuyết nói như vậy mơ hồ. Nghe được Hoàng Đình, Hoàng thị tức giận nói, đã ngươi chính mình cũng cho rằng như vậy, vậy tại sao không cho phép đối phương nói đâu? Mặt đối với mẫu thân chất vấn, Hoàng Đình cười khổ nói, ta đây cũng là nhân chi thường tình nha. Dù sao, một ngoại nhân, nói thẳng chính nhà mình ra truyền kiếm pháp không có gì tiềm lực, đổi ai cũng không thích nghe a. Thở dài một tiếng, Hoàng thị nói, kỳ thật, đối với cô độc cửu kiếm đánh giá, từ xưa cũng có. Hoàng Đình tiếp lời nói, đúng vậy a, căn cứ cùng tổ tiên cùng thời đại đại tướng nói, coi như tổ tiên không dùng cô độc cửu kiếm, cũng vẫn là vô địch, tổ tiên vô địch căn nguyên, căn bản cũng không tại kiếm pháp phía trên. Nhẹ gật đầu, Hoàng thị nói, lấy ngươi làm thí dụ, lấy ngươi bây giờ kiếm đạo tu vi, tùy tiện luyện điểm kiếm pháp gì, chẳng lẽ thì đánh không lại ngươi trước kia có thể đánh thắng những cái kia đối thủ sao? Cái này, đối mặt Hoàng thị, Hoàng Đình nhất thời không phản bác được. Sự thực là, nếu như hắn một chút tu luyện một chút kiếm pháp, tuyệt đối sẽ thoải mái hơn, lại càng dễ chiến thắng đối thủ. Vừa vặn ngược lại, cô độc cửu kiếm tuy nhiên một mực là hắn chủ luyện kiếm pháp. Nhưng là, dùng bộ kiếm pháp kia, chiến thắng địch nhân là gian nan nhất. Nhìn lấy Hoàng Đình vẫn không có hiểu được, hắn đến tột cùng bỏ qua cái gì, Hoàng thị cũng là âm thầm gấp. Chương 2770, tìm tới cửa. Dậm chân, Hoàng thị nói, ngươi làm sao ngốc như vậy? Đối phương đã có thể nhìn ra huyết mạch của ngươi vấn đề, nhưng vẫn là muốn thu ngươi làm đồ, tự nhiên là có biện pháp, giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành huyết mạch lên cấp vấn đề. Một khi Hoàng Đình thành công hoàn thành tiến giai, đem Sơn Cương chi hổ huyết mạch, tấn thăng làm Thương Sơn chi hổ huyết mạch, lại phối hợp Hoàng Đình kiếm đạo tu vi, hoàn toàn có thể tái hiện Hoàng gia tổ tiên, năm đó vinh quang a, mà một khi lần này bỏ qua, như vậy Hoàng Đình đời này, chỉ có thể nghèo rớt mùng tơi, không có tiếng tăm gì, tuy nhiên có lẽ ngàn vạn năm về sau, Hoàng Đình trăm ngàn đời con cháu, rốt cục đã thức tỉnh Thương Sơn chi hổ huyết mạch. Có thể cái kia cùng Hoàng Đình, lại có quan hệ gì? Đến khi đó, Hoàng Đình thi thể, chỉ sợ đều nát thành thổ đi. Nghe được lời của mẫu thân, Hoàng Đình rốt cục triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Lúc cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã giải trừ hắn nhân sinh nghi hoặc, đồng thời muốn truyền cho hắn mạnh hơn kiếm đạo, trao tặng hắn mạnh hơn kiếm pháp, kích phát hắn Thương Sơn chi hổ huyết mạch, thế nhưng là hắn lại không biết tốt xấu. Một mặt chế diễu, cự tuyệt. Cái này thật là quá không biết điều. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như hắn như thế thành tâm thành ý, thẳng thắn tìm tới cửa, trực tiếp biểu đạt thái độ của mình. Có thể là đối phương lại một mặt trào phúng mà nói, chính mình không xứng làm sư phó của hắn. Cái này, rất hiển nhiên, tuy nhiên lẫn nhau nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Nhưng là vô luận là sinh hoạt phía trên, vẫn là việc học phía trên. Vô luận là kiếm đạo phía trên, vẫn là huyết mạch phía trên. Sinh hoạt cùng tu luyện các mặt, đối phương đều đủ để làm sư phó của hắn. Mà lại, đối phương cũng không có mịt mờ, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Bây giờ nghĩ lại, người ta bản sự là người ta, bằng cái gì truyền thụ cho hắn đâu? Hắn là có tiền a, vẫn là có thế. Người ta còn không phải nhìn hắn đáng thương, mới muốn giúp hắn một chút sao? Thế nhưng là hắn lại không biết tốt xấu, trực tiếp cự tuyệt người ta, cái này có thể quá lúng túng đi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng tại vị trí của đối phương phía trên muốn một muốn. Hoàng Đình liền cảm thấy cách làm của mình, đến cỡ nào ác liệt. Những gì hắn làm, thậm chí so với cái kia chế nhạo hắn, chửi rủa hắn đồng tộc con cháu, càng thêm đáng giận. Dù sao, đồng tộc con cháu mắng hắn, là bởi vì hắn xác thực cấp hoàng gia lau hắc. Mà cách làm của hắn, lại không khác nào không biết tốt xấu, lấy oán báo ân a. Nhìn lấy Hoàng Đình ngây người như phỗng bộ dáng, Hoàng thị không khỏi dậm chân, gấp giọng nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau đuổi theo, cầu đối phương tha thứ. Dừng một chút. Hoàng thị tiếp tục nói, nếu như, ngươi không thể thủ đối phương tha thứ, ngươi cả đời này, cũng cứ như vậy. Huyết mạch không cách nào đạt được chứng minh, thiên phú và tiềm lực nhận hạn chế phía dưới, Hoàng Đình một đời, đều tất nhiên tại khuất nhục bên trong vượt qua. Bởi vậy, như Hoàng Đình không thể thủ đối phương tha thứ, thành công bái nhập sư môn, kỳ thật không bằng chết tốt. Ngược lại, một khi Hoàng Đình có thể thủ đối phương tha thứ, làm cho đối phương hồi tâm chuyển ý, đem hắn thu nhập môn tường. Như vậy, Hoàng Đình huyết mạch, tại sư tôn trợ giúp dưới, rất nhanh liền có thể giác tỉnh. Tới lúc đó, bằng vào Hoàng Đình hoàng gia chủ thoát huyết mạch thân phận, hắn đem trực tiếp trở thành hoàng gia gia chủ. Mà lại, nếu như lại từ sư tôn chỗ đó, học được một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Như vậy, phối hợp với Hoàng Đình nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo tu vi, tuyệt đối có khả năng, thành vì nhân tộc nắm chắc cao thủ. Có thể nói, Hoàng Đình tương lai, hoàn toàn quyết định bởi cùng đối phương một ý niệm. Tại mẫu thân khuyên phía dưới, Hoàng Đình rất nhanh thì hiểu rõ ra. Xác thực, đời này của hắn, đến cùng là một bước lên mây, phong quang vô hạn. Vẫn là nghèo rớt mùng tơi, không có tiếng tăm gì. Đều xem có thể hay không bái nhập sư tôn môn hạ. Bỏ qua cơ hội lần này, hắn cho dù còn sống, cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dậm chân, Hoàng Đình xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Hoàng Đình cấp tốc đi xa, Hoàng thị lớn tiếng nói, nếu không thể lấy được tha thứ, bái nhập sư môn, ngươi thì không nên quay lại. Nghe được lời của mẫu thân, Hoàng Đình dừng một chút, sau đó dùng lực nhẹ gật đầu, nhanh chân rời đi. Một đường dọc theo đường đi, Hoàng Đình khắp nơi quét mắt, nỗ lực phát hiện sư phụ tung tích. Có thể là bất kể Hoàng Đình như thế nào tìm kiếm, đều không có phát hiện sư tôn bóng người. Một mực tìm được trạng vạng tối, một mực tìm được Huyền Hoàng học phủ tan học, Hoàng Đình mới đột nhiên nghĩ tới. Đi qua mấy lần, hắn tựa hồ từng tại Huyền Hoàng học phủ cửa lớn trách đối diện, gian kia tiệm hoa, nhìn thấy qua sư tôn. Suy tư ở giữa, Hoàng Đình vội vàng đi đến cái kia tiệm hoa trước cửa. Phóng nhãn hướng bên trong nhìn qua, cái kia tiệm hoa giờ phút này cũng không có mở cửa. Rơi vào đường cùng, Hoàng Đình đành phải thủ ở trước cửa, kiên nhẫn cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, hai bóng người, bả vai dựa vào bả vai, vừa nói vừa cười đi tới. Đi đến chỗ gần, Hoàng Đình mới phát hiện, Trung ương học phủ bên trong, lừng lẫy có tên Tô Liễu Nhi, vậy mà cùng sư tôn sóng vai mà đi, lẫn nhau ở giữa, vừa nói vừa cười. Đáng nhắc tới chính là, Trung ương học phủ, hết thảy có bên trong vòng cùng vòng ngoài, cái này hai đại khu vực. Trung bộ khuôn viên trường, chỉ là vòng ngoài. Mà Tô Liễu Nhi chỗ hạch tâm khu vực, chỉ là trung bộ khuôn viên trường bên trong vòng khu vực. Xa xa, nhìn thấy Hoàng Đình, Sở Hành Vân cũng lớn vì kinh ngạc. Tuy nhiên hôm nay bị cự tuyệt, cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng là lấy Sở Hành Vân bây giờ tu vi, rất dễ dàng có thể để điều chỉnh hảo tâm thái. Dù sao, đã mất đi Hoàng Đình, hắn còn có thể lựa chọn tốt hơn đồ đệ. Một đường đi đến hoa cửa tiệm, Sở Hành Vân nghi hoặc nhìn một chút Hoàng Đình nói, ngươi làm sao có rảnh tới nơi này, có chuyện gì không? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Hoàng Đình chợt cắn răng một cái, hai đầu gối một khúc ở giữa, liền dự định quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân tâm niệm nhất động ở giữa, Hoàng Đình chỉ cảm thấy, quanh thân đều bị định trụ. Giờ này khắc này, đừng nói quỳ xuống, Hoàng Đình thậm chí ngay cả nháy một chút ánh mắt, động một cái ngón út, đều không đủ sức. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, có chuyện, chúng ta đi vào rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tiện tay mở ra tiệm hoa cửa lớn. Sau đó cùng Tô Liễu Nhi cùng một chỗ, tiến nhập tiệm hoa. Cùng lúc đó, Hoàng Đình hoảng sợ ở giữa, lại hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Chỉ có thể vô ích cực khổ nhìn lấy thân thể của mình, giống như một cỗ khôi lỗi đồng dạng, bước chân, đi vào tiệm hoa bên trong. Phanh đông. Một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, tiệm hoa cửa lớn, nhẹ nhàng quan đóng lại. Cùng lúc đó, Hoàng Đình thân thể, nhất thời khôi phục tự do. Hoảng sợ hoạt động thân thể, Hoàng Đình gương mặt hoảng sợ. Quả nhiên, con là mẫu thân nói rất đúng a. Sư tôn tuy nhiên xem ra tuổi trẻ, nhưng là một thân bản sự, quả thực quỷ thần khó lường. Tay bất động, chân không nhấc, chỉ vừa liếc mắt, liền định trụ thân thể của hắn, khống chế nhất cử nhất động của hắn. Cái này muốn là đối chiến lên, sư tôn tuyệt đối có thể tùy tiện khống chế tay chân của hắn, rút ra bảo kiếm, đem cổ của mình cấp lau. Tuy nhiên không biết sư tôn là làm sao làm được, nhưng là rất hiển nhiên, hắn cùng sư tôn chi ở giữa chênh lệch, quả thực quá lớn. Cho dù dùng một trời một vực đi hình dung, cũng là vạn vạn không đủ. Suy tư ở giữa, Hoàng Đình hai đầu gối một khúc, phù phù một tiếng, quỳ xuống. Mà lần này, Sở Hành Vân cũng không có ngăn cản hắn. Vừa mới, tại bên ngoài cửa chính, Sở Hành Vân chỗ lấy ngăn cản hắn, là bởi vì không muốn làm cho người chú mục. Một khi Hoàng Đình bên đường cấp Sở Hành Vân quỳ xuống đến, cái kia Sở Hành Vân thân phận, khẳng định thì lộ ra ngoài. Bất quá bây giờ nha, hết thảy tự nhiên đều không là vấn đề. Lạnh nhạt nhìn lấy Hoàng Đình, Sở Hành Vân nói, làm sao, ngươi vô duyên vô cớ cho ta quỳ xuống, vì cái gì lại là cái nào giống như? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Hoàng Đình nghiêm túc lên biểu lộ, một đầu đập xuống dưới, ngừng trọng nói, mời sư tôn tha thứ đồ nhi xem thường, thu đồ đệ nhi nhập sư môn. A, nghe được Hoàng Đình, Sở Hành Vân không khỏi rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ ra, nguyên bản còn kiệt ngao bất thuần, không kiêu ngạo không tự ti Hoàng Đình, làm sao lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt đâu. Chương 2771, vô cùng lớn phúc phận. Trên dưới nhìn một chút Hoàng Đình, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, trước kia, ta xác thực rất xem trọng ngươi, đồng thời nỗ lực thu ngươi làm đồ. Không qua, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân thở dài lắc đầu nói, đáng tiếc là, ngươi lúc đó rất rõ ràng cự tuyệt ta. Thật sâu nhìn lấy Hoàng Đình, Sở Hành Vân nói, ta nhìn chúng ngươi, muốn thu ngươi làm đồ, đó là một loại duyên phận, nhưng ngươi lại không có chân quý. Nghe được Sở Hành Vân, một bên Tô Liễu Nhi nhất thời nhíu mày nói, phu quân ta chủ động, đó là ngươi duyên phận, mà bây giờ ngươi chủ động lời nói, sự tình chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Kiêu ngạo ngẩng đầu, đắc ý ôm lấy Sở Hành Vân cánh tay, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói, hiện tại là ngươi muốn khẩn cầu, muốn bái phu quân ta vi sư, cái kia liền cần ngươi có được đại nghị lực, đại trí tuệ, đại phúc duyên, đại tạo hóa. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân không khỏi nhẹ gật đầu, mỉm cười sờ lên Tô Liễu Nhi mái tóc. Qua nhiều năm như vậy, sớm chiều ở chung dưới, tình cảm của hai người đã là vô cùng kiên cố. Xác thực, Sở Hành Vân chủ động coi trọng người khác, muốn nhận người khác làm đồ đệ, vậy nói rõ Sở Hành Vân cùng đối phương ở giữa có sư đồ duyên phận, đối phương chỉ cần gật đầu đáp ứng là được. Nhưng là bây giờ, Hoàng Đình lại quả quyết cự tuyệt Sở Hành Vân, thậm chí đùa cợt Sở Hành Vân vì nhân sư biểu năng lực. Kể từ đó, cái này duyên phận nhưng là gãy mất. Con người khi còn sống đem bỏ lỡ vô số lần cơ hội cùng vô số lần duyên phận, ban đầu vốn có thể phong hầu bái tướng người, bởi vì bỏ qua một cái hoặc là mấy cái một cơ hội, kết quả là chỉ có thể là một cái binh tôm tướng cua, vĩnh viễn khó có ngày nổi danh. Một cái ban đầu cái kia có được như hoa mỹ quyến người, bởi vì bỏ qua một lần hoặc là mấy lần duyên phận, kết quả chỉ có thể tùy tiện cưới cái hung hãn thê tử, cả đời cũng không bằng ý. Thế nhưng là cái này có thể trách ai đâu, bỏ qua thì là bỏ lỡ. Làm người khác nhìn chúng ngươi thời điểm, chuyện đó đối với ngươi mà nói, đây cũng là vô cùng lớn phúc phận. Chờ ngươi bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ duyên phận, muốn đuổi ngược thời điểm, tình huống chỉ sợ cũng không phải chuyện như vậy. Trên dưới nhìn một chút Hoàng Đình, nhìn kỹ lại, cái này Hoàng Đình lớn lên mày rậm mắt to, dáng người tráng kiện, chỉ nhìn từ bên ngoài, ngược lại giống một cái tráng kiện nông hộ. Gương mặt chất phác đàng hoàng, cổ sơ trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ kiên nghị. Nếu như cho hắn cây cuốc, để hắn hướng trong ruộng vừa đứng, tuyệt đối có người tin tưởng, đây là một cái nông dân. Nơi này không có hạ thấp nông dân ý tứ, nhưng là, chỉ riêng hình tượng mà nói, cái này Hoàng Đình đúng là cái này cốt tướng. Dáng người tráng kiện, thân cao 2 mét ra mặt, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, một thân bắp thịt, khối khối rõ ràng. Trên dưới nhìn một chút Hoàng Đình, Sở Hành Vân nói, ngươi là thành tâm, muốn bái ta làm thầy sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Hoàng Đình nào dám lãnh đạm, một đầu đập trên mặt đất, vô cùng thành khẩn nói. Hoàng Đình là thật tâm muốn bái tại sư tôn môn hạ, nghỉ ngơi đạo pháp kiếm thuật, mong rằng sư tôn thành toàn. Nguyên bản, ngươi đã cự tuyệt ta, ta liền tuyệt sẽ không suy nghĩ thêm ngươi, không qua. Xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân trầm ngâm một chút, theo sau tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ngươi, trước cùng ở bên cạnh ta, làm một cái nông dân chuyên trồng hoa đi. Nông dân chuyên trồng hoa. Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình không khỏi một mặt mờ mịt. Nhìn lấy Hoàng Đình một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Tô Liễu Nhi không làm, nhíu mày nói, làm sao, để cho chúng ta đường đường Hoàng Đại Hiệp, làm nông dân chuyên trồng hoa quá ủy khuất thật sao? Không không không. Đối mặt Tô Liễu Nhi, Hoàng Đình vội vàng lắc đầu nói, không không không, Hoàng Đình tuy có nghi hoặc, nhưng tuyệt không ủy khuất cảm giác. Hài lòng nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi trên dưới nhìn một chút Hoàng Đình, càng xem càng là hài lòng. Ngươi còn thật đừng nói. Chỉ riêng Hoàng Đình cái này tướng mạo, vẫn thật là làm nông dân chuyên trồng hoa, cùng hoa tiểu nhị tài liệu tốt. Mấu chốt là, cái kia tướng mạo cùng dáng người, rất thích hợp hai cái này nghề nghiệp. Lấy Hoàng Đình bên ngoài điều kiện, không đi làm nông dân chuyên trồng hoa, không đi làm hoa tiểu nhị, đây tuyệt đối là khuất tài. Suy tư ở giữa, Tô Liễu Nhi nói, tốt, chúng ta đi trước thu hoa đi. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, tay phải vung lên ở giữa, lam sắc quang mang bùng lên. Ba người bóng người, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, ba người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới trang viên bên trong. Hiếu Kỳ quay đầu, hướng chung quanh nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, Hoàng Đình nội tâm, không khỏi một trận khoáng đạt. Phóng nhãn tứ phương, trong tầm mắt phạm vi bên trong, đều là vô biên biển hoa. Đỏ, hoàng, lam, lục, muôn hồng nghìn tía, đủ mọi màu sắc hoa tươi, bày khắp cả vùng. Hít sâu một hơi, mát lạnh hương hoa, nhất thời ống heo mũi thở. Hai mắt nhắm lại, từng trận thanh thúy tiếng chim hót, từng tiếng lọt vào tai. Chim hót hoa nở. Đây thật là một chỗ nhân gian tiên cảnh a. Ngay tại Hoàng Đình một mặt hưởng thụ ở giữa, Tô Liễu Nhi thanh âm vang lên. Uy, ngươi còn đứng ở nơi đó ngây ngốc lấy làm cái gì, còn không mau mau đến giúp đỡ. Nghe được Tô Liễu Nhi, Hoàng Đình không khỏi mở hai mắt ra. Thả mắt nhìn đi, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi đã đổi lại làm việc nhà nông trang phục, dường như một đôi nông phụ đồng dạng, chồm hổm tại trong vườn hoa, dùng kim loại lưỡi hái, thu gặt lấy trong vườn hoa hoa tươi. Nghi hoặc nhìn lấy hai người, Hoàng Đình nói, sư phụ, sư mẫu, các ngươi không cần tự mình lao động, đây hết thảy giao cho đồ nhi liền tốt. Sư mẫu, nghe được Hoàng Đình, Tô Liễu Nhi nhất thời mặt mày hớn hở. Hai chữ này, thật là làm sao nghe, làm sao hoan hỉ. Chỉ bất quá, tuy nhiên trên mặt một mảnh vui cười. Nhưng là Tô Liễu Nhi lại vẫn lắc đầu nói, đừng ở cái kia nói nhảm, nhanh thay đổi bên kia y phục, tới làm việc. mờ mịt gãi đầu một cái. Hoàng Đình không dám nhiều lời hỏi nhiều, vội vàng dựa theo Tô Liễu Nhi nói, lấy bên cạnh đống cỏ khô phía trên một bộ phục trang, chạy đến trong phòng đổi. Đổi xong trang phục về sau, Hoàng Đình không dám thất lễ, lấy một thanh lưỡi hái, chân cái kế tiếp cất bước, liền đã tới Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, không giống nhau Sở Hành Vân mở miệng, Tô Liễu Nhi liền nhíu mày. Không thích nhìn lấy Hoàng Đình, Tô Liễu Nhi nói, làm sao? Ngươi con mắt không dùng được, quan sát năng lực cũng xảy ra vấn đề sao? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta và ngươi sư phụ, đều phong ấn tất cả năng lượng sao? Cái này, nghe được Tô Liễu Nhi, Hoàng Đình không khỏi hướng Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi nhìn sang. Quả nhiên, chính như Tô Liễu Nhi nói như vậy, hai người toàn thân, đều là một tia năng lượng ba động đều không có. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, không giống là một đôi nông phu. Trên thực tế, giờ này khắc này, Sở Hành Vân cũng là một cái nông phu, Tô Liễu Nhi cũng chính là một cái nông phụ. Lắc đầu, Sở Hành Vân nói, tốt, hắn không biết, ngươi cùng hắn thật tốt nói là có thể, làm gì như thế thần sắc nghiêm nghị. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Hoàng Đình nhìn qua, mở miệng nói, tại trang viên này bên trong, tất cả năng lượng đều phải phong ấn, cũng không thể sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ cùng thuật pháp, hiểu chưa? Nghe được Sở Hành Vân, tuy nhiên Hoàng Đình cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng lại vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp đó, Hoàng Đình ngồi xổm xuống, học Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, khua tay kim loại lưỡi hái, thu gặt lấy từng cây bông hoa. T. Vừa thu hoạch mấy khỏa, Hoàng Đình liền bị cuống hoa phía trên gai nhọn, đâm rách tay cầm. Vội vàng đem tay cầm đặt ở bên miệng, dùng lực hít hít, thế nhưng là cái kia kịch liệt đau đớn, nhưng vẫn là để Hoàng Đình ra một đầu mồ hôi. Không phải Hoàng Đình quá kiêu căng, ăn không được khổ. Mấu chốt là, loại này cây củ ấu hoa gai, vốn là có độc tố. Tuy nhiên hoàn toàn không đủ để hạ độc chết người, nhưng lại có thể mang cho người ta khó có thể tưởng tượng thống khổ. Tại không dùng năng lượng chống cự tình huống dưới, bị cây củ ấu hoa gai đâm trúng một chút, liền phẳng phất bị người dùng bảo kiếm, cấp thọc cái xuyên thấu đồng dạng, loại đau khổ này, người phi thường có khả năng tưởng tượng. Hiện tại vấn đề là, Hoàng Đình không cẩn thận phía dưới, trên tay bị đâm mấy cái lỗ thủng. Kể từ đó, cái kia thống khổ xếp cùng nhau, liền đủ để cho hắn dục sinh dục tử. Chương 2772, Nông Phu. Nhìn lấy Hoàng Đình nhe răng trợn mắt dáng vẻ, Sở Hành Vân lạnh nhạt cười cười, lại cũng không để ý tới hắn. Chỗ lấy muốn để Hoàng Đình làm một đoạn thời gian nông dân chuyên trồng hoa, ngược lại không phải là Sở Hành Vân hẹp hòi, muốn lấy lại danh dự. Trên thực tế, đi qua thực tế tiếp xúc, Sở Hành Vân phát hiện, Hoàng Đình trong tính cách, có một chút ngạo khí. Chính là loại này ngạo khí, mới khiến cho hắn hết sức chịu không nổi người khác đối với hắn chửi mắng cùng vũ nhục. Cũng chính là loại này ngạo khí, mới khiến cho hắn cự tuyệt Sở Hành Vân. Rất hiển nhiên, nếu như không thể biến mất cỗ này ngạo khí lời nói, Hoàng Đình hạn mức cao nhất, cuối cùng là phải bị hạn chế. Giờ này khắc này, tại Sở Hành Vân trong mắt, Hoàng Đình hết thảy, đều là hoàn mỹ, phẳng phất là một khối ngọc thô giống như, chỉ đợi một cái cao minh đại sư, đối nó tiến hành tạo hình. Mà bây giờ, khối này ngọc thô phía trên, có một cái nho nhỏ tì vết, cái kia chính là Hoàng Đình ngạo khí. Chuyện cũ kể tốt, người không thể không có ngạo cốt, nhưng không thể có ngạo khí. Hiện tại, Hoàng Đình hiển nhiên là có ngạo cốt, nhưng cùng lúc đó, hắn ngạo khí, cũng vô cùng mạnh. Như Hoàng Đình không thể mài rơi ngạo khí lời nói, Sở Hành Vân vẫn thật là sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Rất nhanh, sau nửa canh giờ, hoa tươi thu hoạch hoàn tất, xoa xoa mồ hôi trên trán, Sở Hành Vân đứng lên, hướng Hoàng Đình nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Hoàng Đình sớm đã là mồ hôi đầm đìa, một thân bùn đất. Việc nhà nông nhìn như đơn giản, thế nhưng là tại không sử dụng bất luận cái gì năng lượng tình huống dưới, nhưng thật ra là vô cùng mệt mỏi. Đáng nhắc tới chính là, phong ấn tất cả năng lượng bên trong, cũng bao quát cơ thể năng lượng. Nói cách khác, liền xem như một cái luyện thể tu sĩ, cũng đem biến đến cùng phổ thông nông phu không có có bất kỳ khác biệt gì. Hoàng Đình, cái kia một thân bắp thịt, chẳng những không cách nào phát ra lực lượng, ngược lại bởi vì qua cùng trầm trọng, để hắn độ mệt mỏi tăng lên gấp bội, thu hoạch tốt tất cả hoa tươi về sau, đến đón lấy cũng là thanh tẩy, đánh buộc. Chỉnh một chút bận rộn sau một canh giờ, ba người mới mang theo tân thu cắt hoa tươi, chạy về tiệm hoa. Tiếp xuống một cái canh giờ bên trong, Hoàng Đình làm một cái tiệm hoa tiểu nhị, phụ trợ Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, đem tất cả hoa tươi, ào ào bán ra. Bởi vì tiệm hoa vị trí, thì mở tại Huyền Hoàng Học Phủ trước cổng chính. Bởi vậy, mua bán quá trình bên trong, cơ hồ tất cả mọi người, đều liếc mắt nhận ra Hoàng Đình thân phận. Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt quái dị, Hoàng Đình thật chính là vô cùng xấu hổ. Thế nhưng là xem xét lại Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, thì gương mặt tự nhiên, trên mặt treo nụ cười thân thiết, không ngừng cùng tất cả mọi người chào hỏi, đem từng chùm hoa tươi, bán sắp xuất hiện đi. Có thể là đồng dạng một việc, đối với Hoàng Đình tới nói, lại thật quá xấu hổ, thật mất thể diện. Ngắn ngủi một cái canh giờ bên trong, Hoàng Đình lại cảm giác mình, dường như vượt qua cả ngày. Nhìn lấy Hoàng Đình xấu hổ vạn phần bộ dáng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ngươi việc học, cũng đã hoàn thành, không cần mỗi ngày đi lên lớp đi. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Hoàng Đình nhất thời sáng lên ánh mắt. Tại Hoàng Đình muốn đến, nhất định là biểu hiện của hắn, để sư tôn hài lòng, đây là dự định truyền thụ cho hắn đạo pháp cùng kiếm kỹ. Suy đoán ở giữa, Hoàng Đình vội vàng một mực cung kính đối với Sở Hành Vân khom người chào, trầm giọng nói, học phủ tri thức, đồ nhi đều đã học xong, cho dù không đi học, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đã như vậy đến đón lấy, ta có một ít công việc, muốn giao cho ngươi. A, nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình nhất thời hưng phấn lên. Mãnh liệt liền ôm quyền, Hoàng Đình nói, sư tôn nhưng có chỗ mệnh, cứ việc an bài xuống, đồ nhi nhất định giúp sư phụ xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, một đạo khí lưu màu xám, trong nháy mắt bao phủ Hoàng Đình toàn thân. Cái gì? Cái này? Theo dòng khí màu xám hạ xuống, Hoàng Đình nhất thời hoảng sợ biến sắc. Tại Hoàng Đình trong cảm giác, theo cái kia khí lưu màu xám, dung nhập trong thân thể. Chỉ trong một sát na, quanh người hắn năng lượng, toàn bộ tiêu tán không thấy, dường như xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Không chỉ có như thế, thì liền thức hải của hắn, cũng triệt để bị phong đóng lại. Đơn giản, nói một cách chính xác hơn. Thời khắc này Hoàng Đình, một thân tu vi, tất cả đều tiêu tán. Chỉ riêng Hoàng Đình bản thân mà nói, hắn giờ phút này, bất quá là một cái so sánh tráng kiện, cao to mạnh mẽ nông phu mà thôi. Lạnh nhạt nhìn lấy Hoàng Đình, Sở Hành Vân nói, từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày 4 giờ sáng rời giường, vì tất cả cánh đồng hoa xới đất bón phân, nhổ cỏ tưới nước. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đến nửa lần buổi trưa, ngươi dùng xe đạp, đem hái hoa tươi, kéo đến tiệm hoa, chờ chúng ta sau khi tan học, cùng một chỗ tiến hành buôn bán. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình triệt để ngây người. Làm sao cái ý tứ? Sư phụ không có bái thành, trước muốn để hắn làm nông phu. Đây là mấy cái ý tứ? Nhìn lấy Hoàng Đình trần trờ bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày một cái nói, đương nhiên, ngươi nếu không nguyện, ta cũng có thể cho ngươi giải khai cấm đoán, không gì hơn cái này thứ nhất. Không không không. Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình gấp vội khoát khoát tay nói, đồ nhi không có không muốn, liền theo sư tôn nói tới. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, tốt, thì ta biết, ngươi có một cái lão nương tại thế. Hiện tại, ngươi mang ta tới, đem mẹ ngươi tiếp vào trang viên đến, nơi này tương đối thích hợp nàng khôi phục nguyên khí. Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình cảm kích gật đầu. Xác thực, mặc dù bây giờ, hắn đã vì mẫu thân mua tòa nhà lớn. Thế nhưng là trên thực tế, tòa nhà lớn mặc dù tốt, nhưng lại chỗ nào so sánh được trong trang viên chim hót hoa nở. Tiếp đó, Sở Hành Vân cùng Hoàng Đình một đạo, đem Hoàng Đình mẫu thân, nhận được trang viên bên trong. Sở Hành Vân cũng không có đem Hoàng Đình mẹ con, an bài tại nhà chính bên trong ở lại. Mà chính là đem bọn hắn an bài tại bên hồ nước, một tòa tú lệ trong nhà gỗ. Sau đó, Sở Hành Vân đem Huyết Ảnh, cùng Tô Liễu Nhi, giới thiệu cho Hoàng Đình mẹ con nhận biết. Từ giờ trở đi, mọi người liền muốn cùng một chỗ sinh sống. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, Hoàng Đình mỗi ngày sáng sớm, 4 điểm thì sớm rời giường. Cầm lên nông cụ, bắt đầu khai khẩn ruộng đất, vì cánh đồng hoa xới đất, bón phân, nhổ cỏ, bắt trùng. Một mực bận rộn đến giữa trưa, Hoàng Đình mẫu thân làm tốt đồ ăn về sau, tự sẽ để hắn cùng nhau ăn cơm, đồng thời thuận tiện nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi nửa canh giờ, Hoàng Đình liền nhất định phải lần nữa bận rộn. Đầu tiên là dùng đòn gánh gánh lấy thùng nước, không ngừng vì mỗi khỏa hoa tươi tưới nước. Sau đó liền muốn cầm lấy lưỡi hái, đem hôm nay cần mua bán bông hoa, thu sạch cắt bỏ. Đem hoa tươi chỉnh lý tốt, đánh thành bó về sau, lúc này mới dùng xe ba gác kéo, đưa đi tiệm hoa. Bởi vì tiệm hoa sinh ý càng ngày càng tốt, cho nên một buổi chiều, Hoàng Đình cần liên tục đi tới đi lui 3 chuyến, kéo lên 3 xe hoa tươi, mới có thể cung ứng được buổi tối tiêu thụ. Bởi vì tiêu thụ quá tốt, tại Tô Liễu Nhi theo đề nghị, Sở Hành Vân ra lệnh. Từ giờ trở đi, Hoàng Đình mỗi ngày đều muốn khai khẩn một mẫu hoang địa, đem khai mở vì mới cánh đồng hoa. Tương lai trong 3 năm, tranh thủ đem cánh đồng hoa quy mô, khai mở đến 1.000 mẫu đất. Đối mặt với Sở Hành Vân mệnh lệnh, Hoàng Đình không có bất kỳ cái gì lại nói, yên lặng nhẹ gật đầu, liền hoàn toàn dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, nỗ lực làm việc. Chương 2773, nghiêng trời lệch đất. Mặt đối với nhi tử, đi sớm về tối trồng lấy hoa cỏ, Hoàng Đình mẫu thân, thật là cùng lòng không đành. Kỳ thật, lấy Hoàng Đình thực lực, mặc kệ hắn làm điểm công việc gì, chỗ kiếm được tiền tài, đều tuyệt đối so với loại hoa cao hơn gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng là không có cách, Hoàng đình công việc bây giờ là Sở Hành Vân an bài, hoàng đình căn bản không có lựa chọn. Ở thời đại này, đồ đệ thì cùng nhi tử một dạng, nói đánh là đánh, nói chửi liền chửi, tử đi đào vong, đều do thiên mệnh. Hoàng thị tuy nhiên đau lòng nhi tử, nhưng là may ra, hoàng thị cũng là hiểu rõ đại nghĩa người. Tuy nhiên nàng không có thể hiểu được Sở Hành Vân tại sao muốn làm như thế, thế nhưng là nàng nhưng tuyệt đối sẽ không ra mặt can thiệp cùng ngăn lại. Hoàng thị chẳng những không ngăn cản, ngược lại mỗi ngày đều sẽ vì nhi tử khuyên, cổ vũ hắn kiên trì. Theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, rốt cục, thời gian 3 năm đi qua, cái này thời gian 3 năm bên trong, hoàng đình biến hóa, có thể nói là nghiêng trời lệch đất chấm 3 năm trước đó. Một khi có người ở trước mặt mắng hắn, chế nhạo hắn, hắn lập tức liền sẽ giận tím mặt, hận không thể rút đao khiêu chiến. Thế nhưng là 3 năm về sau, có người chế giễu hắn thời điểm, hắn cũng đã có thể ảm đạm tiếp nhận. Chế giễu ta là nông phu sao? Không sai a, ta chính là một cái nông phu a, chế giễu ta không có tiền đồ sao? Vậy ngươi thì cho rằng như vậy tốt, dù sao không liên quan gì đến ta. Bởi vì quanh thân năng lượng đều bị phong ấn, đi qua thời gian 3 năm bên trong, hoàng đình đã từng tuần tự cùng người phát sinh hơn vài chục lần ma sát. Trong đó, có 20-30 lần, hoàng đình đều bị đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Miệng phun máu tươi, quanh thân càng là nhiều chỗ gãy xương. Nếu không phải Sở Hành Vân y thuật đủ rất cao minh, đan dược đầy đủ thần kỳ, hoàng đình chỉ sợ chết sớm mười mấy trở về. Đi qua 3 năm lắng đọng, hoàng đình ngạo cốt còn tại, nhưng là một thân ngạo khí lại đều đánh mài đi mất. Giờ này khắc này, hoàng đình rốt cục ý thức được, hắn cùng còn lại tất cả mọi người kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Coi như hắn có được thực lực siêu cường, cũng không có nghĩa là hắn như vậy hơn người một bậc. Mỗi người đều có mình am hiểu một mặt, cũng đều có chính mình không am hiểu một mặt. Ngươi không thể bởi vì chính mình thực lực mạnh thì xem thường những người khác. Như vậy cũng tốt so, hắn không thể bởi vì chính mình hoa loại thật tốt thì xem thường những cái kia sẽ không loại hoa người một dạng. Tất cả mọi người là người, sinh ra đều như thế, mỗi người đều có mình am hiểu một mặt, cũng đều có không am hiểu một mặt. Bởi vậy, hắn hoàng đình tức không thể so với bất luận kẻ nào đê tiện, cũng sẽ không so bất luận kẻ nào cao quý. Tự tin không so bất luận kẻ nào đê tiện, đây chính là ngạo cốt. Tự nhận không thể so với bất luận kẻ nào cao quý, đây cũng là không có ngạo khí. Theo thời gian 3 năm mài, hoàng đình khối này ngọc thô phía trên, duy nhất nhỏ tỉ vết, rốt cục bị triệt để đánh mài đi mất. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, hoàng đình một thân quê mùa, hiển nhiên một cái nông phu dáng vẻ. Cái này đã không chỉ là khuôn mặt cùng dáng người giống như vấn đề. Thì liền khí chất của hắn, thần vận, cùng lời nói cử chỉ, đều hiển nhiên, giống như đủ một cái nông phu. 3 năm sau, Sở Hành Vân rốt cục chính thức tuyên bố, kết thúc hết thảy khảo hạch, chính thức thu hoàng đình làm đồ đệ. Đối mặt ở đây, hoàng đình quả thực sướng đến phát rồ rồi. Phải biết, tuy nhiên hắn cũng không bài xích làm việc nhà nông. Nhưng là lý tưởng của hắn, chí hướng của hắn, lại tuyệt đối không phải làm cái gì nông phu. Bởi vậy, rốt cục không cần lại làm việc nhà nông. Đối với hoàng đình tới nói, tuyệt đối là một cái giải thoát. Châm trà rót nước, ba quỳ chín lạy. Tại hoàng đình mẫu thân, hoàng thị chứng kiến xuống. Tại Tô Liễu Nhi cùng Huyết Ảnh đứng ngoài quan sát xuống. Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở ghế dựa cao, tiếp nhận hoàng đình ba quỳ chín lạy, đồng thời uống xong kính sư trà sau. Hoàng đình rốt cục bái nhập Sở Hành Vân môn hạ, trở thành hắn đệ tử nhập thất. Sở Hành Vân trước kia tuy nhiên thu qua mấy cái đồ đệ, thế nhưng kỳ thật bất quá là nhập môn đệ tử mà thôi. Cái gọi là nhập môn đệ tử, chỉ là vào Sở Hành Vân môn hạ, trở thành hắn phổ thông đệ tử mà thôi. Sở Hành Vân tuy nhiên cũng sẽ truyền thụ cho bọn họ rất nhiều kiếm đạo, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chân chính bản lĩnh giữ nhà, cùng tuyệt chiêu, truyền thụ cho bọn họ. Mà cái gọi là đệ tử nhập thất lại không hề cùng dạng. Đệ tử nhập thất là đạt được sư phụ hoặc là trưởng môn nhân ưu ái, theo mà tiến vào nội thất, thu hoạch được sư phụ hoặc là trưởng môn nhân không truyền đệ tử khác tuyệt chiêu, tương lai làm sư phụ hoặc là trưởng môn nhân người kế nhiệm. Nói một cách khác, Sở Hành Vân rất nhiều đồ đệ bên trong, lấy hoàng đình cầm đầu. Thành công bái nhập Sở Hành Vân môn hạ, thậm chí may mắn trở thành đệ tử nhập thất, hoàng đình không khỏi vui mừng quá đỗi. Đập qua bái sư đầu, kính qua bái sư trả về sau, lẫn nhau ở giữa, rốt cục trở thành người một nhà. Phải biết, sư phụ cùng đồ đệ ở giữa, là phi thường thân mật. Tuy nhiên cũng không thiếu những cái kia khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo tồn tại. Nhưng liền như là những cái kia không dưỡng cha, không dưỡng nương con bất hiếu một dạng, tuy nhiên một mực tồn tại, nhưng lại chung quy là số ít. Thành công bái vào môn hạ về sau, hoàng đình rốt cuộc an nại không ngừng nội tâm hiếu kỳ, hướng Sở Hành Vân phát ra hỏi thăm. Tuy nhiên 3 năm này, hoàng đình mơ hồ đã đoán được sư phụ chỗ lấy an bài như vậy hắn, là vì mài đi hắn ngạo khí. Thế nhưng là hoàng đình luôn luôn cảm giác, sư phụ an bài tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Nếu như chỉ vì mài hắn ngạo khí lời nói, cái kia sư phụ cùng sư mẫu, như thế nào lại cùng hắn cùng một chỗ, phong ấn toàn thân năng lượng, làm những thứ này việc nặng đâu. Rất hiển nhiên, ngoại trừ muốn đánh mài hắn ngạo khí bên ngoài, sư tôn nhất định có ý nghĩ khác cùng mục đích. Đối mặt Hoàng Đình hỏi thăm, Sở Hành Vân vui mừng nở nụ cười, nhưng cũng không có mở miệng giải thích. Khoát tay áo, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, đem 3 năm trước đây, Hoàng Đình lưu tại nhà chính ngoài cửa lớn chuôi này thiết kiếm chiêu đi qua, cắm vào Hoàng Đình trước mặt. Duỗi duỗi tay, Sở Hành Vân nói, hiện tại, ngươi rút lên thanh bảo kiếm này, đem ngươi cô độc cửu kiếm, đùa nghịch một trận nhìn xem. Tuy nhiên không biết Sở Hành Vân tại sao muốn để hắn làm như thế, nhưng là Hoàng Đình nhưng vẫn là trước tiên rút ra bảo kiếm, đem cái kia cô độc cửu kiếm, từ đầu tới đuôi đùa nghịch một lần. Cô độc cửu kiếm, hết thảy cũng chỉ có 9 chiêu kiếm thức mà thôi. Bởi vậy, chỉ không đến 10 hơi thời gian, Hoàng Đình liền ngừng lại. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp nhìn lấy Sở Hành Vân. Hoàng Đình mờ mịt nói, sư tôn, ta đã tập vũ xong rồi, đến đón lấy. Thật sâu nhìn lấy Hoàng Đình, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ngươi cái này không được, trên thực tế, ngươi đây chẳng qua là đang trông mèo vẽ hổ, trông bầu vẽ gáo, dạng này là vĩnh viễn cũng không lĩnh ngộ được kiếm pháp tinh túy. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân dừng một chút, chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ về sau, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi hồi tưởng một chút, đi qua 3 năm qua, ngươi là như thế nào sử dụng các loại nông cụ. Suy nghĩ một chút ngươi tại sao muốn như vậy sử dụng. Cho Hoàng Đình một chút suy nghĩ thời gian, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ngươi lại suy nghĩ một chút, ngươi là làm sao cầm kiếm, tại sao muốn như vậy nắm. Lại tiếp tục mở đất triển khai, mỗi một chiêu, không có một thức, đều là như thế nào thi triển, tại sao muốn như thế thi triển. Nghe Sở Hành Vân liên tiếp hỏi thăm, Hoàng Đình không khỏi cứng họng, gương mặt kinh hãi. Cho tới nay, hắn xác thực giống như Sở Hành Vân nói như vậy, bất quá là trông mèo vẽ hổ, trông bầu vẽ gáo mà thôi. Tuy nhiên một mực tự nhận làm vô cùng tiêu chuẩn, nhưng lại thật không biết vì cái gì muốn làm như vậy. Nhìn lấy Hoàng Đình biểu tình kinh hãi, Sở Hành Vân nói, quang biết là không được, nhất định phải ngộ đến mới tính chánh thức nắm giữ. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hiện tại, ngươi lập tức khoanh chân ngồi xuống đến, ở chỗ này tiến hành lặng yên nghĩ. Không nên đem kiếm nhìn quá thần thánh, quá cao thượng. Theo trên bản chất nói, kiếm cùng cái cuốc, cùng sẻng, cùng làm đầu. Không có bất kỳ khác biệt gì, đều chẳng qua là công cụ mà thôi. Khác biệt công cụ, có khác biệt kiểu cầm nắm, cùng khác biệt kỹ xảo sử dụng. Cái cuốc như thế, sẻng như thế, bảo kiếm cũng là như thế. Không muốn hư không mô phỏng kỳ hình, mà phải sâu rõ ràng kỳ lý. Kết hợp lấy đối các loại nông cụ sử dụng cùng lý giải, thanh bảo kiếm làm thành là công cụ, một lần nữa xem kỹ một chút, liền sẽ có rất nhiều phát hiện. Nghe Sở Hành Vân, Hoàng Đình không dám thất lễ, trước tiên, khoanh chân ngồi xuống. Ngay trước Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi, Huyết Ảnh, cùng Hoàng Thị trước mặt, tiến nhập lặng yên muốn trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chương 2774, thu hoạch. Rốt cục, Hoàng Đình từ từ mở hai mắt ra. Một đạo điện đồng dạng tinh mang, trong nháy mắt theo Hoàng Đình hai mắt bên trong bắn đi ra. Hít vào một hơi thật dài, Hoàng Đình yên lặng đưa tay phải ra, bắt lấy đặt nằm ngang trên gối thiết kiếm. Ban đầu, Hoàng Đình vẫn là theo bản năng. Dựa theo đi qua hơn 60 năm đến, khổ luyện phương thức, cầm lên bảo kiếm. Thế nhưng là, cảm thụ được chính mình cầm kiếm tư thái, Hoàng Đình vẫn không khỏi đến nhíu mày. Đầu tiên, tay của hắn quá cứng ngắc lại. Tuy nhiên dựa theo quá khứ hắn lý giải, chỉ có đem bảo kiếm nắm chặt, mới có thể phát ra lực lượng tới. Thế nhưng là trên thực tế, càng là nắm cực kỳ, khả năng thì càng cầm không được. Nhất là cùng đối phương đối bính, cường cường đụng nhau thời điểm, cầm càng chặt thì càng cầm không được. Vừa vặn ngược lại. Cầm kiếm tay, một chút lỏng một chút, cấp chuôi kiếm một chút hoạt động không gian, ngược lại có trợ giúp nắm chặt bảo kiếm. Đi qua 3 năm qua, Hoàng Đình đã từng vô số lần, dùng cái cuốc tạp toái trong lớp đất nham thạch. Đang đập nham thạch quá trình bên trong, hai tay là không thể cầm thật chặt. Bằng không mà nói, nắm không nắm được là một chuyện. Mấu chốt là, một khi cầm thật chặt, như vậy phản chấn lực lượng, thực sự quá mạnh. Một làm dưới đầu đi, thạch đầu không sao cả dạng, hai tay của hắn miệng hổ ngược lại bị đánh rách tả tơi. Máu tươi chảy ròng, mà nếu như chỉ là nửa gấp nửa lỏng nắm hạo chuôi, thì có thể tùy tiện hóa đi tất cả lực phản chấn. Cho dù liền đập vỡ 10 khối, 100 khối tảng đá lớn, thân thể cũng sẽ không bị trùng kích quá lớn cùng chấn động. Tiếp theo, cổ tay của hắn, quá cứng nhắc. Dựa theo hắn trước kia lý giải, cổ tay nhất định phải cấp đầy đủ lực lượng, mới có thể đem lực lượng lan truyền đến bảo bối trên thân kiếm. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, đi qua lao động thực hành về sau, hắn ý nghĩ này, đã bị đẩy ngã. Lực lượng lớn nhất là không thể làm, cổ tay càng tử, lan truyền đến công cụ phía trên lực lượng, cũng liền càng chết. Mà lại, cổ tay qua tử, hội giảm mạnh công cụ chuẩn xác tính, cùng trình độ linh hoạt, chiêu thức rất dễ dàng thì dùng hết,

lọt vào trong tầm mắt thấy, dưới chân mặt đất, cùng chung quanh trên vách tường, không biết cái gì thời điểm, đã hiện đầy lít nha lít nhít, giống như mạng nhện đồng dạng vết nứt. Hồi tưởng đến vừa mới, hắn một kiếm đâm ra thời điểm, tựa hồ thiên địa đều tùy theo chấn động lên, mà lên còn phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào. Thế nhưng là, hắn hiện tại tất cả năng lượng, đều bị sư phụ phong ấn. Lại không mượn bất luận cái gì năng lượng tình huống dưới, lại có thể dẫn phát thiên địa cộng minh, cái này. Chương 2775, Trung cực mộng tưởng. Nhìn lấy Hoàng Đình kinh hãi bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không cần kinh ngạc, trên thực tế, 3 năm lao động phía dưới, người đã tiếp xúc kiếm đạo biên giới. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đến đón lấy lúc tu luyện, ngươi thì phải chú ý, sơ ý một chút, ngươi nhưng là hội dẫn động thiên địa năng lượng cộng minh, một khi khống chế không nổi, tuyệt đối là băng sơn nát lục, thậm chí là sụp đổ tinh thần. Cái gì? Sụp đổ tinh thần, nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình nhất thời trừng lớn hai mắt, phải biết, cho dù là đế tôn, cũng không nắm giữ sụp đổ tinh thần lực lượng. Chỉ có thiên đế trở lên cao thủ, mới có thể có được sức mạnh to lớn như vậy. Nhìn lấy Hoàng Đình kinh hãi muốn tuyệt dáng vẻ, Sở Hành Vân cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, không cần qua cùng lo lắng, ngươi bây giờ chỉ bất quá vừa bước vào lĩnh vực này mà thôi, khoảng cách chân chính sụp đổ tinh thần, ngươi còn kém cách xa vạn dặm đâu. Phù phù, nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình nhất thời hai đầu gối quỳ xuống đất, thành tâm thành ý, liền dập đầu 3 cái, tuy nhiên cho tới nay, Hoàng Đình liền biết, Sở Hành Vân tuyệt đối là thâm tàng bất lộ đại năng. Thế nhưng là Sở Hành Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào, Hoàng Đình lại một mực cũng không biết. Tại Hoàng Đình muốn đến, Sở Hành Vân cao nữa là, cũng chính là một cái thiên đế cấp đại năng mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, phán đoán của hắn hiển nhiên là xảy ra sai sót. Có thể tiện tay điều giáo ra một cái thiên đế tồn tại, làm sao có thể cũng là một cái thiên đế. Không cần hỏi, Sở Hành Vân thực lực chân thật, tuyệt đối là tổ cảnh cao thủ. Đối mặt với Hoàng Đình dập đầu, Sở Hành Vân cũng không có ngăn cản. Cái này 3 cái khấu đầu, hắn vẫn là chịu đựng được lên. Cái gọi là, giang hồ một chút quyết, nói toạc không đáng tiền. Riêng chỉ là lần này chỉ điểm, dù là từ nay về sau, Sở Hành Vân không lại truyền thụ Hoàng Đình một chiêu nửa thức, cái này sư phụ, hắn cũng tuyệt đối xem như đúng quy cách. Bình thường tu sĩ, đều chỉ biết là dựa theo kiếm phổ đi tu luyện, đi chiến đấu. Lại có rất ít người, có thể theo căn bản nhất trên nguyên lý, đi phân tích cùng nắm giữ chỉnh bộ kiếm pháp căn nguyên cùng nguyên lý. Không nói người khác, kỳ thật thì liền Sở Hành Vân chính mình, cũng là như thế tới. Hoàng Đình tuy nhiên rất sớm, thì đạt đến nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo chí cảnh. Nhưng là muốn đột phá cửa này, lấy kiếm hợp đạo, chỉ sợ cố gắng cả đời chi lực, đều khó có khả năng thực hiện. Mà bây giờ, Sở Hành Vân chỉ tốn thời gian 3 năm, chẳng những mài đi hắn một thân ngạo khí, thậm chí còn thành công để hắn theo nhân kiếm hợp nhất, tấn thăng đến lấy kiếm hợp đạo cảnh giới. Thật sâu nhìn lấy Hoàng Đình, Sở Hành Vân nói, đến đón lấy, ngươi không cần tiếp tục trồng bỏ ra, từ hôm nay trở đi, ngươi phải chuyên tâm tu luyện cô độc cửu kiếm, tranh thủ đem tất cả 9 chiêu kiếm thức, toàn bộ thông hiểu đạo lý. Vui vẻ nhẹ gật đầu, Hoàng Đình nói, được rồi sư phụ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không để sư phụ thất vọng. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, tốt, ngươi đi đi. Đối mặt Sở Hành Vân, Hoàng Đình lúng túng dừng một chút, sau đó nói, cái kia, sư phụ, ngươi nhìn, ta cấm chế trên người, có hay không có thể giải trừ? Giải trừ cấm chế. Nghe được Hoàng Đình, Sở Hành Vân nhất thời nhíu mày. Thật sâu nhìn lấy Hoàng Đình, Sở Hành Vân nói, ngươi xác định, muốn ta giải trừ ngươi cấm chế trên người sao? Cái này. Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình nhất thời chần chờ. Rất hiển nhiên, hắn cấm chế trên người, đúng là sư phụ hạ. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này đạo cấm chế, sư phụ tuyệt đối chưa quên, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, cho nên một mực không có giải trừ mà thôi. Suy tư ở giữa, Hoàng Đình vội vàng liền ôm quyền, gấp giọng nói, đồ nhi chỉ là lấy vì sư tôn quên đi, nhắc nhở một chút mà thôi, vô luận như thế nào, đồ nhi sẽ nghe từ sư tôn hết thảy an bài. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi cho rằng, đó chỉ là một cái cấm chế sao? Ta cũng không gạt ngươi, trên thực tế, cấm chế ngươi, nhưng thật ra là một đạo hỗn độn kiếm khí. Cái gì? Hỗn độn kiếm khí. Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình nhất thời trừng lớn hai mắt, gương mặt hoảng sợ. Hỗn độn kiếm khí, là một tên kiếm tu, tối trung cực mộng tưởng. Bình thường mà nói, cho dù là tổ cảnh cao thủ, đều rất khó ngưng tụ ra một đạo hỗn độn kiếm khí tới. Cho dù là tổ cảnh cao thủ phía trên tổ cảnh đại năng, không có thời gian ngàn tỷ năm, cũng rất khó ngưng tụ ra sợi hỗn độn kiếm khí. Bây giờ nghĩ lại, nếu như hắn vừa mới lại nói lung tung nghi vấn sư tôn. Một khi sư tôn một cái không vui, không cao hứng, thu hồi cái kia sợi hỗn độn kiếm khí, tổn thất của hắn, có thể thì quá khổng lồ. hỗn độn kiếm khí là kiếm tu trung cực mộng tưởng. Hỗn độn kiếm khí phía trên lại không người mạnh hơn. Thật sâu nhìn lấy Hoàng Đình, Sở Hành Vân nói, lúc cho tới bây giờ, hết thảy chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là Sở Hành Vân chủ động thu hồi hỗn độn kiếm khí, kể từ đó, Hoàng Đình lập tức liền có thể khôi phục thực lực. Lựa chọn thứ hai thì là từ Hoàng Đình không ngừng tiêu hóa hấp thu, không ngừng đem dung nhập kiếm đạo bên trong. Làm cũng có ngày, Hoàng Đình chính thức bước vào lấy kiếm hợp đạo cảnh giới thời điểm, trong thân thể của hắn, tự nhiên liền sẽ có được một đạo hỗn độn kiếm khí. Tuy nhiên, cùng Sở Hành Vân có cái kia sợi hỗn độn kiếm khí so ra, Hoàng Đình hỗn độn kiếm khí, bất quá là một đầu không có ý nghĩa dòng suối nhỏ mà thôi. Thế nhưng là dù vậy, hỗn độn kiếm khí cũng dù sao cũng là hỗn độn kiếm khí, này uy lực to lớn, đủ để nghiền ép hết thảy hậu thiên kiếm khí. Hoan hỉ phía dưới, Hoàng Đình quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt. Muốn nói vài lời dễ nghe, thế nhưng là Hoàng Đình bản thân liền là một cái chất phác, thật thà người, căn bản là học không được những cái kia hoa ngôn xảo ngữ. Không có lựa chọn nào khác phía dưới, đối với sư tôn đại ân đại đức, Hoàng Đình duy nhất có thể làm, cũng là lần nữa xoay người quỳ xuống. Đông đông đông, lại là ba cái khấu đầu, đập xuống dưới. Giờ này khắc này, Hoàng Đình quanh thân năng lượng, còn ở vào bị cấm chế trạng thái. Bởi vậy, liên tiếp nhiều như vậy khấu đầu đập đi xuống. Lại thêm Hoàng Đình lại quá không thực thành, quá mức chất phác, mỗi cái khấu đầu, vậy cũng là hàng thật giá thật. Bởi vậy, ba cái khấu đầu đi xuống, Hoàng Đình trên trán của, đã là đỏ sưng phồng lên, thậm chí lộ ra một luồng tơ máu. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, ngươi là ta đệ tử nhập thất, lẫn nhau ở giữa, còn như cha con đồng dạng, vì vậy, về sau không cần như thế khách sáo. Ân ân, nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình nhất thời mở cái miệng rộng, thật thà nở nụ cười. Tuy nhiên Sở Hành Vân xem ra phi thường trẻ tuổi, thế nhưng là Hoàng Đình không ngốc, càng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Đối với những cái kia tổ cảnh cao thủ tới nói, cái gọi là bề ngoài, vậy dĩ nhiên là tùy tâm sở dục. Coi như muốn lấy một đứa bé con diện mục xuất hiện, đều là tuyệt đối không có vấn đề, mà lại cam đoan không sẽ lộ ra chút nào sơ hở tới. Nhìn lấy Hoàng Đình cười ngây ngô dáng vẻ, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, tốt, nhanh đi xuống xuyến tẩy một chút, sau đó nắm chặt thời gian, khổ luyện kiếm đạo đi. Dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc lên biểu lộ, ngưng trọng nói, khoảng cách vạn tộc thi đấu, đã rất gần, ngươi không có thời gian, tiếp tục lãng phí đi xuống. Vạn tộc thi đấu. Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cho tới nay, Hoàng Đình đều không nghĩ ra, Sở Hành Vân vì sao lại nhìn chúng hắn, vì sao lại lựa chọn hắn, làm đệ tử nhập thất. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Hoàng Đình cái gì đều hiểu. Vạn tộc thi đấu. Không sai, tuyệt đối không sai. Sư tôn sở dĩ như vậy bồi dưỡng hắn, vun trồng hắn, vì chính là vạn tộc thi đấu. Chương 2776, an bài thỏa đáng. Tiếp xuống 3 tháng, 81 ngày thời gian bên trong. Hoàng Đình y nguyên duy trì đi qua 3 năm sinh hoạt. Mỗi đến ngày một lúc kết thúc, Hoàng Đình liền sẽ quất ra bảo kiếm, tu luyện cô độc cửu kiếm chấm 3 tháng về sau một ngày nửa đêm. Dạ hắc phong cao, cuồng phong gào thét, người như chút nước lớn hơn bên trong. Hoàng Đình chợt có cảm giác, tại mưa to bên trong, cự kiếm cuồng vũ. Rốt cục, một đạo kinh thiên sét đánh, trong nháy mắt đánh vào Hoàng Đình thiết kiếm trong tay phía trên. Ẩn chứa tạo hóa chi lực lôi đình phía dưới, Hoàng Đình thân thể run rẩy dữ dội, quanh thân kinh mạch trong nháy mắt bị đả thông. Phân bố cùng quanh thân hỗn độn kiếm khí, theo các khiếu huyệt trung du rời đi ra, lấy Hoàng Đình võ linh làm trung tâm, cấp tốc ngưng tụ thành hình. Đối mặt Hoàng Đình như thế tạo hóa, Sở Hành Vân quả thực quá hâm mộ. Tại mưa to bên trong múa kiếm, bản thân cái này xác thực dễ dàng gặp sét đánh. Thế nhưng là cái này Hoàng Đình vận khí, cũng thật sự quá tốt rồi điểm đi. Đạo này lôi đình bên trong, ẩn chứa tạo hóa chi lực, vậy mà trợ giúp Hoàng Đình, đem huyệt khiếu quanh người bên trong hỗn độn kiếm khí, dung nhập võ linh chi kiếm bên trong. Kể từ đó, Hoàng Đình võ linh, vậy mà trở thành hỗn độn võ linh. Đây chính là Sở Hành Vân, điều xa còn lâu mới có được đạt tới trạng thái. Thậm chí, trước đó, Sở Hành Vân theo không nghĩ tới, võ linh chi kiếm, vậy mà có thể cùng hỗn độn kiếm khí dung hợp, tiến hóa thành hỗn độn võ linh chi kiếm. Chỉ riêng võ linh phương diện, Hoàng Đình hiển nhiên là dành trước tất cả mọi người, bước vào nhân loại trước kia chưa từng có đạt tới qua độ cao. Bất quá may ra, Sở Hành Vân võ linh, thế nhưng là có được vô hạn trưởng thành chi lực vô hạn võ linh, này phẩm cấp tại phía xa Hoàng Đình võ linh chi trên thân kiếm. Mà lại, Hoàng Đình dung hợp cái kia sợi hỗn độn kiếm khí, bất quá không có ý nghĩa một siêu mà thôi. Mà Sở Hành Vân có hỗn độn kiếm khí, lại là cả một đầu hỗn độn dòng sông, luyện hóa mà thành. Có Hoàng Đình dẫn dắt, Sở Hành Vân chỉ muốn tìm đến tạo hóa chi lực, phối hợp thêm lôi đình cổ bi, liền có thể hoàn thành võ linh hỗn độn tiến hóa. 3 ngày sau đó, làm Hoàng Đình triệt để giải trừ phong ấn, khôi phục thực lực, đồng thời vững chắc căn cơ về sau. Sở Hành Vân đem Hoàng Đình tìm tới. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, tương lai thời gian 3 năm bên trong, Hoàng Đình muốn tiếp tục khổ luyện cô độc cửu kiếm. Nhưng là cái này luyện, cùng trước kia luyện, có bản chất khác nhau. Trước kia, Hoàng Đình cái gọi là khổ luyện, cũng là làm từng bước, trông bầu vẽ gáo, vô số lần thi triển cô độc cửu kiếm. Nhưng là từ giờ trở đi, không thể lại như vậy chết luyện tiếp. Như thế luyện pháp, tuy nhiên có thể cho kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, nhưng đối với thực chiến trợ giúp, thực sự không lớn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Hoàng Đình đối cô độc cửu kiếm nắm giữ, cũng đã đến một cái cực hạn. Cho dù lại thế nào khổ luyện, tiến bộ cũng cuối cùng có hạn. Dựa theo Sở Hành Vân ý nghĩ, cửu kiếm tuy nhiên nhìn như tinh luyện, nhưng kỳ thật vẫn là nhiều lắm. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, lúc đến thời khắc này, hắn một thân kiếm pháp đã ngưng tụ cùng một thức phía trên. Một thức này cũng là xuyên kiếm thức, khống chế lấy phi kiếm, vô luận đối lên cái gì đối thủ, đều một kiếm đâm qua, trực tiếp tới lạnh thấu tim, liền có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, Sở Hành Vân ngược lại cũng không phải nói, để Hoàng Đình nhất định phải học được từ chính mình. Nhất định phải cũng đem tất cả kiếm đạo quy kết tại xuyên kiếm thức phía trên. Nhưng là cuối cùng, kỳ thật muốn sát địch, một chiêu là đủ rồi, lại nhiều cũng là lãng phí. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, nếu như xuyên kiếm thức không cách nào chiến thắng đối tay, đổi thành còn lại kiếm thức thì có tác dụng sao? Kỳ thật kết quả cũng giống nhau. Bởi vậy, tương lai thời gian 3 năm bên trong, Hoàng Đình muốn kết hợp lấy thông thường lao động, kết hợp lấy hợp cỗ sử dụng cùng lý giải, đem cô độc cửu kiếm áp xúc thành 3 kiếm. Đến mức 3 năm về sau sự tình. 3 năm về sau, Sở Hành Vân liền trở lại, thời điểm đó sự tình, lưu đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Không sai. Tại Hoàng Đình dẫn dắt dưới, Sở Hành Vân cũng muốn đem chính mình võ linh chi kiếm, tấn thăng làm hỗn độn võ linh chi kiếm. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, Sở Hành Vân có võ linh, cũng có lôi đình cổ bi, nhưng lại duy chỉ có không có tạo hóa chi lực. Nếu như Phỉ Liêm Đế Tôn ở đây, hắn có lẽ có thể mượn nhờ Phỉ Liêm Đế Tôn tạo hóa chi lực, đến thí nghiệm một chút. Không khỏi hiển nhiên, Phỉ Liêm Đế Tôn cảnh giới còn quá thấp, có tạo hóa chi lực, cũng chung quy là lực lượng của nhân loại. Bởi vậy, Sở Hành Vân chỉ một chút một suy nghĩ, liền đem Phỉ Liêm Đế Tôn bác bỏ. Lúc cho tới bây giờ, chỉ riêng Sở Hành Vân nhận biết đại năng bên trong, có được mạnh nhất tạo hóa chi lực người, không ai qua được Đại Địa Mẫu Thần. Đại Địa Mẫu Thần, thế nhưng là cùng Hoang Cổ Thiên Đạo đặt song song tồn tại. Nếu không phải Đại Địa Mẫu Thần, Hoang Cổ Thế Giới cũng sẽ không toái liệt thành bây giờ dáng vẻ. Mà lại, Đại Địa Mẫu Thần, vốn là trưởng quản tạo hóa chi lực, tạo hóa chúng sinh, tạo hóa vạn vật tồn tại. Toàn bộ tinh không ở trong gầm trời, tất cả tạo hóa chi lực đều là về Đại Địa Mẫu Thần trưởng khống. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải hồi một chuyến trung cấp thái cổ chiến trường, tiến vào hoang cổ mộ địa, gặp mặt Đại Địa Mẫu Thần. Chuyến đi này một lần, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian 3 năm. Bởi vậy, trước lúc rời đi, Sở Hành Vân nhất định phải đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Đối mặt Sở Hành Vân an bài, Hoàng Đình tự nhiên không dám có chút nghi vấn, gấp bận bịu gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, Hoàng Đình chính mình cũng phát hiện, kiếm chiêu quá nhiều, nhiều khi kỳ thật bất quá là vướng víu mà thôi. Đối mặt địch nhân chiêu thức, đồng thời có bao nhiêu cái lựa chọn, nhưng thật ra là rất thống khổ. Đông đảo lựa chọn bên trong, tất nhiên có một cái là thích hợp nhất. Nhưng vấn đề là, lẫn nhau công kích tốc độ nhanh như vậy, từ đâu tới đến thời gian cho ngươi đi suy nghĩ. Chờ ngươi thấy rõ ràng kiếm của đối phương thức, lại lựa chọn ra thích hợp nhất ứng đối phương thức lúc. Đối phương đã một kiếm đem người đâm xuyên, sau đó quay người rời đi. Mà toàn bộ quá trình bên trong, ngoại trừ suy tư bên ngoài, lại có thể làm gì chứ? Nhất là đối những cái kia lấy tốc độ cùng tần suất tăng trưởng cao thủ mà nói. Chỉ trong nháy mắt, liền có thể đâm ra 100.000 kiếm. Ngắn ngủi trong nháy mắt, làm sao có thể đem đối phương đâm ra 100.000 kiếm, đều cân nhắc chu toàn. Sau đó lựa chọn ra phương thức tốt nhất, một phản kích trở về. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là không thể nào. Đừng nói là Hoàng Đình, cho dù là tổ cảnh đại năng, cũng tuyệt đối làm không được. Thông qua đại lượng thi triển, Hoàng Đình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhiều khi, lựa chọn quá nhiều, kỳ thật cùng không có lựa chọn là giống nhau. Tuyệt đại đa số thời điểm, xuất thủ dứt khoát quả quyết, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mới là trọng yếu nhất. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Hoàng Đình là thổ hệ kiếm khách. Mà thổ hệ đặc điểm, cũng là chậm chạp cùng trầm trọng. Vốn là tốc độ cùng tần suất, liền đã đầy đủ chậm. Hiện tại mỗi một chiêu lại muốn nghĩ sâu tính kỹ, từ vô số kiếm chiêu bên trong tuyển ra thích hợp nhất một chiêu, cái này chẳng phải là càng chậm hơn. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân đề nghị, Hoàng Đình chẳng những toàn bộ tiếp nhận, mà lại là vạn phần tán thưởng. Tương lai trong 3 năm, Hoàng Đình ngoại trừ muốn khắc khổ tu luyện bên ngoài, còn nhất định phải thay thế Sở Hành Vân, bảo vệ tốt Tô Liễu Nhi, không cho phép bất luận kẻ nào, lấy bất luận cái gì phương thức, khi dễ nàng. Nếu như có cần, có thể kêu gọi huyết ảnh đồng loạt ra tay. Một khi huyết ảnh ra tay, coi như đối lên chính là tổ cảnh cao thủ, coi như đánh bất quá đối phương, cũng tuyệt đối có thể trốn được. Mà lại, Tô Liễu Nhi bản thân, kỳ thật cũng không phải người yếu. Tô Liễu Nhi một khi vận dụng hơi thở cát, cùng hơi thở cát chiến tướng, thực lực thậm chí còn tại hoàng đình phía trên. An bài tốt hết thảy về sau, tại Tô Liễu Nhi lưu luyến không rời trong ánh mắt, Sở Hành Vân rời đi Huyền Hoàng Tinh, hướng thái cổ chiến trường phương hướng tiến đến. Chương 2777, Sơ Thái. Tinh thần tiên môn vị trí, cự ly sơ cấp thái cổ chiến trường tương đối gần, mà cự ly trung cấp thái cổ chiến trường khá xa. Bởi vậy, Sở Hành Vân tiến vào hư không sau, trực tiếp đem chính đang trong hư không, nuốt ăn tinh không chiến hạm hài cốt thực thiết thú cho triệu hoán trở về. Sau đó, Sở Hành Vân khống chế thực thiết thú, hướng về sơ cấp thái cổ chiến trường chạy tới. Một đường tiến đến, Sở Hành Vân không ngừng học tập đi qua mấy năm qua, từ Huyền Hoàng học phủ học được tri thức. Mà thức hải bên trong, 3.000 thần niệm, thì tiếp tục lấy lúc đầu công tác. Trong đó, 1.000 đạo thần niệm, nghiên cứu toàn bộ ngũ hành pháp tắc. 1.000 đạo thần niệm, nghiên cứu ngũ hành hỗn hợp nguyên tử pháp trận. 1.000 đạo thần niệm, nghiên cứu huyền thiên tiên môn một hệ liệt đạo pháp phù lục. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân tất cả nghiên cứu, cũng đã nắm giữ kiệt xuất thành quả, lấy được giai đoạn tính tiến triển. Bởi vì này, lần này đi sơ cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân cũng là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Một đường đi lên, cũng không có chuyện gì phát sinh, hao phí nửa năm thời gian, Sở Hành Vân rốt cục đã tới sơ cấp thái cổ chiến trường. Vừa mới tới gần sơ cấp thái cổ chiến trường, sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, liền phát giác Sở Hành Vân đến, một mặt nụ cười hiện ra. Nhìn xem đã lâu thái cổ ý chí, Sở Hành Vân cũng là vạn phần hoài niệm. Nói chuyện với nhau phía dưới, Sở Hành Vân biết được, cái này sơ cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân cùng sơ cấp thái cổ ý chí, liên hợp mở ra thí nghiệm chiến trường, lấy được chưa từng có thành công. Trước mắt, toàn bộ sơ cấp thái cổ chiến trường, cấp bậc cao nhất hồn thú, đã là tử mang hồn thú. Xem như sơ cấp thái cổ chiến trường, nguyên bản chỉ hẳn là sản xuất bạch mang, lục mang, cùng lam mang hồn thú. Sản xuất hồn trang, cũng là bạch mang hồn trang, lục mang hồn trang, cùng lam mang hồn trang. Thế nhưng là hiện tại mới mấy năm thời gian, cao nhất hồn thú, cũng đã siêu việt hồng mang, đạt đến tử mang hồn thú. Cho dù là trung cấp thái cổ chiến trường, người mạnh nhất cũng bất quá là ngân mang hồn thú mà thôi. Hơn nữa, phải biết chính là tam đại thái cổ chiến trường. Sơ cấp thái cổ chiến trường thể tích là càng to lớn. Trung cấp thái cổ chiến trường thể tích kém hơn, cao cấp thái cổ chiến trường thể tích, ngược lại là nhỏ nhất. Đương nhiên, cái này nhỏ, là tương đối mà nói. Hoang cổ thế giới pha toái sau đó, ba khối thái cổ chiến trường, là lớn nhất tàn phiến. Cái khác tất cả tàn phiến cộng lại, cũng chưa chắc có ba khối thái cổ chiến trường tổng thể tích đại. Xác thực nói, chư thiên trăm tỷ tỷ tinh thần thể tích cộng lại, kỳ thật cũng chỉ là hoang cổ thế giới vỡ vụn sau, phi bắn đi ra bụi bặm mà thôi. Nếu như nói, chư thiên tinh thần, liên thông tam đại thái cổ chiến trường, thể tích tổng cộng là 100 lời nói. Như vậy sơ cấp thái cổ chiến trường thể tích là 50, trung cấp thái cổ chiến trường thể tích là 30, mà cao cấp thái cổ chiến trường thể tích là 10. Chư thiên tinh thần chung vào một chỗ, thể tích cùng cao cấp thái cổ chiến trường tổng thể tích tương đương, cũng là 10. Nói cách khác, sơ cấp thái cổ chiến trường thể tích, tương đương với chư thiên tinh thần, thêm trung cấp thái cổ chiến trường, thêm cao cấp thái cổ chiến trường tổng thể tích. Lúc đến thời khắc này, sơ cấp thái cổ chiến trường bị mở ra khu vực là ít nhất. Sơ cấp thái cổ chiến trường khắp nơi đều bị hỗn độn loạn lưu sở che đậy. Cho dù là sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, cũng không pháp khống chế cùng điều khiển phiến kia khu vực sự vật. Mà trung cấp thái cổ chiến trường mở ra khu vực tương đối đại. Đi qua gần 10 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân tự Huyền Hoàng Tinh học được tri thức, nhưng hắn hiểu rất nhiều nội tình. Đối với Sở Hành Vân, đối với huyền thiên tiên môn xuất hiện, tinh thần tiên môn sở dĩ như thế kích động, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Nói đơn giản, trung cấp thái cổ chiến trường là tinh thần tiên môn độc chiếm. Tất cả tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường cá nhân cùng thế lực, đều nhất định phải tiếp nhận tinh thần tiên môn giám sát cùng quản hạt. Nếu ai dám đối kháng, chính là đối tinh thần tiên môn gây hấn. Sự tình thực phía trên, tinh thần cũng đã từ một loại nào đó phương diện, chiếm đoạt toàn bộ trung cấp thái cổ chiến trường. Làm Sở Hành Vân cùng hắn huyền thiên tiên môn đứng ra đối kháng thời điểm, kỳ thật đã là chủ động đối tinh thần tiên môn khởi xướng khiêu khích. Bởi vậy, mặc kệ Sở Hành Vân như thế nào nhường nhịn, như thế nào nhượng bộ, tinh thần tiên môn đều là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Vô luận như thế nào, tinh thần tiên môn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực dao động bọn họ đối trung cấp thái cổ chiến trường thống trị địa vị. Đừng nói là chính là Huyền Thiên Tiên Môn. Coi như đối phương là Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Tam tộc liên quân, Tinh Thần Tiên Môn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Trên thực tế, trăm triệu năm trước, thái cổ thời đại, Tinh Thần Tiên Môn cùng Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc đại chiến sau đó, liền ký kết khế ước. Dựa theo ước định, trung cấp thái cổ chiến trường về Tinh Thần Tiên Môn tất cả, cao cấp thái cổ chiến trường thì về vạn tộc cùng sở hữu. Về phần sơ cấp thái cổ chiến trường, tài nguyên quá mức bần cùng, hơn nữa địa bàn quá mức rộng rãi, bởi vậy ai cũng có thể đi. Nhưng chủ yếu, vẫn là để cho ma tộc đi thống trị, cũng xem như đối ma tộc một loại tôn kính. Dù sao, ma tộc tại thái cổ chiến trường phía trên chiến lực, thực sự quá mạnh. Nhất là cao huyết thống ma tộc, tại thái cổ chiến trường, thậm chí có thể tăng lên nguyên một giai chiến lực. Bởi vậy, vì trấn an ma tộc, cũng vì cho ma tộc đầy đủ tôn trọng, cho nên đơn độc đem sơ cấp thái cổ chiến trường vẽ đi ra, giao cho ma tộc đi thống trị. Đến đối trung cấp thái cổ chiến trường cùng cao cấp thái cổ chiến trường, ma tộc cũng có thể đi, nhưng cũng lại không chiếm cứ chủ đạo địa vị. Triệt để nghiệm chứng thí nghiệm chiến trường hiệu quả sau, sơ cấp thái cổ chiến trường cũng đã công nhận Sở Hành Vân năm đó phỏng đoán. Lúc đến bây giờ, sơ cấp thái cổ chiến trường cũng đã hoàn toàn có thể đem nhân tộc bên ngoài, cái khác tất cả chủng tộc, toàn bộ khu trục ra ngoài. Toàn bộ sơ cấp thái cổ chiến trường sẽ thành nhân tộc chuyên môn lãnh địa. Đối mặt sơ thái tỏ thái độ, Sở Hành Vân cũng không có nóng lòng động thủ. Lúc đến bây giờ, vẫn chưa tới động thủ thời điểm. Đợi đến Sở Hành Vân, triệt để hoàn thành huyền hoàng học phủ việc học, triệt để sờ rõ ràng tinh thần tiên môn nội tình sau đó, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Cái gọi là sơ thái, liền là sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí tên gọi tắt. Đối với Sở Hành Vân sở đặt tên, sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí cũng không cái gì chống đối. Tả hữu bất quá một cái xưng hô mà thôi, chỉ cần có thể đem sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, cùng trung cấp, cùng cao cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí phân chia ra, cũng chính là sơ thái, bên trong quá, cùng cao quá, liền đầy đủ đại biểu tam đại thái cổ ý chí. Mà cái này tam đại thái cổ ý chí, cũng chính là hoang cổ thiên đạo, sở phân liệt đi ra. Trong đó, sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, đại biểu là trật tự cùng thiện lương. Trung cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, đại biểu là trung lập hòa bình trở. Cao cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, đại biểu là hỗn loạn cùng tà ác. Tam đại thái cổ ý chí hợp lại cùng nhau, chính là hoang cổ thiên đạo. Chỉ bất quá, hoang cổ thời đại sớm đã phá diệt, tất cả cũng đã không thể nghịch chuyển. Hoang cổ thiên đạo, cũng không luận như thế nào, cũng không có khả năng lại xuất hiện. Bất quá, tạm thời tới nói, Sở Hành Vân còn không dám động thủ. Bằng không mà nói, một khi đánh rắn động cỏ, đem tinh thần tiên môn dẫn tới, cái kia đối người tộc tới nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Một khi bị tinh thần tiên môn, mổ giết đại lượng nhân tộc tinh anh. Như vậy Sở Hành Vân cho dù là muôn lần chết, cũng khó từ tội lỗi. Chương 2778, tự nhiên phát triển. Đối với sơ cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân cùng tinh thần tiên môn một dạng, đều là coi như độc chiếm. Mặc kệ là người nào, cái gì thế lực, dám can đảm đối sơ cấp thái cổ chiến trường động thủ, Sở Hành Vân đều tuyệt sẽ không thỏa hiệp, nhất định sẽ chiến đấu rốt cuộc. Bởi vậy, mặc dù còn không thể động thủ khu trục tất cả dị tộc, nhưng là, Sở Hành Vân lại cùng sơ thái cùng một chỗ, bắt đầu từ từ sửa chữa sơ cấp thái cổ chiến trường thiên đạo pháp tắc. Đối với những cái kia, ảnh hưởng tất cả chủng tộc, nhất là giảm xuống cái khác chủng tộc thực lực tương quan pháp tắc, Sở Hành Vân cùng sơ thái, đều thật không dám ra tay. Bằng không mà nói, rất khó né qua các tộc đại năng cảm giác. Sơ ý một chút, đưa tới các phe chú ý, chỉ sợ thì hư chuyện. Bất quá, suy yếu cái khác chủng tộc, mặc dù không dám động thủ thao tác. Nhưng là, cường hóa nhân tộc đủ loại pháp tắc, lại không có vấn đề này. Kết hợp bản thân đối ngũ hành pháp tắc nghiên cứu. Kết hợp bản thân đối phù lục nghiên cứu. Sở Hành Vân cùng thiên đạo cùng một chỗ, đối sơ cấp thái cổ chiến trường pháp tắc tiến hành một loạt thay đổi. Lại không giảm xuống cái khác chủng tộc thực lực trên cơ sở, Huyền Thiên Tiên Môn đạo pháp uy lực, đại đại tăng lên. Sở Hành Vân lý giải rất sâu sắc, nắm giữ rất toàn diện lôi hỏa phù, hàng độc phù, cùng thần hành phù, uy lực gấp đôi tăng lên. Về phần triệu hoán khô lâu, cùng triệu hoán tinh thú, uy lực của nó càng là tăng lên gấp 10. Nếu như nói, trước kia Huyền Thiên đạo sĩ, là lấy nhân làm chủ, lấy sinh vật triệu hồi vì phụ trợ. Như vậy pháp tắc sửa đổi sau đó, chỉ sợ tình huống liền điều chuyển đến đây. Triệu hoán khô lâu, cùng triệu hoán tinh thú uy lực, gấp 10 lần tăng thêm nữa các hạ sinh vật triệu hồi trở thành chủ lực, đạo sĩ bản thân, phát mà thành phụ trợ một loại tồn tại. Trên cơ bản, Huyền Thiên đạo sĩ, chỉ cần vì triệu hoán khô lâu, hoặc là triệu hoán tinh thú, thi triển một cái thần hành phù, hoặc là ngũ hành hộ thuẫn. Lại cho đối phương treo cái trước hàng độc phù, cơ bản liền có thể bảng quan, xem như tổ cảnh cao thủ, Sở Hành Vân cũng đã có thể cùng Sơ Thái Bình Khởi bình tọa, bình đẳng ở chung được. Bởi vậy, Sở Hành Vân đem U Linh chiến hạm tiểu thế giới, cùng sơ cấp thái cổ chiến trường, tiến hành dung hợp. Trăm tỷ tỷ năm trước, U Linh chiến hạm vốn liền là sơ cấp thái cổ chiến trường một bộ phận. Hiện tại dung hợp trở về, cũng bất quá là chim mỏi về tổ mà thôi, là không có bất luận cái gì bài xích. Bởi vậy, toàn bộ dung hợp quá trình, vô cùng thuận lợi. Dựa theo Sở Hành Vân cùng sơ thái ước định, toàn bộ sơ cấp thái cổ chiến trường, thái cổ ý chí phụ trách thiên đạo vận hành. Mà Sở Hành Vân, thì phụ trách quản lý phương này thế giới, giữ gìn phương này thế giới trật tự. Đổi là những người khác, đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu như vậy, thái cổ ý chí là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thế nhưng là Sở Hành Vân dù sao khác biệt. Đối với thái cổ ý chí tới nói, Sở Hành Vân liền là con của hắn, hai bên ở giữa, là hoàn toàn có thể tin được. Trọng yếu nhất chính là, thái cổ ý chí, thực sự không am hiểu quản lý chúng sinh. Nhiều năm như vậy đến, kỳ thật toàn bộ sơ cấp thái cổ chiến trường, đều là tự nhiên phát triển. Sơ cấp thái cổ ý chí, cơ bản sẽ không nhúng tay bất luận cái gì sự vật. Đem U Linh chiến hạm, dung hợp vào sơ cấp thái cổ chiến trường sau đó, triệu hoán khô lâu, cùng triệu hoán tinh thú, sẽ trực tiếp từ sơ cấp thái cổ chiến trường, rút ra thái cổ lực lượng. Cũng chính là có thể trực tiếp rút ra thái cổ lực lượng, cho nên triệu hoán khô lâu, cùng triệu hoán tinh thú uy lực, mới có thể gấp 10 lần tăng lên. Trong đó, triệu hoán khô lâu, cũng đã tương đương với hồng mang hồn thú thủ lãnh chiến lực, mà triệu hoán tinh thú, thì cũng đã tương đương với tử mang hồn thú thủ lãnh chiến lực. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì sáp nhập vào sơ cấp thái cổ chiến trường, triệu hoán khô lâu, cùng triệu hoán tinh thú số lượng, cũng sẽ không thụ tiểu thế giới hạn chế. Thông thường tiểu thế giới, nhiều lắm là có thể dung nạp 3.000 con tinh thú hình chiếu mà thôi. Thế nhưng là sơ cấp thái cổ chiến trường, đây chính là chân chính đại thế giới, có khả năng chứa tinh thú hình chiếu, càng là đạt đến 3 vạn khoảng cách. Đổi là đã từng, hoàn chỉnh hoang cổ thế giới, cho dù là tinh thú hình chiếu, cũng có thể triệu hồi ra mấy trăm vạn cái. Đáng tiếc là, hoang cổ thế giới cũng đã pha toái, thế giới bản nguyên cũng đã không đủ. Bởi vậy, cho dù đem U Linh chiến hạm dung nhập sơ cấp thái cổ chiến trường, tối đa cũng chỉ có thể triệu hồi ra 3 vạn con tinh thú hình chiếu. Về phần nói, tinh thú cùng thái cổ ý chí xung đột. Tinh thú hình chiếu thần thông, 3.000 cái danh ngạch hạn chế. Cái này đối trước kia Sở Hành Vân tới nói, tuyệt đối là vô giải nan đề. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân có được hỗn độn nguyên thần, hơn nữa thân làm ma tổ, tất cả, tự nhiên lại không phải vấn đề. Trực tiếp đem hình chiếu thần thông, dung nhập vào U Linh chiến hạm, lại đem U Linh chiến kiếm, thông qua sơ cấp thái cổ chiến trường thiên đạo tiến hành phục chế, phân lưu. Kể từ đó, 3.000 cái hình chiếu, liền biến thành 3 vạn, thật đơn giản. Chuyện cũ kể tốt, sẽ không khó, khó khăn sẽ không. Làm thực lực và cảnh giới đi đến trình độ nhất định thời điểm, thậm chí có thể khai thiên tích địa, huống chi sửa đổi nho nhỏ pháp tắc. Đáng nhắc tới chính là, thần thông kỳ thật cũng là pháp tắc khác biệt. Sở Hành Vân cũng không có sửa đổi độc long tinh thú thần thông, mà là lợi dụng sơ cấp thái cổ chiến trường pháp tắc, đem tinh thú hình chiếu phục chế, phân lưu. Hình chiếu bản thân, liền cũng không phải là thực thể, mà là một loại năng lượng thể. Hình chiếu bản thân, kỳ thật liền là một loại phục chế sau, dị địa cụ hiện thần thông. Tại Sở Hành Vân sửa chữa các hạ chỉ là đem 3.000 hình chiếu, tiến hành gấp 10 lần phục chế mà thôi. Nếu như thế giới chi lực đầy đủ, đừng nói 3 vạn, 30 vạn, 300 vạn đều không có vấn đề. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, sơ cấp thái cổ chiến trường thế giới chi lực, cũng là tương đối có hạn. Hơn nữa, hoang cổ thế giới pha toái sau đó, thế giới bản nguyên dù sao không lành lặn. Bởi vậy, 3 vạn đã là một cái cực hạn. Lại tiếp tục phục chế đi xuống, liền sẽ ảnh hưởng đến thái cổ chiến trường, thiên đạo ổn định. Hơn nữa, không nên quên, ngoại trừ 3.000 tinh thú bên ngoài, còn có 3.000 huyền thiên thần xạ, cũng cần tiến hành gấp 10 lần phỏng chế. Đi qua phục chế sau, 3.000 triệu hoán tinh thú, phát triển đến 3 vạn. 3.000 huyền thiên thần xạ, cũng từ 3.000, phát triển đến 3 vạn. Sửa đổi tất cả pháp tắc sau đó, Sở Hành Vân rốt cục cáo biệt thiên đạo, hướng thí nghiệm chiến trường chạy tới. Từ một khắc này trở đi, sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, đem sẽ không lần nữa xuất hiện. Dựa theo phân công, sơ cấp thái cổ ý chí, đem toàn lực phụ trách duy trì sơ cấp thái cổ chiến trường vận chuyển. Mà Sở Hành Vân thì phụ trách duy trì sơ cấp thái cổ chiến trường, tất cả trật tự. Một đường tiến nhập thí nghiệm chiến trường, phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này tất cả đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngang dọc hơn 3.000 cây số U Linh chiến hạm, bị kiến thiết vô cùng hùng vĩ nguy nga. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Vô số nhân tộc tu sĩ,

ngay cả chính hắn thân nhi tử, đều đối với hắn đầy bụng bực tức cùng oán khí. Thế nhưng là cái này bốn cái nữ hài, ngồi ở vị trí cao nhiều năm như vậy, lại một mực đối với hắn tất cung tất kính, coi như Sở Hành Vân đem bọn họ nhất lột đến cùng, nội tâm cũng chỉ có cảm kích, mà không mảy may oán khí. Dạng này phẩm chất, thực sự quá chân quý. Nhìn xem quỷ sát cùng bốn cái nữ hài, Sở Hành Vân nói, đối với các ngươi, ta vốn là không có an bài, ở ta tín điều, tất nhiên đức không xứng vị, vậy liền nhất định phải rời đi. Nghe được Sở Hành Vân, bốn cái nữ hài tức khắc ngẩng đầu lên. Các nàng biết rõ, Sở Hành Vân lời nói là thật. Trên thực tế, cái này cũng một mực là Huyền Thiên Tiên môn tuân thủ nghiêm ngặt tín điều. Thật sâu nhìn xem bốn cái nữ hài, Sở Hành Vân tiếp tục nói, vừa mới, ở ta tuyên bố khiêu chiến chế độ cân đo sau, cái kia trùng thiên mà lên oán khí, thực sự để cho ta rất giật mình. Nghe được Sở Hành Vân, Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, bốn cái nữ hài xấu hổ cúi đầu xuống. Các nàng biết rõ, đây chính là các nàng công tác không đúng chỗ địa phương. Xem như Huyền Thiên Tiên môn môn chủ, Sở Hành Vân quyết định, dĩ nhiên có người dám sinh lòng oán khí, cái này hiển nhiên là công tác không có làm tốt. Trước kia, Huyền Thiên Tiên môn nhân số ít như vậy, các nàng đều khống chế không đến. Hiện tại Huyền Thiên Tiên môn, nhân số phát triển gấp 10 lần, các nàng như thế nào đi khống chế? Cái kia trùng thiên mà lên oán khí, kỳ thật bốn cái nữ hài cũng cảm nhận được. Không phải các nàng mạnh bao nhiêu, thật sự là cái kia oán khí quá nồng nặc. Đây chính là mấy ngàn vạn tu sĩ, đồng thời ngưng tụ ra oán khí a. Nếu không phải Sở Hành Vân có được hỗn độn nguyên thần, chỉ sợ chỉ trong nháy mắt, hắn nguyên thần cũng sẽ bị oán khí sở ô, không biết muốn bao lâu mới có thể tịnh hóa. Từ cái góc độ này nói, Sở Hành Vân chỉ là miễn đi các nàng chức, thực sự quá tiện nghi các nàng. Coi như Sở Hành Vân hạ súng lôi đình chi nộ, chỉ các nàng trọng tội, các nàng cũng không mà nói có thể nói. Thậm chí là trừng phạt đúng tội. Nhìn xem bốn cái nữ hài xấu hổ bộ dáng, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười nói, đối với các ngươi, ta nguyên bản đúng là không hài lòng, thậm chí là có ý kiến. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cảm động nói, thế nhưng là, trong toàn bộ quá trình, coi như bị ta ngay tại chỗ miễn chức, coi như khóc ròng ròng, các ngươi trong suy nghĩ, lại chưa từng đối ta sinh ra nửa điểm oán khí. Duyện với, nghe được Sở Hành Vân, bốn cái nữ hài gương mặt đạm nhiên, tại các nàng nhìn đến, tất cả vốn nên như vậy, không dạng này mới không bình thường đây. Thế nhưng là trên thực tế, các nàng lại không có ý thức được, đây là cỡ nào quý báu một loại phẩm chất. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, các ngươi đối ta hữu tình, ta liền nhất định phải đối các ngươi có nghĩa. Hiện tại, ta chính thức tuyên bố, Huyền Thiên Tiên môn, tiến hành cải tổ. Huyền Thiên Tiên môn phía dưới, chia làm một cái môn chủ, hai cái phó môn chủ, cùng tứ phương tiên chủ. Trong đó, môn chủ là Sở Hành Vân. Hai đại phó môn chủ, theo thứ tự là Thủy Thiên Nguyệt, cùng Tô Liễu Nhi. Về phần tứ phương tiên chủ, theo thứ tự là Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ. Làm môn chủ cùng phó môn chủ không có ở đây thời điểm, tứ phương tiên chủ, chính là cao nhất thủ lĩnh. Bất không thể, tuyệt đối không thể. Nghe được Sở Hành Vân, Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, bốn người tức khắc gương mặt sốt ruột, khoát tay lia lịa cự tuyệt. Mặc dù từ nội tâm bên trong giảng, các nàng so với ai khác đều mong mỏi trở thành tứ phương tiên chủ. Nhưng là cùng lúc đó, các nàng lại so ai cũng rõ ràng, bản thân căn bản không có dạng này năng lực. Đức không xứng vị phía dưới, vô luận là đối Huyền Thiên Tiên môn, vẫn là đối với các nàng tự thân, đều là có hại mà vô ích. Nhìn xem bốn cái nữ hài quả quyết cự tuyệt bộ dáng, Sở Hành Vân nhíu mày, trầm giọng nói, làm sao, các ngươi muốn kháng mệnh không tuân theo sao? Đối mặt Sở Hành Vân, Dai Dai mở miệng nói, khởi bẩm môn chủ, chúng ta bốn người năng lực cũng đã không đạt được yêu cầu, ngài không thể hành động theo cảm tính a. Nhẹ gật đầu, Kỳ Kỳ tiếp lời nói, đúng vậy a môn chủ, mặc dù chúng ta cũng muốn tay nắm đại quyền, tiếp tục vì môn chủ hiệu mệnh, thế nhưng là chúng ta năng lực cũng đã không đủ để chiếm cứ dạng này cao vị. Kỳ Kỳ thanh âm chưa dứt, Miêu Miêu liền tiếp lời nói, vì nhân tộc tương lai, vì Huyền Thiên Tiên môn tương lai, chúng ta bốn chị em nguyện ý hy sinh tất cả. Ân ân, nắm thật chặt nắm đấm, Lộ Lộ kiên nghị nói, yên tâm đi, cuối cùng sẽ có thích hợp chúng ta bốn chị em công tác, mặc dù tạm thời sẽ rất thất lạc, nhưng là chúng ta rất nhanh liền có thể điều chỉnh tới được, ngài không cần vì chúng ta lo lắng. Nhìn xem bốn cái nhu thuận vô cùng, hiểu chuyện nghe lời nữ hài, Sở Hành Vân vô cùng cảm động. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, ta tất nhiên làm ra quyết định, tự nhiên thì có ta đạo lý. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, bốn tiết phát ra xanh biếc quang mang ống trúc, xuất hiện ở bốn cái cô bé trước mặt. Mỉm cười nhìn xem bốn cái nữ hài, Sở Hành Vân nói, mặc dù các ngươi bây giờ năng lực xác thực không đủ, nhưng chỉ cần uống cái này ống ngộ đạo trà, các ngươi năng lực liền có thể lấy được to lớn tăng lên. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân dừng một chút, mỉm cười nói, đến lúc kia, các ngươi liền có được cùng tiên chủ chi vị, tương xứng năng lực. A, cái này, nhìn xem trước mặt cái kia phát ra màu xanh biếc quang mang ống trúc, Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, đều là gương mặt cuồng hỉ. Thế nhưng là, lễ vật quý trọng như vậy, các nàng thật muốn nhận lấy sao? Nhìn xem bốn cái nữ hài trần trờ bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, thu cất đi, những năm này, nhờ có các ngươi bốn chị em, Huyền Thiên Tiên Môn mới có thể phát triển như thế vững vàng, đây là các ngươi nên được. Nên được. Nghe được Sở Hành Vân, bốn cái nữ hài đồng thời cười cười. Trên cái thế giới này, chỗ nào có cái gì là nên được? Bốn cái nữ hài có thể khẳng định, nếu như mới vừa trong toàn bộ quá trình, các nàng bất cứ người nào trong suy nghĩ, dù là sinh ra một tia oán khí. Cái này bốn ống ngộ đạo trà, liền chú định cùng các nàng không quan hệ. Cái này bốn ống ngộ đạo trà, cùng với nói là ban thưởng công lao của các nàng. Không bằng nói là ban thưởng các nàng trung thành, ban thưởng các nàng đối Sở Hành Vân tình chân ý thiết. Làm các nàng đem Sở Hành Vân xem như là bằng hữu, thậm chí là tôn kính trưởng giả lúc. Sở Hành Vân tự nhiên cũng đem các nàng xem như là bằng hữu, xem như là thân cận vãn bối. Tất nhiên là hảo bằng hữu, là thân cận vãn bối, cái kia Sở Hành Vân đưa chút đồ tốt cho các nàng, liền hoàn toàn là có thể lý giải. Cái thế giới này chính là như vậy. Không có cái gì là nên làm, cho dù là thân tình cùng tình yêu, cũng không ngoại lệ. Cái thế giới này chính là như vậy. Chỉ có ngươi đối người khác tốt, kẻ khác mới có khả năng đối tốt với ngươi. Nhưng là, ngàn vạn phải chú ý, không phải ngươi đối người khác tốt, kẻ khác liền nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Cái thế giới này là vô cùng phức tạp. Không phải mỗi người đều tượng Sở Hành Vân dạng này trọng tình trọng nghĩa. Cũng không phải mỗi người đều tượng cái này bốn cái tiểu tỷ muội dạng này chịu mệt nhọc. Chương 2781, Huyền Thiên. Nhìn xem Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, bốn cái khả ái nữ hài, Sở Hành Vân trên mặt không khỏi đã phủ lên mỉm cười. Mặc dù thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, mặc dù cái này bốn cái nữ hài thân ở cao vị, cầm quyền nhiều năm, nhưng là tại hắn trước mặt, các nàng nhưng thủy chung như nhất, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Có lẽ tại Huyền Thiên Tiên Môn, cái này bốn cái nữ hài, từng cái đều quát tháo phong vân, từng cái đều là cao không thể leo tới, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là tại Sở Hành Vân trước mặt, các nàng y nguyên vẫn là một số năm trước, Nam Hoang nội thành, mấy cái kia thuần chân hiền lành tiểu nữ hài. Nhất là hôm nay, Sở Hành Vân hoàn toàn không có cùng các nàng thương lượng, liền sửa đổi Huyền Thiên Tiên Môn chế độ, thực hành khiêu chiến chế độ. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân cách làm, các nàng cũng không có bất kỳ oán khí, càng không có nửa điểm ngăn cản Sở Hành Vân ý nghĩ. Mặc dù các nàng rất sợ hãi, rất lo lắng mất đi quyền lợi, nhưng cái này bất quá là nhân chi thường tình. Sinh hoạt trên thế giới này, mỗi người đều hy vọng bản thân có thể có sở hành động, có thể thực hiện bản thân nhân sinh giá trị, có thể đạt thành bản thân nhân sinh mộng tưởng. Cái này bốn cái nữ hài, hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, các nàng thực sự rất muốn tiếp tục lưu ở Sở Hành Vân bên người, giúp hắn làm một chút đủ khả năng sự tình, coi như không thể thân ở cao vị, kỳ thật cũng không cái gì. Mặc dù nội tâm, khó tránh khỏi sẽ thất lạc, nhưng là hoàn toàn lý giải, theo lấy Huyền Thiên Tiên Môn phát triển lớn mạnh, các nàng năng lực cũng đã không đủ, coi như là các nàng trí tuệ nhắc lên, cũng vẫn như cũ không đủ để đảm nhiệm phó môn chủ bảo tọa. Phải biết, trí tuệ mặc dù cường đại, nhưng là so trí tuệ càng trọng yếu, là lòng dạ cùng quyết đoán. Rất hiển nhiên, Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, cái này bốn cái nữ hài, coi như trí lực tăng lên lên, lòng dạ cùng quyết đoán, cũng cuối cùng không cách nào cải biến, thủy chung là tiểu nữ hài tâm tính. Thật nói lòng dạ cùng quyết đoán, Sở Hành Vân có thể tán thành, thậm chí khâm phục, hết thảy bất quá ba người mà thôi. Trong đó, cái thứ nhất, liền là Thủy Thiên Nguyệt. Mặc dù Thủy Thiên Nguyệt tâm tính phía trên đúng là có tì vết. Quá thanh cao, quá cao ngạo, quá không coi ai ra gì. Thế nhưng là, phàm là nữ hài tử, hoặc nhiều hoặc ít, đều có vấn đề như vậy, đây là cô gái bệnh chung. Xác thực nói, Thủy Thiên Nguyệt kỳ thật liền là quá tự luyến, tự cho mình quá cao, cảm thấy bản thân quá hoàn mỹ. Tại Thủy Thiên Nguyệt trong cảm giác, trên thế giới này, liền không có thể xứng với nàng người. Thế nhưng là, làm nàng chân chính yêu Sở Hành Vân thời điểm, nàng liền có đầy đủ lòng dạ, đi không nhìn Sở Hành Vân đi qua tất cả. Có đầy đủ quyết đoán, độc thân một người, lại đi Sở Hành Vân năm đó đi qua con đường, một đường sông sáo tinh không chi hải. Thậm chí, bởi vì Long Thủ Tinh chỗ, một đám hoàng bảng, cùng đế bảng cao thủ ngăn cản, trực tiếp tiến nhập bạo tẩu hình thức, một chiêu toàn bộ thuộc tính liệt bạo, miểu sát rất nhiều hoàng bảng cùng đế bảng cao thủ. Thậm chí, liền Long Thủ Tinh, đều bị đánh ra một cái hơn vạn cây số lỗ lớn, tử thương vô số. Chỉ là như thế, Thủy Thiên Nguyệt liền đã rất cường đại. Thế nhưng là càng thêm cường đại là, nàng vậy mà ở Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, nương tựa theo đối Sở Hành Vân ái, thành công chiến thắng tâm ma. Đây quả thực nghịch thiên. Phải biết, tâm ma bất tử bất diệt, chỉ có thể trấn áp, phong ấn, là không thể bị tiêu diệt. Nhưng là đang Thủy Thiên Nguyệt trong mắt, căn bản không chuyện kia, vì có thể gặp lại Sở Hành Vân, cho dù giết chóc cuối cùng sinh lại như thế nào. Cho dù là tâm ma lại như thế nào. Cho dù bất tử bất diệt lại như thế nào. Toàn bộ chết cho ta. Kết quả là, bất tử tâm ma, dĩ nhiên túng, đường chạy. Ngay cả bất tử bất diệt tâm ma, dĩ nhiên cũng sợ cùng nàng ý chí, lựa chọn nhượng bộ lui binh. Hơn nữa, tại thí luyện trong mộng cảnh, Thủy Thiên Nguyệt liên hợp ngay lúc đó Hồ Lệ, đánh bại Long tộc, thống nhất điểu tộc cùng thú tộc, đồng thời cuối cùng gây dựng yêu tộc. Mặc dù cuối cùng là Hồ Lệ một tay gây dựng yêu tộc, đồng thời thuận thế trở thành yêu tổ. Hồ Lệ sở dĩ là yêu tổ, không phải bởi vì nàng thắng. Hoàn toàn tương phản, là bởi vì Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ tranh đoạt Sở Hành Vân cạnh tranh, Hồ Lệ thua trận. Bởi vì cảm giác hổ thẹn, Thủy Thiên Nguyệt chủ động đem tất cả quyền lợi, thân phận, cùng địa vị, tặng cho Hồ Lệ. Bằng không mà nói, Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn có thể nghiền ép ngay lúc đó Hồ Lệ, cùng nàng tam đại ái tướng. Đến lúc kia, sáng tạo yêu tộc, trở thành yêu tổ, có thể liền là Thủy Thiên Nguyệt. Chỉ bất quá, Thủy Thiên Nguyệt lòng dạ quá rộng lớn, nàng căn bản vô tâm những cái này, trực tiếp đem tất cả, đều nhường cho Hồ Lệ. Đối với Thủy Thiên Nguyệt tới nói, có thể gả cho Sở Hành Vân, nàng liền lại không sở cầu. Lại không nói Thủy Thiên Nguyệt một đám công tích vĩ đại. Chỉ riêng một chút, liền đầy đủ chứng minh lòng dạ của nàng, quyết đoán, cùng năng lực. Tại hoang cổ thời đại, có thể chính là nàng cùng Hồ Lệ, cũng chính là bây giờ Tô Liễu Nhi liên thủ, đoạt thiên hạ, bại Long tộc, thành lập hoang cổ thời đại. Đệ nhị đại vạn tộc chí tôn, vũ trụ chúa tể yêu tộc, liền khổng lồ yêu tộc đều có thể một tay tạo dựng lên, xem như Huyền Thiên Tiên môn phó môn chủ, vậy thật quá lớn vật liệu tiểu dụng. Tiếp xuống vị thứ hai, tự nhiên liền là cùng Thủy Thiên Nguyệt cùng nhau thành lập yêu tộc yêu tổ Dạ Thiên Hàn. Đương nhiên, Dạ Thiên Hàn sớm đã chết. Chẳng những Dạ Thiên Hàn chết rồi, thậm chí nàng đời thứ hai thân Hồ Lệ, ba đời thân Hồ Vân cũng đã chết. Lúc đến bây giờ, Dạ Thiên Hàn đã là đời thứ tư thân. Hiện tại tên của nàng là Tô Liễu Nhi. Dạ Thiên Hàn lòng dạ cùng quyết đoán, tuyệt đối có thể cùng Thủy Thiên Nguyệt sánh vai cùng, mà không rơi vào thế hạ phong. Năm đó, từ lúc chân linh thế giới, từ lúc lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hành Vân lúc, nàng liền đã vừa thấy đã yêu Sở Hành Vân. Mặc dù mặt ngoài, Dạ Thiên Hàn vân đạm phong khinh, nhìn không chớp mắt, thế nhưng là trên thực tế, nàng dư quang, kỳ thật một mực lại nhìn lấy cái kia anh tuấn nam hài tử. Thậm chí, sẽ thừa dịp những người khác không chú ý. Nhanh chóng, phảng phất lơ đãng, đem ánh mắt lướt qua Sở Hành Vân. Mặc dù nhìn bề ngoài, cái kia thoáng nhìn bất quá là tùy ý thoáng nhìn. Thế nhưng là Dạ Thiên Hàn bản thân biết rõ, cái kia thoáng nhìn, chỉ vì Sở Hành Vân. Sau đó, ở cái kia tinh thần mật cảnh, bởi vì Sở Hành Vân mấy lần xả thân cứu giúp, càng làm cho nàng dứt khoát quyết nhiên, không để ý hai bên đối địch thân phận, hiến thân cho Sở Hành Vân. Sau đó, tại Cửu Hàn Chi Đỉnh, Sở Hành Vân đánh giết Dạ Tuyết Thường sau đó. Dạ Thiên Hàn ôm lấy hài tử xuất hiện, làm nàng rốt cục biết sự thật, biết rõ Sở Hành Vân cũng không thích nàng, hết thảy đều bất quá là một trận hiểu lầm lúc. Dạ Thiên Hàn mảy may không do dự, đem hài tử để lại cho Sở Hành Vân, lựa chọn thành toàn Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương. Loại này lòng dạ, loại này quyết đoán, có mấy nữ hài tử có thể có. Thế nhưng là, mặc dù nàng có đầy đủ lòng dạ cùng quyết đoán, nhưng là tương tư quá mức tra tấn. Bất đắc dĩ phía dưới. Dạ Thiên Hàn đi theo Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân bước chân, tiến nhập tinh không cổ lộ. Thủy Lưu Hương tiến vào tinh không cổ lộ mặc dù mạo hiểm, nhưng là nàng là có trận bàn nơi tay, là bắn tên có đích. Sở Hành Vân tiến vào tinh không cổ lộ, là bởi vì có Thái Hư Phệ Linh Mãng tùy thân, cũng là có lần này định nắm chắc. Mà Dạ Thiên Hàn tiến vào tinh không cổ lộ, cái kia thuần túy liền là lại tự tử. Dạ Thiên Hàn không cách nào sống ở không có Sở Hành Vân thế giới, cùng với kéo dài hơi tàn. Không bằng táng thân đối mịt mờ truy tìm Sở Hành Vân đường xá phía trên. Hơn nữa, Dạ Thiên Hàn cũng xác thực cơ hồ chết ở tinh không cổ lộ, chết ở nàng làm bản thân kiến tạo trong quan tài băng. Xuống chút nữa, Dạ Thiên Hàn vì cứu Sở Hành Vân, xả thân giúp Sở Hành Vân đỡ được chí mạng một kích. Cuối cùng, đối mặt thiên địa lôi kiếp, càng là mỉm cười chịu chết. Về phần Dạ Thiên Hàn đời thứ hai, ba đời, cùng đời thứ tư thân, liền không cần nhiều lời. Mặc dù đang cùng Thủy Thiên Nguyệt cạnh tranh, nàng tiếc nuối bại trận. Nhưng là nàng thất bại, cũng không phải là lòng dạ cùng trí tuệ phía trên thất bại, cũng không phải quyết đoán cùng mưu lược phía trên thất bại. Không có biện pháp, Thủy Thiên Nguyệt cá nhân thực lực quá mạnh, mạnh đến đơn giản không biên giới. Chương 2782, Đại Tài Tiểu Dụng. Cho dù ngay lúc đó Hồ Lệ, tính cả tam đại thuộc hạ liên thủ, cũng không phải Thủy Thiên Nguyệt đối thủ. Bất quá, mặc dù cuối cùng thất bại là Hồ Lệ, Nhưng nếu bởi vậy xem thường Hồ Lệ, vậy hiển nhiên cũng là không thể. Yêu tộc thành lập, Hồ Lệ tối thiểu nhất chiếm một nửa công lao. Dù sao, yêu tộc tam đại hoàng tộc, liền là Hồ Lệ một tay phát triển tam đại tộc. Hơn nữa, yêu tộc ngày sau có thể trở thành vạn tộc chí tôn, cũng chính là tại tam đại yêu hoàng thống soái các hạ nương tựa theo tam đại hoàng tộc, mới đặt xuống toàn bộ thiên hạ. Bởi vậy, yêu tộc thành lập, Hồ Lệ chiếm một nửa công lao. Mà yêu tộc có thể quân lâm vạn tộc, hơn phân nửa công lao, cũng phải quy công cho Hồ Lệ. Từ cái góc độ này đã nói, Hồ Lệ cái này yêu tổ, cũng xem như danh phó kỳ thật. Hồ Lệ cùng Thủy Ngàn ở giữa, cá thể thực lực nghĩ kém to lớn, nhưng là trí tuệ cùng mưu lược, lòng dạ cùng quyết đoán, tuyệt đối là lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, đi qua Dạ Thiên Hàn, Hồ Lệ, cùng Hồ Vân, cũng đã chết rồi, cũng đã là quá khứ lúc. Mà tân sinh Tô Liễu Nhi, cá nhân trên thực lực, có thể mảy may không thể so với Thủy Thiên Nguyệt kém. Mặc dù tạm thời tới nói, Tô Liễu Nhi hiển nhiên còn không phải Thủy Thiên Nguyệt đối thủ. Thế nhưng là chỉ cần cho Tô Liễu Nhi đầy đủ thời gian đi trưởng thành, nếu không bao lâu, Tô Liễu Nhi tuyệt đối sẽ trở thành có thể cùng Thủy Thiên Nguyệt, chính diện đối cứng cường đại tồn tại. Cuối cùng, sự thật cũng đã chứng minh, làm Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn, cũng chính là bây giờ Tô Liễu Nhi liên thủ lại thời điểm. Liền cường đại yêu tộc, đều có thể tạo dựng lên. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt cùng Tô Liễu Nhi liên thủ phía dưới, đảm nhiệm Huyền Thiên Tiên Môn phó môn chủ, thật là đại tài tiểu dụng. Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, hai cái này chữ lót thiên nữ hài, tuyệt đối là châu liên bích hợp tuyệt đại song kiều. Tiếp xuống, cái thứ ba, cũng chính là cái cuối cùng nhường Sở Hành Vân khâm phục, liền là Thủy Lưu Hương. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Xem như tổ hoàng, Thủy Lưu Hương tuyệt đối là quát tháo phong vân hạng người. Lòng dạ của nàng cùng quyết đoán, tuyệt đối là cân quắc không thua kém đấng mày râu. Chính là bởi vì có đầy đủ lòng dạ cùng quyết đoán, cho nên nàng mới có thể 1-2, 2-3 cự tuyệt, thậm chí rời đi Sở Hành Vân. Lấy Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị, lấy Sở Hành Vân thân gia cùng bối cảnh, dạng này quyết định, thật không phải tùy tiện cái gì nữ nhân, liền có thể làm ra tới. Mặc dù có tinh đồ, có trận bàn nơi tay, thế nhưng là cho dù như thế, Thủy Lưu Hương tiến vào tinh không cổ lộ, cũng vẫn là cử tử nhất sinh. Hơn nữa, không nên quên, Thủy Lưu Hương, sớm đã không phải là năm đó, cái kia tiểu sơn thôn, chất phác thuần chân, vô cùng hiền lành Thủy Lưu Hương. Tự cửu Hàn Chi Đỉnh, Dạ Tuyết Thường đoạt xá thất bại sau đó, Thủy Lưu Hương kỳ thật liền thay đổi. Bây giờ Thủy Lưu Hương, nhưng thật ra là Thủy Lưu Hương cùng Dạ Tuyết Thường tông hợp thể. Làm Thủy Lưu Hương thiện lương nhân từ, cùng Dạ Tuyết Thường âm độc tàn nhẫn, mâu thuẫn tổ hợp lại cùng nhau thời điểm. Tại Sở Hành Vân trong mắt, nàng liền cũng đã trở thành trên thế giới kinh khủng nhất tồn tại. Lấy năm đó, càn khôn thế giới ta ngộ mà nói. Thủy Lưu Hương lấy chỉ là một giới nữ tử chi thân, dĩ nhiên quả thực là một đường nghịch hành. Lấy võ hoàng cảnh giới, liền nghịch thiên trở thành nhân tộc đệ ngũ đại cự đầu. Vô luận là lòng dạ, quyết đoán, dã tâm, vẫn là đảm lược, Thủy Lưu Hương đều không kém, nàng thiếu sót duy nhất, liền là kinh nghiệm cùng thời gian. Lấy Sở Hành Vân đối Thủy Lưu Hương hiểu rõ, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng sớm muộn cũng sẽ nhất minh kinh nhân. Lúc đến bây giờ, Thủy Lưu Hương cũng đã rời đi Sở Hành Vân, có thể nói là đem Sở Hành Vân hưu đi. Hơn nữa, Sở Hành Vân tự hỏi, cũng xác thực thật xin lỗi Thủy Lưu Hương. Bởi vậy, cuộc đời này một đời, hai người gặp lại mặt cơ hội, cũng sẽ không có rất nhiều. Cho dù gặp mặt, hai bên ở giữa, cũng rất khó có tương lai. Đối với Sở Hành Vân tới nói, đời này kiếp này, đã từng cưới Thủy Lưu Hương làm thê, liền cũng đã chân an ủi bình sinh. Mặc dù Sở Hành Vân biết rõ, cho dù lúc đến hôm nay, hắn nội tâm bên trong chân chính yêu, cũng vẫn là Thủy Lưu Hương. Thế nhưng là chính là bởi vì yêu nàng, cho nên mới không đành lòng tổn thương nàng. Giờ này khắc này, cho dù Thủy Lưu Hương xuất hiện ở trước mặt, đồng thời nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước, đầu nhập Sở Hành Vân ôm ấp hoài bão lại như thế nào. Thủy Thiên Nguyệt làm sao bây giờ, Tô Liễu Nhi làm sao bây giờ, Nam Cung Hoa Nha làm sao bây giờ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Thủy Lưu Hương đã có bản thân sinh hoạt, xuất lĩnh lấy nhân tộc thất đại tướng. Lái tinh không chiến hạm, Thủy Lưu Hương cũng đã bước lên thuộc về chính nàng hành trình. Bởi vậy, hầu ở Sở Hành Vân bên người, Sở Hành Vân có thể cần dùng đến, liền chỉ có Thủy Thiên Nguyệt, cùng Dạ Thiên Hàn. Về phần Tô Liễu Nhi, tại Sở Hành Vân trong lòng, nàng vẫn là năm đó cái kia diễm như đào lý, lãnh nhược băng xương Dạ Thiên Hàn. Mặc dù hiện tại, nàng cũng đã mất phương hướng toàn bộ đời tất cả ký ức. Nhưng là theo lấy thực lực tăng lên, rất sớm muộn muộn, nàng nhất định sẽ thức tỉnh kiếp trước trí nhớ. Tới lúc đó, Tô Liễu Nhi liền là Dạ Thiên Hàn. Dạ Thiên Hàn mới là Tô Liễu Nhi chính bản thân. Sở dĩ như thế, là bởi vì cùng Sở Hành Vân bái đường thành thân, đồng thời sinh con dưỡng cái, là Dạ Thiên Hàn, mà không phải Tô Liễu Nhi. Cuộc đời này, Sở Hành Vân cũng không có khả năng cùng Tô Liễu Nhi bái đường thành thân. Kể từ đó, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Môn, Sở Hành Vân vì môn chủ, Thủy Thiên Nguyệt vì trái phó môn chủ, Tô Liễu Nhi vì phải phó môn chủ. Ba người phía dưới, chính là Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, tứ đại tiên chủ. Kể từ đó, Huyền Thiên Tiên Môn quyền lợi kim tự tháp, liền này thành hình. Chỉ bất quá, tạm thời tới nói, Sở Hành Vân là không thể thường trú Huyền Thiên Tiên Môn. Tô Liễu Nhi cũng quá nhỏ, kinh nghiệm quá ít, thực lực quá yếu, cũng không pháp thắng cho dù phó môn chủ chức vị. Tạm thời tới nói, Tô Liễu Nhi chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đợi đến tương lai, Tô Liễu Nhi thực lực tăng lên, thức tỉnh kiếp trước ký ức sau đó, mới có thể trở thành danh phó kỳ thật phó môn chủ. Bởi vậy, tạm thời tới nói, Huyền Thiên Tiên Môn tất cả, còn muốn giao cho Thủy Thiên Nguyệt đến chấp trưởng. Bất quá, Thủy Thiên Nguyệt hiện tại còn ở trung cấp thái cổ chiến trường, phụ trách phá toái chi địa, đan tông phát triển cùng kiến thiết. Chỉ có tứ đại tiên chủ, hiển nhiên vẫn là còn thiếu rất nhiều. Xem như một phương thế lực, nhất là sắp cùng tinh thần tiên môn đại chiến ngay miệng, nhất định phải phong vò bái tướng, huấn luyện đại quân, lấy chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Bởi vậy, tại Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, bốn cái nữ hài hưởng dụng ngộ đạo trà, tăng lên trí khôn đồng thời. Sở Hành Vân thông qua siêu cự hình thái cổ truyền tống trận, tiến đến trung cấp thái cổ chiến trường. Ba ngày sau đó, tại thí nghiệm chiến trường, ngay trước hơn 300 ức con dân trước mặt, Sở Hành Vân lập xuống tế đàn, phong vò bái tướng. Sở Hành Vân vì Huyền Thiên Tiên Môn môn chủ, Thủy Thiên Nguyệt vì Huyền Thiên Tiên Môn trái phó môn chủ, Tô Liễu Nhi vì Huyền Thiên Tiên Môn phải phó môn chủ. Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, vì tứ phương tiên chủ. Lại cái này bảy người phía dưới, khác lập Huyền Thiên Thất Đại Tướng Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, Võ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công. Trong đó, Sở Hành Vân cùng phải phó môn chủ Tô Liễu Nhi, tạm thời sẽ không thường trú tại tiên môn. Bởi vậy, mỗi bên trong toàn diện sự vật, từ Thủy Thiên Nguyệt chủ trảo, Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, tứ phương tiên chủ, phụ trách phát triển cùng kiến thiết phương diện chính vụ kiến thiết. Mà Huyền Thiên Thất Đại Tướng, thì phụ trách huấn luyện đại quân, tuyển bạt các cấp bậc tướng quân, toàn lực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Phong vò bái tướng kết thúc sau đó, Sở Hành Vân cùng một đám Huyền Thiên Tiên Môn cao tầng, tổ chức hội nghị. Chương 2783, không thể tránh khỏi. Lúc đến bây giờ, Huyền Thiên Tiên Môn cùng Tinh Thần Tiên Môn ở giữa đại chiến, đã là không thể tránh khỏi. Cái này không những vẻn vẹn là vì cho Hồ Lệ báo thù, càng là vì nhân tộc quật khởi, vì trợ giúp nhân tộc thoát khỏi nô dịch cùng áp bách. Thậm chí, cho người tộc có thể nghiền ép vạn tộc, trở thành vạn tộc chí tôn, vũ trụ chi chúa tể, ùng ục ục. Trong hội nghị, Sở Hành Vân đơn giản trình bày mình một chút ý nghĩ sau đó, liền một mình một người rời đi. Chỉ lưu lại một đám cao tầng, ở nơi đó tiếp tục thảo luận. Sở Hành Vân sở dĩ rời đi, không phải bởi vì hắn không có bản thân ý nghĩ cùng đề nghị. Thế nhưng là vấn đề là, tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, Sở Hành Vân đều ắt phải không thể trường kỳ lưu thủ ở chỗ này, cùng với lung tung nói chuyện, không bằng một câu đều không nói. Chỉ cần biểu đạt ra bản thân ý nghĩ, tỏ rõ Huyền Thiên Tiên Môn mục tiêu, liền cũng đã có thể. Đến cùng muốn làm thế nào, cái này được bọn họ bản thân đi chỉnh lý, đi thực hiện. Sở Hành Vân thiết trí đầu khung càng nhiều, mọi người làm việc, phiền phức thì càng nhiều, càng lớn. Căn cứ Sở Hành Vân kinh nghiệm, chỉ cần quyết định hào phóng hướng, liền cũng đã đầy đủ. Chỉ có như thế, mới có thể trình độ lớn nhất điều động mọi người tính năng động chủ quan, phát huy ra tất cả mọi người thông minh tài trí, đi ra phòng họp. Sở Hành Vân dạo bước đi tới Lộ Thiên ban công phía trên, sau lưng trong phòng họp, Thủy Thiên Nguyệt thanh âm, thanh thúy quanh quẩn. Tứ đại tiên chủ thanh âm, cũng sẽ thỉnh thoảng vang lên. Về phần mới sách phong Huyền Thiên Thất Đại Tướng, càng là tích cực phát biểu. Sở Hành Vân biết rõ, cái hội nghị này, không phải nhất hai ngày liền có thể khai hoàn. Thậm chí có thể nói, tương lai trong vòng mấy chục năm, mở hội liền là chủ yếu nhất công tác. Chỉ có tiếp thu ý kiến quần chúng, mới có thể đem Huyền Thiên Tiên Môn phát triển càng tốt. Nơi này tất cả mọi người hợp lực phía dưới, sở tuế phát ra trí tuệ, cùng linh cảm hỏa hoa, cho dù là 10 cái Sở Hành Vân chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không so được. Vẫn là câu nói kia, một người kế đoản, hai người tính làm, đám người kiếm củi ngọn lửa cao. Ùng ục ục. Nhìn xa xa thiên khung, Sở Hành Vân chính âm thầm ra thần ở giữa, một đạo quái dị tiếng vang, từ sau lưng truyền tới. Quay đầu nhìn lại, thiết đản chính nhấp nhô ba cái thiết cầu, lộc cộc lăn tới. Tích tích ục ục. Lăn đến Sở Hành Vân bên chân, cái kia thiết đản ngẩng đầu lên, hướng về phía Sở Hành Vân, phát ra liên tiếp vui sướng thanh âm. Cảm thụ được thiết đản truyền tới ý niệm gợn sóng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Xem như Sở Hành Vân đồng bạn một trong, tất cả mọi người đều thu được quan chức, chỉ có cái này thiết đản, bị Sở Hành Vân cho không để ý đến. Bởi vậy, Thiết Đản rất thương tâm, hy vọng Sở Hành Vân có thể cho hắn cũng an bài một cái chức vị. Đối mặt Thiết Đản yêu cầu, Sở Hành Vân tức không thể cự tuyệt, lại không có pháp đồng ý. Lấy Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị, tất nhiên hắn mở miệng, Sách Phong liền tất nhiên là nằm ở quyền lợi kim tự tháp, tầng cao nhất người cầm quyền. Mà cái này Thiết Đản, liền tiếng người đều sẽ không nói, chỉ có thể thông qua ý thức, đến tiến hành câu thông. Bởi vậy, Tổng nói đến, là không thích hợp nhường hắn đảm nhiệm cao cấp chức vị. Dù sao, Huyền Thiên Tiên Môn, là vì chấn hưng nhân tộc mà thiết lập, không phải nhà trò chơi. Thế nhưng là hữu tâm cự tuyệt Thiết Đản, Sở Hành Vân cũng là thực sự không mở được cái miệng này. Cái này Thiết Đản lại không chịu nổi, đó cũng là Sở Hành Vân đồng bạn A. Ngoại trừ Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ba người, thân ở thí luyện chiến trường, không cách nào xuất hiện bên ngoài. Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, cũng đã thu được cao vị. Trong đó, Thủy Thiên Nguyệt cùng Dạ Thiên Hàn, thân làm tả hữu phó môn chủ. Mà Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cũng bị bái vì Huyền Thiên Thất Đại Tướng một trong. Liền chỉ còn lại Thiết Đản, cái gì quan chức đều không có, thậm chí ngay cả phổ thông đồ chúng đều không phải, đây quả thật là quá lúng túng. Thiết Đản nếu là Sở Hành Vân đồng bạn, như vậy hắn thân phận cùng địa vị, liền tuyệt đối không thấp. Hoặc là không phong, muốn phong liền không thể quá thấp. Ung ục ục, nhìn xem Sở Hành Vân trần chờ bộ dáng, Thiết Đản nóng nảy nhấp nhô ba cái thiết cầu, vây quanh Sở Hành Vân đổi tới đổi lui. Một hồi cọ cọ ống quần của hắn, một hồi chịu chịu chân của hắn bụng, rất có một bộ, ngươi không phong ta, ta liền không đi tư thế. Sở Hành Vân suy nghĩ một hồi lâu, cái này vừa nghĩ đến thích hợp Thiết Đản chức vị. Mỉm cười nhìn xem Thiết Đản, Sở Hành Vân nói, từ hiện tại bắt đầu, ta sắc phong ngươi làm, Huyền Thiên Tiên Môn, Thủ tịch Hộ Pháp chức vị. Thủ tịch Hộ Pháp, nghe được Sở Hành Vân, Thiết Đản nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt. Tuy nhiên hắn bản thân, xác thực không có gì chiến lực. Thế nhưng là không nên quên, cái kia Thi Khôi lão tổ, thế nhưng là đem cái kia tôn trưởng cánh tay Thi Khôi, giao cho hắn quản lý. Lúc đến bây giờ, Thiết Đản cùng Thi Khôi lão tổ cũng đã chỗ rất quen. Cái kia Thi Khôi lão tổ, tựa hồ cũng rất ưa thích Thiết Đản, đối với hắn cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Bởi vậy, Thi Khôi lão tổ cũng đã cho phép Thiết Đản, đem hai tôn Thi Khôi mang ra Khôi Lỗi Thành, mang đến bất luận cái gì địa phương đi cũng không có quan hệ. Chẳng những như thế, Thi Khôi lão tổ thậm chí đem hắn trước kia lấy được, một cái khác cánh tay dài Thi Khôi, cũng đưa cho Thiết Đản. Từ góc độ nào đó đã nói, Thi Khôi lão tổ đã đem hai tôn kia Thi Khôi, đưa cho Thiết Đản. Đương nhiên, nếu như sẽ có một ngày, Thi Khôi lão tổ cần dùng đến hai tôn kia Thi Khôi, khẳng định sẽ nháy mắt triệu hoán đi, Thiết Đản căn bản là ngăn cản không được. Bất quá trước đó, hai cái này tôn Thi Khôi, lại toàn quyền về Thiết Đản khống chế. Kể từ đó, Thiết Đản xem như Huyền Thiên Tiên Môn thủ tịch hộ pháp, thật vẫn liền rất xứng chức. Tích tích ục ục. Nghe được Sở Hành Vân sắc phong bản thân vì Huyền Thiên Tiên Môn thủ tịch đại hộ pháp, Thiết Đản tức khắc đến tinh thần. Miệng một trương ở giữa, hai đạo màu xanh biếc thân ảnh tức khắc xuất hiện ở Thiết Đản bên cạnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, hai đạo kia màu xanh biếc thân ảnh, phảng phất là hai đầu viên hầu một dạng. Dáng người tương đối còng xuống, dáng người vô cùng mạnh mẽ. Nhất là một đôi cánh tay dài, cái kia bén nhọn mà sắc bén song chảo, càng là có thể động kim liệt thạch. Sở Hành Vân thế nhưng là gặp qua hai đầu này Thi Khôi chỗ kinh khủng. Một khi tốc độ cao nhất di động, quả thực là gió lướt điện chớp, nhanh như bôn lôi. Một đôi bén nhọn lợi chảo, càng là tồi khô lạp hủ, không gì không phá. Ở nơi này hai đầu Thi Khôi trước mặt, cho dù là đế bảng top 100 cao thủ, chỉ sợ cũng phải đi vòng. Đắc ý nhìn một chút bên cạnh hai đầu Thi Khôi, Thiết Đản vừa định khoe khoang một cái, cam đoan bản thân có thể hoàn thành hộ pháp công tác lúc, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lung lay đầu, Thiết Đản ngẩng đầu lên, hướng về phía Sở Hành Vân, phát ra liên tiếp tích tích đô đô tiếng kêu. Nghe được Thiết Đản, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Vừa mới, Thiết Đản nói cho hắn, Thi Khôi lão tổ dĩ nhiên muốn gặp hắn, cái này. Đối với Thi Khôi lão tổ, Sở Hành Vân một mực là đo không rõ sâu cạn của hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, tất nhiên danh tự trên đều mang tổ chữ, hơn nữa lại đứng hàng đế bảng hàng đầu. Vậy dĩ nhiên là tổ cảnh cao thủ không thể nghi ngờ. Mặc dù Sở Hành Vân chỉ gặp qua Thi Khôi lão tổ một mặt, thời gian cũng rất ngắn. Nhưng là chỉ riêng ký ức mà nói, cho dù hiện bây giờ hồi tưởng lại, cái kia Thi Khôi lão tổ vẫn là sâu không lường được. Hơn nữa, không biết có phải hay không là ảo giác. Tại Sở Hành Vân trong cảm giác, cái kia Thi Khôi lão tổ, so Thủy Lạc Thu, còn muốn thâm thúy, còn muốn không thể suy nghĩ. Chương 2784, không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nghĩ lại, chỉ bằng vào Thi Khôi lão tổ lực lượng một người, liền ép tới Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Ma tộc, thậm chí Tinh Thần Tiên Môn, cam nguyện đem Khôi Lỗi Thành tặng cho hắn. Tất cả hoang cổ đại năng, đều cam tâm tình nguyện đem cốt ngọc khoáng trường tặng cho Thi Khôi lão tổ. Tinh tế nghĩ đến, cái này có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đem trung cấp thái cổ chiến trường coi là độc chiếm tinh thần tiên môn, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận cái này sự thật. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thi Khôi lão tổ, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đây mới thực là, lấy cái người lực lượng, lực áp tứ đại thế lực kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là hiện tại, Thi Khôi lão tổ dĩ nhiên muốn gặp Sở Hành Vân. Cái này, nếu có thể, Sở Hành Vân là thật không muốn đi thấy kia âm trầm kinh khủng, cao thâm mặt chắc Thi Khôi lão tổ. Thế nhưng là không có biện pháp, phá toái chi địa, đan tông đệ tử, cùng nhân tộc một đám tinh anh, có thể đều ở nơi đó đây. Nếu quả thật chọc giận tới Thi Khôi lão tổ, hậu quả thật sự chính là khó có thể tưởng tượng, than thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, vuốt ve thiết đản cái kia tròn vo đầu nói, tốt, ngươi lưu ở nơi này, hảo hảo làm ngươi huyền thiên đại hộ pháp a, ta đi gặp cái kia Thi Khôi lão tổ. Nghe được Sở Hành Vân, thiết đản tự hồ có thể cảm giác được Sở Hành Vân tâm thần bất định cùng bất an, nhất thời tích đô đô kêu lên. Rất hiển nhiên, tại thiết đản trong cảm giác, Thi Khôi lão tổ là rất tốt đẹp nhân, hắn là sẽ không làm khó Sở Hành Vân. Lần này sở dĩ muốn gặp Sở Hành Vân, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nói không chính xác liền là gặp tốt đẹp sự tình đây. Nghe nói Sở Hành Vân phải đi gặp Thi Khôi lão tổ, thiết đản vội vàng thu hồi hai đầu cánh tay dài Thi Khôi, muốn cùng Sở Hành Vân cùng đi. Một khi Thi Khôi lão tổ muốn làm khó Sở Hành Vân, thiết đản cũng tốt hỗ trợ biện hộ cho. Thiết đản tin tưởng, lấy Thi Khôi lão tổ đối với hắn yêu thích, nhất định sẽ cho hắn mặt mũi. Nghe nói thiết đản cũng muốn đi, Sở Hành Vân vốn là không muốn mang. Thế nhưng là nhìn xem thiết đản vội vàng bộ dáng, Sở Hành Vân cũng không có cự tuyệt. Dù sao, trong khoảng thời gian này, thiết đản cùng Thi Khôi lão tổ, chung đụng xác thực rất vui sướng. Có hắn tại, hai bên câu thông lên, cuối cùng sẽ thuận tiện rất nhiều. Quay người trở lại phòng họp, Sở Hành Vân đơn giản thông báo một cái. Tóm lại, huyền thiên tiên môn nhất định phải toàn lực phát triển, toàn lực kiến thiết, toàn lực chỉnh quân, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Ở đây phương châm phía dưới, hết thảy đều từ đang ngồi tất cả mọi người, cộng đồng quyết định. An bài tốt tất cả sau đó, Sở Hành Vân mang theo thiết đản, thông qua sơ cấp thái cổ chiến trường, cái kia siêu cự hình truyền tống linh trận, trực tiếp tiến đến trung cấp thái cổ chiến trường. Vừa mới xuất hiện ở trung cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân liền cảm giác được vô cùng đè nén khí tức. Chỉ hơi vừa cảm ứng, Sở Hành Vân liền không khỏi âm thầm biến sắc. Lúc đến bây giờ, toàn bộ thái cổ chiến trường, tổ cảnh cao thủ số lượng, dĩ nhiên chừng 365 vị. Rất hiển nhiên, tinh thần tiên môn cũng đã biết được đi qua phát sinh tất cả, hiện tại bắt đầu đối trung cấp thái cổ chiến trường trọng binh bố phòng. Mặc dù một chọi một, Sở Hành Vân ai cũng không sợ. Thế nhưng là một khi đối phương 365 tên tổ cảnh cao thủ, liên thủ bố trí xuống 365 chu thiên tinh đấu đại trận, liền có thể ngưng tụ ra một tôn tổ cảnh đại năng. Đến lúc kia, cơ bản một chỉ ở giữa là có thể đem Sở Hành Vân tươi sống ép chết. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết rõ, đây chính là tinh thần tiên môn nội tình. Nhiều nhất thời điểm, tinh thần tiên môn có thể tụ tập được 3.000 tôn tổ cảnh cao thủ. 3.000 tổ cảnh cao thủ liên hợp phía dưới, có thể ngưng tụ ra hỗn độn tổ thần. Cho dù là tổ Long, tổ Phượng, tổ Kỳ Lân, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân thật lâu không có nói. Hoang cổ thời đại, Long Phượng Kỳ Lân, tam tộc đại chiến, cuối cùng Long tộc thắng được, trở thành vạn tộc chi chúa tể. Chỉ nói cá thể cùng tộc quần lực lượng, Long tộc có thể xưng đương thời đệ nhất. Thế nhưng là trận chiến kia sau đó, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc tiến hành sát nhập, gây dựng yêu tộc. Theo lấy yêu tộc thành lập, Long tộc thì dần dần suy thoái, vạn tộc chí tôn bảo tọa cũng bị yêu tộc cướp đi. Đến về sau, Long tộc hiển nhiên ý thức được, hợp tác lực cường, phân thì lực yếu. Bởi vậy, Long tộc cũng gia nhập yêu tộc. Cái gọi là yêu tộc, kỳ thật liền là Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, cái này tam đại chủng tộc đại dung hợp. Trên lý luận nói, Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc dung hợp, liền hẳn là cử thế vô song đi. Thế nhưng là kỳ thật bằng không thì, rất hiển nhiên, chân chính mạnh nhất lực lượng, là vạn tộc đại dung hợp. Làm tinh thần tiên môn hoành không xuất thế, liên hiệp thái cổ vạn tộc, gây dựng vạn tộc đại liên minh thời điểm. Cho dù là thiên địa, đều muốn cho tinh thần tiên môn nhượng bộ. Lúc đến bây giờ, đừng nói huyền thiên tiên môn một nhà. Coi như là Long, Phượng, Kỳ Lân, nhân tộc, tứ đại chủng tộc liên thủ lại, cũng tuyệt đối không phải tinh thần tiên môn đối thủ. Suy tư, Sở Hành Vân thở dài một tiếng, lắc lắc đầu sau, cùng thiết đản cùng một chỗ, hướng Khôi Lỗi Thành phương hướng chạy tới. Vừa mới bước vào Khôi Lỗi Thành, sau một khắc, Sở Hành Vân liền cảm giác trước mắt tối sầm lại. Không đợi Sở Hành Vân lấy lại tinh thần, hai người đã xuất hiện ở một tòa u ám, diện tích chỉ có hơn ngàn bằng phẳng nhỏ hẹp địa cung. Phóng tầm mắt nhìn lại, địa cung bên trong dị thường đơn sơ. màu xám xanh tường đá, tường trên mặt không có bất kỳ hoa văn cùng điêu khắc. Địa cung trên mặt đất, bày biện từng tôn thanh thạch chế tạo đơn sơ thạch quan. Thạch quan trên vật liệu đá gập ghềnh, thô ráp vô cùng, hoàn toàn không có rèn luyện qua. 365 tôn thạch quan bảo vệ các hạ một tôn cực đại vô cùng thạch quan, bày ở địa cung chính giữa chỗ. Thạch quan nắp quan tài, khô quắt gầy nhỏ thi khôi lão tổ, chống một cái gậy trống, không nhúc nhích đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Toàn thân bao phủ tại áo choàng, thi khôi lão tổ mặt mũi, cũng không có thể bị trông thấy. Nhưng là từ thất thân hình nhìn lên, hắn thân cao lớn hẹn 1m7 tả hữu, dáng người cũng không cường tráng rắn chắc, thoạt nhìn phi thường khô quắt. Tay chống gậy côn, cái kia thi khôi lão tổ hơi há ra miệng. Cộc cộc, cộc cộc, cái kia khô khốc dây thanh ma sát xuống, thi khôi lão tổ phát ra liên tiếp quái dị tiếng vang. Mặc dù thi khôi lão tổ cùng thiết đản một dạng, cũng sẽ không nhân tộc ngôn ngữ. Nhưng là khôi lỗi thành bên trong lưu hành ngôn ngữ, vốn liền là linh hồn ngôn ngữ, hai bên ở giữa giao lưu, là không thành vấn đề. Nhìn xem Sở Hành Vân, thi khôi lão tổ dùng quái dị linh hồn ngôn ngữ mở miệng nói, người rốt cuộc đã đến. Đối mặt thi khôi lão tổ mà nói, Sở Hành Vân vội vàng ôm quyền nói, ta cũng là mới vừa biết rõ lão tổ muốn gặp ta, nhưng lão tổ đợi lâu. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân dừng một chút, sau đó nghi ngờ nói, chỉ không biết, lão tổ muốn gặp ta, cần làm chuyện gì? Cộc cộc cộc. Đối mặt với Sở Hành Vân hỏi thăm, thi khôi lão tổ nói, ở nơi này cốt ngọc khoáng trường, không có cái gì sự tình, có thể thực sự giấu giếm được ta, bao quát ngươi trở đi tôn này nhân ngư thi hài, cùng ngươi bây giờ đang ở bí ẩn nơi hẻo lánh, đào móc cốt ngọc nguyên mỏ sắt chi kia phỉ liêm đại quân. T. Nghe được thi khôi lão tổ mà nói, Sở Hành Vân ngừng lại lâu dài hít vào một hơi. Rất hiển nhiên, hắn tại cốt ngọc khoáng trường tất cả bí ẩn động tác, tựa hồ cũng bị phát hiện. Từ góc độ nào đó đã nói, hắn cũng đã vi phạm với thi khôi lão tổ quyết định quy củ, một cái không tốt, hai bên có thể liền muốn binh nhung gặp nhau. Nhìn xem Sở Hành Vân cảnh giác bộ dáng, thi khôi lão tổ khoát tay áo nói, ngươi không cần lo lắng, nếu như ta muốn đối với ngươi bất lợi, cũng không cần đợi đến lúc này. Dừng một chút, thi khôi lão tổ khô khốc nói, cái kia hoang cổ thi hài, đối với ngươi mà nói cũng không tác dụng lớn, nhưng là đối ta mà nói, lại quá mức trọng yếu, cho nên ta hy vọng. Mặc dù thi khôi lão tổ cũng không có nói hết lời, nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn là hiểu hắn ý nghĩ. Trừ phi Sở Hành Vân tự hỏi, có thể đối kháng thi khôi lão tổ, đồng thời từ thi khôi lão tổ trong tay, giành lại khôi lỗi thành, cùng cốt ngọc khoáng trường. Bằng không mà nói, tất nhiên thân ở địa bàn của người ta, liền muốn tuân thủ người ta quy củ. Suy tư, Sở Hành Vân quả quyết gật đầu nói, không có vấn đề, tất cả theo lão tổ lúc trước quyết định quy củ đến liền có thể. Nhẹ gật đầu, thi khôi lão tổ chính dự định nói chuyện thời điểm, đại địa bỗng nhiên kịch liệt đầu động. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.